Chương 201, Mạc Phàm trả thù. Mạc Phàm không để ý đến Lữ Hữu Tài, tay đặt ở Hoàng Đào Nhiên cổ phía sau, gỡ xuống Hoàng Đào Nhiên trên cổ ngân châm. Hoàng Đào Nhiên khẽ nhíu mày, thần trí cái này mới khôi phục bình thường. Hắn xoa xoa có chút đau cổ, thấy ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa Lữ Hữu Tài, khẽ nhíu mày. Lữ Cục trưởng, ngươi đây là làm gì? Đều là ngươi làm chuyện tốt. Ẩm. Lữ Hữu Tài nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đánh vào Hoàng Đào Nhiên trên mặt. Sớm biết như vậy, hắn căn bản không cần cậy thế lòng lang dạ sói Hoàng Đào Nhiên, thậm chí cái gì cũng không cần làm, chỉ cần không đi chọc Mạc Phàm, tình hình bệnh dịch 3 ngày trước liền có thể ung dung giải trừ. Hắn không chỉ có thể giữ được chức vị, thậm chí có thể được di chuyển thăng cơ hội. Bây giờ ngược lại tốt, bởi vì là hắn sai trái, tình hình bệnh dịch phạm vi làm lớn ra 5-6 lần, trên 100 người vì vậy chết, còn kinh động kinh đô và tỉnh Giang Nam. Hắn có thể giữ được hay không số mệnh, còn không biết, càng không cần phải nói chức vị. Chuyện gì tốt? Hoàng Đào Nhiên bụng mặt, một mặt lừa gạt ép, hỏi. Hoàng chuyên gia, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Mấy cảnh sát đi lên, lạnh lùng nói. Đi một chuyến, các người muốn bắt không phải là hắn sao? Hoàng Đào Nhiên chỉ Mạc Phàm, nghi ngờ nói. Mới rồi thiếu chút nữa là hắn, bây giờ là ngươi, bắt bọn hắn lại hai cái. Trần Húc lạnh lùng nói. Lúc này lại đứng sai đội ngũ, hắn hãy cùng Lữ Hữu Tài một cái kết quả, hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy. Hoàng Đào Nhiên sắc mặt trầm xuống, cảm giác không đúng, vội vàng hét. Đợi một chút, ta là kinh đô phái tới chuyên viên, các người có cái gì tư cách bắt ta? Cho hắn biết. Trần Húc hướng một cái trong đó cảnh sát nháy mắt ra dấu. Một cái trong đó cảnh sát cầm ra một chi thu âm út, ấn xuống một cái, Hoàng Đào Nhiên lời nói mới rồi bá liền đi ra. Hoàng Đào Nhiên ánh mắt chợt một bản, cả khuôn mặt lại cũng không có nửa điểm người sắc. Không, cái này không thể nào, không thể nào, nhất định là hắn cho ta khiến cho yêu thuật gì, cái thằng nhóc này nhất định là một yêu quái. Hoàng Đào Nhiên không dám tin tưởng lắc đầu, chỉ Mạc Phàm nói. Những thứ này đều là hắn lời thật lòng, cho dù là uống được say túy lui, vậy chưa bao giờ thổ lộ qua chân ngôn, ngày hôm nay làm sao có thể nói những lời này. Nhất định là Mạc Phàm vậy mấy cây ngân châm nguyên nhân, nhất định là yêu thuật. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, yêu thuật, ngươi gặp qua yêu thuật sao? Ta. Hoàng Đào Nhiên nhất thời tiếng nói kiệt, hắn làm sao có thể gặp qua yêu thuật? Ha ha. Mạc Phàm cười một tiếng. Hạ Trùng không thể tiếng nói băng, Hoàng Đào Nhiên một người bình thường nói hắn kim thuật là yêu thuật, thật là buồn cười. Bắt lại. Trần Húc trầm giọng nói. Mấy cảnh sát đi lên để lại Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài, đem hai người còn lại. Hoàng Đào Nhiên cũng không vùng vẫy, hai mắt bất chấp hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Sự việc đến đây, hắn vậy không cần thiết đang ẩn nút. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, đừng lấy là chuyện này kết thúc như vậy, ngươi hư ta chuyện tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi, không chỉ là ngươi, người nhà ngươi, nhà ngươi xưởng thuốc cũng chờ chúng ta kinh đô hoàng gia trả thù đi. Lần này do hắn tự mình dẫn đội giải quyết tình hình bệnh dịch, vốn lấy là có thể thuận lợi nghiên cứu ra thuốc ngừa, hồi kinh cũng lãnh thưởng, ai biết ra loại chuyện này, hết thảy các thứ này đều là bái Mạc Phàm ban tặng. Quấy rầy hắn chuyện tốt, hắn há sẽ như vậy bỏ qua. Kinh đô hoàng gia cũng không có tốt như vậy khi dễ. Kinh đô hoàng gia. Tại chỗ, Hạc Duyên Niên, Thường Ngộ Xuân còn có Lạc Anh rối rít cau mày. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân là y y học gia. Lạc Anh là ngồi qua máy bay quân dụng đi kinh đều ăn qua quốc kiến người, đối với kinh đô hoàng gia có chút biết rõ. Hoàng gia, hoa hạ truyền thừa ngàn năm thế gia cổ xưa, tổ tiên ra khỏi mười mấy ngự y y. Cho dù là bây giờ, còn có mấy cái hoàng gia bác sĩ thường xuyên phục vụ ở thủ đô mấy vị kia cơ đó, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Không nghĩ tới, cái này hoàng hạo như vậy lại là người hoàng gia, sự việc không có như thế đơn giản. Lạc Anh vốn còn muốn đi lên thưởng Hoàng Đào Nhiên mấy cái bàn tay, thay Tần Kiệt thù lao, lần này còn phải cân nhắc xuống. Mạc Phàm khẽ như mày, ánh mắt híp một cái, ánh mắt nhất thời sắc bén. Thế ra sao? Hoa hạ cổ xưa thần bí thế ra hắn muốn chọc vậy không chỉ một, nhiều một cái hoàng gia coi là cái gì? Nếu dám uy hiếp người nhà hắn, liền đem số mệnh lưu lại đi. Không buông tha ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nói xong. Mạc Phàm nhấc chân chính là một cước, tốc độ cực nhanh vô cùng. Bất đồng những người khác phản ảnh tới đây, chân hung hăng đá vào Hoàng Đào Nhiên ngực. Ẩm. Một thanh âm vang lên, Hoàng Đào Nhiên hung hăng đụng vào phòng bệnh trên vách tường. Phúc. Hoàng Đào Nhiên thân hình chấn động một cái, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Mạc Phàm đưa tay bắt trong đó một giọt máu, hai mắt lam quang lóe lên, chăm chú nhìn Hoàng Đào Nhiên ánh mắt, một cổ vô cùng băng lãnh thần niệm truyền vào Hoàng Đào Nhiên trong đầu. Ngươi không phải nói ta dùng là yêu thuật sao, vậy ta sẽ dùng lần yêu thuật cho ngươi xem, gia tộc ngươi có bản lãnh trả thù ta, xem bọn họ có bản lãnh hay không giải trừ đi. Hoàng Đào Nhiên vẻ mặt chấn động một cái, mặt đầy không tưởng tượng nổi, tình huống gì? Tại sao Mạc Phàm thanh âm không có truyền vào hắn trong tai, mà là trực tiếp truyền vào hắn trong đầu? Hắn là làm sao làm được? Ngươi! Mạc Phàm không trả lời, ngón tay bí ẩn móc một cái, nặn ra một cái cổ quái chỉ pháp, trong miệng yên lặng đọc lên yêu tộc thần chú. Cái này pháp thuật tên là Hóa Mộc Quyết, là một cái chân chính yêu thuật. Chúng hóa một quyết người, ngũ tạng lục phủ sẽ dần dần mục hóa, cuối cùng biến thành một khối hình người gỗ. Thường bị yêu tộc dùng để trừng phạt xâm phạm yêu tộc người, là yêu tộc một cái cấp thấp pháp thuật. Đây là hắn mới vừa tu đến trúc cơ kỳ, đi ra ngoài lịch luyện, cứu một cái bạch hồ. Cái này bạch hồ vì cảm ơn dạy hắn cái này hóa một quyết, miễn được hắn bị yêu tộc biến thành gỗ. Pháp thuật này phối hợp một giọt máu tươi, tránh độc chính là hóa một quyết, ngược độc chính là rõ ràng một quyết, có thể giải trừ hóa một hiệu quả. Hắn dùng rõ ràng một quyết, cứu không ít người. Nếu cái này Hoàng Đào Nhiên nói hắn dùng yêu thuật, vậy chỉ dùng một lần yêu thuật. Yêu thuật chốc lát là được, một cái mắt thường không thể nhận ra cổ yêu tộc chữ viết hướng Hoàng Đào Nhiên chân mày thổi tới, ngay tức thì liền không có vào Hoàng Đào Nhiên trong mi tâm. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, lúc này mới rời đi Hoàng Đào Nhiên. Hoàng Đào Nhiên hơi sững sờ, trừ ngực có chút đau, thật giống như không có những thứ khác không thoải mái địa phương, trong lòng chấn động một cái mừng như điên. Yêu thuật gì? Mới vừa rồi nhất định là huyễn thính, thiếu chút nữa bị thằng nhóc này dọa cho đến. Thằng nhóc, chúng ta đi nhìn. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này hóa mộc quyết vừa mới bắt đầu không có cảm giác, bắt đầu mộc hóa sau sẽ sống không bằng chết, chờ đi. Giải quyết Hoàng Đào Nhiên, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn về phía Lữ Hữu Tài. Ngươi muốn trả thù ta sao? Lữ Hữu Tài hơi ngẩn ra, trực tiếp lắc đầu một cái. Nếu như lại chọn một lần, hắn tuyệt đối không cùng Mạc Phàm là địch, cái thằng nhóc này quá khủng bố. Y dị thuật có thể trị bệnh, còn có thể chữa người. Ngươi không muốn ta muốn, ngươi làm quan không làm quan chuyện, chỉ muốn di chuyển thằng, đưa đến hơn 5.000 người bị nhiễm, 100 người chết. Nếu ngươi không quan tâm nhiều người như vậy sống chết, vậy thì bị cả đời sống chết đau khổ đi. Mạc Phàm vừa nói, trước đã đâm Hoàng Đào Nhiên vậy mấy cây ngân châm, nhanh chóng ở Lữ Hữu Tài sống lưng lên đâm mấy cái. Châm này tên là loạn thần kim, nhiễu loạn Hoàng Đào Nhiên tâm thần. Trong này kim người thường xuyên sẽ xuất hiện các loại sắp chết tình huống, khó thở, thực không dưới nuốt, cả người đau nhức đợi một chút. Lấy hiện trên trái đất y dị thuật không thể nào chữa khỏi, trừng phạt Lữ Hữu Tài thích hợp nhất bất quá. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Lữ Hữu Tài cảm giác được đau, sắc mặt đèn cầy trắng, hoảng sợ nói. Sau này ngươi thì biết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bất đồng Lữ Hữu Tài hỏi lại, hai người bị cảnh sát mang đi. Chung quanh tất cả mọi người xem Mạc Phàm ánh mắt, đã hoàn toàn biến hóa. Có xấu hổ, có kính nể, có cảm kích, có hâm mộ, cũng có lo âu, cũng có tức giận. Chương 202, Bí mật. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài bị mang đi, đám người rất nhanh liền tản ra. Mạc Phàm vậy rời đi phòng bệnh, Sở Kinh Ngữ và Trần Húc theo sát phía sau. Mạc bác sĩ, ngươi loại thuốc kia. Trần Húc nhắm mắt nói, nếu Mạc Phàm thuốc hữu hiệu, bây giờ còn chờ cái gì, sớm một chút đem thuốc phổ biến rộng rãi đi ra giải trừ tình hình bệnh dịch, hắn vậy xong trở về giao nộp. Ngươi không phải cảm thấy ta thuốc có độc sao, không phải nói tốt nhất đừng để cho ngươi tra được cái gì không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trần Húc sắc mặt trầm xuống, cũng không tức giận. Hắn mới vừa chính mắt nhìn thấy Mạc Phàm dùng mấy cây ngân châm, sẽ để cho Hoàng Đào Nhiên lời nói thật. Một cái kinh đô phái tới chuyên gia, hoàn toàn hủy ở Mạc Phàm trong tay. Một cái bây giải, vậy phải đối mặt luật pháp chế tài. Đối mặt nhân vật như vậy, kinh sợ một chút không có gì không tốt, cẩn thận khiến cho được thuyền vào năm. Ta bị hai người đó nói gạt, ta là chuyện mới vừa rồi cùng Mạc bác sĩ nói xin lỗi, mời Mạc bác sĩ xem ở đây sao nhiều bị lây bệnh người mắc bệnh phân thượng, chứ không muốn cùng ta so đo, giải trừ tình hình bệnh dịch mới là việc lớn. Trần Húc cười theo nói, hoàn toàn là ngoài ra một bức mặt mũi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, vậy lười được cùng Trần Húc quá so đo. Thuốc có, hơn nữa rất nhiều, nhưng là nhà ta xưởng thuốc thủ tục đã không có nhóm xuống, không bán được, bán ra chính là phạm pháp. Là chớ thái xưởng thuốc sao, nhóm, cái này ta lập tức để cho người nhóm tốt đưa qua. Sở Kinh Ngữ vội vàng nói, chỉ là một thủ tục mà thôi, so với tình hình bệnh dịch kém xa. Bây giờ đã có hơn 6.000 người bị nhiễm, còn như vậy lan truyền đi xuống, hắn cái này thị trưởng vậy nguy hiểm. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ta lập tức đi làm, hồi đầu lại đến cửa nói cảm ơn. Sự quan trọng đại, Sở Kinh Ngữ và Trần Húc hỏa tốc rời đi. Mạc Phàm vậy thở phào nhẹ nhõm, chuyện xưởng thuốc tình cuối cùng là giải quyết, cái này tình hình bệnh dịch vậy phải giải quyết. Hắn suy nghĩ một chút, bấm mập mạp dãy số, điện thoại rất nhanh liền thông. Mập mạp, nhà các ngươi đổ bán thế nào? Nhà ta mấy cái kho hàng lớn, sắp bán hết sạch, cái đó lao vu bà đang thúc giục lao ba ta nhập hàng đâu. Mập mạp bất mãn nói. Nói cho ba ngươi, chớ vào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tứ tham thang một khi bắt đầu phổ biến rộng rãi, một, hai ngày thời gian, bệnh truyền nhiễm cũng sẽ bị khống chế được, tình hình bệnh dịch cũng biết đi theo giải trừ, lúc này lại chữ hàng sẽ chờ thua thiệt bản. Ta và lao ba ta cũng là cái ý này, vương gia tích chữ liền không ít thứ, đem giá tiền vậy sách ra thật là nhiều, bây giờ nhập hàng căn bản không kiếm tiền, hoàn toàn là giúp vương gia kiếm tiền. Mập mạp oán hận nói, nhà bọn họ siêu thị vào hàng, phần nhiều là thông qua vương gia đại lý. Vậy thì càng không nên vào, để cho bọn họ tích chữ đi. Mạc Phàm cười nói, tiểu Phàm, ngươi nơi đó là không phải có cái gì tin đồn. Mập mạp tò mò hỏi. Tin đồn, không có, tin tức lớn có một cái, tình hình bệnh dịch lập tức muốn kết thúc. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật cùng mập mạp nói. Không thể nào, bây giờ không phải là thời điểm nghiêm trọng nhất sao, ngươi có thể chớ nói nhảm, tung tin vịt là muốn bị bắt. Mập mạp sững sốt một chút, nhắc nhở. Mấy ngày nay sạt truyền bá chính hung, Mạc Phàm lại nói tình hình bệnh dịch lập tức muốn kết thúc. Nếu như không phải là hắn cùng Mạc Phàm quan hệ tốt, khẳng định lấy là Mạc Phàm nói đùa. Lập tức thì không phải. Mạc Phàm cười nói. Chẳng lẽ nghiên cứu ra được thuốc ngừa? Thuốc ngừa sẽ không có. Ta nghiên cứu chế tạo một loại thuốc, lập tức phải bắt đầu bán. Thần mã. Trong điện thoại, mập mạp thanh âm dương lên, trong giọng nói đều là khó tin. Mạc Phàm là một bác sĩ, nhưng là cái này bệnh truyền nhiễm so không phải điển còn hung, lại bị Mạc Phàm thuốc chữa lành. Coi như là anh em tốt. Vào lúc này hắn vậy hoài nghi Mạc Phàm có phải hay không sốt. Ngươi đi nhà ta xưởng thuốc thì biết. Mạc Phàm cười nói. Chính là một cái chữa trị bệnh truyền nhiễm thuốc sẽ để cho mập mạp kinh ngạc như vậy. Nếu như ngày đó để cho mập mạp biết hắn là bất tử y địa tiên, không biết mập mạp sẽ là cái gì diễn cảm. Đi, ta lập tức mang lão ba ta đi, không tiến hóa, chúng ta muốn vào thuốc. Mập mạp kêu lên. Đúng như Mạc Phàm nói. Siêu thị một khối này đã không kiếm được tiền gì. Lúc này còn có cái gì so bán chữa trị bệnh truyền nhiễm thuốc, càng kiếm tiền làm ăn. Mạc Phàm có chút không nói, hắn không phải ngày thứ nhất biết mập mạp. Mập mạp nhìn như thật thà, thật ra thì rất có đầu óc kinh doanh. Kiếp trước, hắn đem tương đối vụng về lớn dây truyền siêu thị, làm thành xinh xắn cửa hàng tiện lợi, trực tiếp lái đến tỉnh Giang Nam văn phòng bên trong, làm ăn so siêu thị còn tốt hơn rất nhiều. Chỉ tiếc hảo cảnh không dài. Không bao lâu mập mạp liền bởi vì là hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Đi đi, tốt nhất đi nửa thủ tục, tiêu thụ dược vật cùng những vật khác không giống nhau. Mạc Phàm nhắc nhở. Yên tâm đi, vật này ta so ngươi hiểu, hì hì. Mập mạp cười ra nói. Mạc Phàm có chút không nói, cùng mập mạp lại trò chuyện mấy câu, cúp điện thoại liền muốn rời bệnh viện. Lạc Anh đi tới, lạnh lùng nói. Xem ở ngươi thuốc cứu nhà ta tiểu kiệt phân thượng. Ngươi nhất phải cẩn thận điểm hoàng gia. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, có chút ngoài ý muốn, hạng nhất cao ngạo Lạc Anh lại chủ động lấy lòng. Hoàng gia so ngươi Lạc gia còn đáng sợ hơn. Mạc Phàm tò mò hỏi. Ha ha, ngươi liền hoàng gia cũng không biết, liền đem Hoàng Đảo Nhiên gặp phải tuyệt lộ, thật không biết ngươi là lá gan quá lớn, vẫn là chỉ số thông minh quá thấp. Lạc Anh hơi sững sờ, ngay sau đó cười lạnh nói. Ngươi biết rất rõ ràng hắn quất nhi tử ngươi máu. Để cho nhi tử ngươi tâm lực suy kiệt thiếu chút nữa chết, ngươi cũng không biết tìm hắn trả thù, đây chính là ngươi sáng suốt sao? Mạc Phàm cười hỏi ngược lại. biết rõ đúng sai, nhưng bởi vì là đối phương bối cảnh lựa chọn nhận túng, đây chính là sáng suốt. Đùa gì thế? Ngươi! Lạc Anh hơi nhíu mày, hàm răng cắn chặt, hung tợn trợn mắt nhìn Mạc Phàm. Cái này Mạc Phàm, nàng ý tốt nhắc nhở cái này nhưng cùng nàng bàn về đúng sai. Trên đời này, mạnh mẽ chính là đạo lý cứng rắn, nào có nhiều như vậy đúng sai. Ta không cùng ngươi tranh chấp những thứ này, chúng ta Lạc gia rơi hồn tán ngươi biết chưa? Lạc Anh chịu đựng lửa giận nói. Ngươi nói đúng cái này sao? Mạc Phàm cầm ra vậy cái rơi hồn tán hỏi. Lạc Anh quả đấm lần nữa nắm chặt, mắt phượng trong lóe sắc bén, hoan Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm biết nhà bọn họ rơi hồn tán, nàng tự nhiên biết. Là cái này, vật này phương thuốc nguyên bổn chính là xuất từ hoàng gia, là chúng ta Lạc gia chấn giữ Bắc Xuyên một tiểu đồ, cho nên bàn về thực quyền, hoàng gia không bằng chúng ta Lạc gia, bàn về bối cảnh và nội tình mời chúng ta Lạc gia vậy so không hoàng gia, chính ngươi cân nhắc đi. Lạc gia và Tần gia như nhau, đều là thông qua trên chiến trường tích lũy hiển hách công trận quật khởi. Hoàng gia nhưng là ở Hoa Hạ ngồi vững vàng ngàn năm gia tộc, mỗi một đời đều sẽ có hầu hạ người nắm quyền bác sĩ. À! Mạc Phàm hơi kinh hãi, thu hồi rơi hồn tán. Nhìn dáng dốc, Hoàng gia là theo Bạch gia, Lâm gia vậy gia tộc. Cái này ta biết, ngươi muốn từ ta nơi này biết chút ít cái gì, nói đi. Coi như hắn thuốc cứu Tần Kiệt, Lạc Anh cũng không biết lòng tốt như vậy qua để nhắc nhở hắn, nhất định là có sở cầu. Ngươi rốt cuộc muốn trên người ta cái gì? Lạc Anh bị Mạc Phàm đoán được, gò má hơi đỏ lên, cắn răng hỏi. Cái vấn đề này để cho nàng ba ngày ngủ không ngon giấc, trong đầu vẫn luôn là Mạc Phàm bộ kia thần bí khuôn mặt. Ta thiếu ngươi một cái ân huệ, cái này là cái bí mật, không thể trả lời, tạm biệt. Mạc Phàm cười một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi! Lạc Anh khí được dậm chân một cái, lạnh lùng trợn mắt nhìn Mạc Phàm. Ta Lạc Anh phải biết sự việc, nhất định sẽ biết, ngươi chờ. Chương 203, thời tiết thay đổi. Mạc Phàm rời bệnh viện không lâu, hắn thứ tham thang có thể trị liệu sạt tin tức vậy lan truyền nhanh chóng truyền khắp thành phố Đông Hải. Tần Duẫn Nhi, Sở Gia quả quyết mang hợp đồng, nhanh chóng chạy tới Mạc Gia xưởng thuốc. Lúc này ai có thể từ Mạc Gia xưởng thuốc bắt được tứ tham thang người thứ nhất đời Tiêu Quyền, liền kiếm lấy lớn nhất lợi ích. Thành phố Đông Hải tất cả bệnh viện lớn, thậm chí là cách vách thành phố bệnh viện nghe tin, vậy lấy nhanh nhất tốc độ đi Mạc Gia xưởng thuốc đuổi, rất sợ chậm thuốc bị đoạt hết. Trên TV radio lên, vậy điên cuồng chiếu tình hình bệnh dịch đột phá trọng đại tin tức. Không tới một ngày thời gian, Mạc Phàm và tứ tham thang tên chữ truyền gần phân nửa tỉnh Giang Nam, cơ hồ tất cả mọi người đều đang bàn luận Mạc Phàm. Liên liên ba hắn cũng đánh 6 lần điện thoại, không ngừng xác nhận. Tiểu Phàm, mụ ngươi để ta hỏi ngươi, trên TV cái đó chữa trị sạt Mạc Phàm hẳn không phải là ngươi chứ? Mạc Phàm đều là cười một tiếng, trả lời 6 lần. Lần thứ 7 mới vừa đánh tới, Sở Kinh Ngữ liền chạy tới xưởng thuốc, Mạc Phàm lao ba lúc này mới thả qua Mạc Phàm, đi gặp Sở Kinh Ngữ. Hồi đầu lại tìm ngươi trò chuyện, thị trưởng tìm ta. Cùng lúc đó, đêm đó hội đấu giá lên nhà giàu vậy từng cái nhận được Tần Trách điện thoại. Này, Lưu Tổng, ta là Tần Trách, tin tức đều thấy được đi, ngươi đáp ứng Mạc Đại Sư khô một châm lúc nào cho. Đúng rồi, Mạc Đại Sư lần này nói là không có đền bù. Nói cách khác coi như ngươi cho khô một châm, vậy sẽ không giúp ngươi luyện chế bất kỳ pháp khí. Tần Trách cười lạnh nói. Lưu Quốc Đống vẻ mặt sững sốt một chút, hối hận nửa ngày không nói ra lời. Thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mấy ngày trước hắn liền nhận được tin tức, nói Tần gia hướng Mạc Phàm túi thấp đầu nói xin lỗi. Ngày hôm nay, Mạc Phàm thuốc lại có thể trị hết sạt, coi như Tần gia muốn động Mạc Phàm vậy không nhúc nhích được, dẫu sao lớn như vậy công lao ở nơi đó để. Nếu như trước đem khô mộc châm đưa cho Mạc Phàm, không chỉ có thể cùng Mạc bác sĩ kéo gần quan hệ, còn có thể được một kiện pháp khí. Đáng tiếc không có nếu như, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Có chẳng qua là thực tế, hắn chân tàng bảo bối muốn chắp tay đưa người, pháp khí cũng không có, quan hệ cũng không có. Làm sao, Lưu Tổng, ngươi không chịu cho liền sao? Tần Trách lạnh lùng thốt. Cho, làm sao có thể không cho, ta lập tức cho Mạc Đại Sư đưa qua. Lưu Quốc Đống khóc không ra nước mắt nói. Không cho, hắn sau này thì đừng nghĩ ở thành phố Đông Hải lan lộn. Chứ Lưu Quốc Đống, ngày đó tham gia hội đấu giá những thứ khác nhà giàu cũng đều nhận được Tần Trách đòi nợ điện thoại. Đường Tổng, ta nhớ được Mạc Đại Sư muốn. Giám đốc Lý. Đám người này từng cái buồn rầu vô cùng, không thể không đáp ứng đem mình cất giấu vật quý giá đưa cho Mạc Phàm. Rõ ràng là đưa lễ, nhưng không có được bất kỳ chỗ tốt, duy nhất chỗ tốt chính là Mạc Phàm sẽ không theo bọn họ so đo, chỉ như vậy mà thôi. Đám người này nhiều là thương nhân, đã làm nhất mua bán lô vốn chắc là lần này, từng cái hối hận ruột cũng sắp gãy. Không chỉ có những phú hào này, thành phố Đông Hải, Vân Trung Thự số 6 trong biệt thự. Lý Hưng, Chu Trường Hoàng và Vương Thiên Tức ba mặt người sắc vậy tiêu nhịu xuống. Lý Hưng và Vương Thiên Tức đều ở đây Mạc Phàm bị Tần gia chế tải, khiêu khích Mạc Phàm. Một cái cự tuyệt trả vậy 200 triệu, một cái cự tuyệt cùng Mạc gia hòa giải. Bây giờ Mạc Phàm không chỉ có để cho Tần gia và Lạc gia cúi đầu, danh vọng còn cao hơn một tầng lầu. Bọn họ hai cái coi như bây giờ đổi lời nói, chuyện này vậy không có dễ dàng như vậy giải quyết. Giám đốc Lý, ta nên làm cái gì? Vương Thiên Tức lo lắng nói. Lý Hưng ít có thể phủi mông một cái, trở lại thành phố Nam Sơn, Mạc Phàm lại có can đảm cũng không dám đi thành phố Nam Sơn. Nhưng là hắn sản nghiệp của Vương gia nhiều ở thành phố Đông Hải, trừ phi đem tài sản toàn bộ đổi bán, nếu không hắn là không đi được. Chu Trường Hoàng vậy dương mắt nhìn về phía Lý Hưng, bọn họ là một sợi dây lên châu chấu, Lý Hưng nếu là không có biện pháp, hắn chỉ có thể rời đi. Lý Hưng chân mày chặt ngưng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Vốn lấy là không cần bọn họ ra tay, Mạc Phàm cũng sẽ bị Tần gia và Lạc gia đè được gắt gao. Ai từng nghĩ tới cái này thời điểm gặp phải sát, còn bị Mạc Phàm chữa lành. Đừng có gấp, hải ngoại phái tới cao thủ không phải còn chưa tới, đến lúc đó chỉ cần hải ngoại cao thủ giết Mạc Phàm, chúng ta còn dùng sợ hắn. Chu Trường Hoàng và Vương Thiên Tước sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Hải ngoại cao thủ lúc nào có thể tới, gần đây có tin tức sao? Vương Thiên Tước vội vàng hỏi. Nếu như có thể đến khi hải ngoại cao thủ, tự nhiên an toàn rất nhiều, vấn đề là sợ đợi không được, cái này đều đi qua 8-9 ngày, hải ngoại cao thủ còn một chút tăm hơi cũng không có. Lý Hưng còn chưa mở miệng, điện thoại di động hắn bỗng nhiên vang lên, là một cái hải ngoại dãy số. Hắn trước mắt sáng lên, tỏ ý hai người yên lặng, nhận nghe điện thoại, một cái băng lãnh như đao thanh âm từ bên trong truyền tới. Ta đã ở trên đường, 4 ngày sau đến, nhớ được tiếp ta, địa điểm đuổi theo lần như nhau, không muốn tới trễ. Chữ chữ nhập châu ngọc, rơi xuống đất có tiếng. Được, nhất định, nhất định. Lý Hưng kích động nói. Tút tút tút. Điện thoại trực tiếp bị cắt đứt. Lý Hưng vậy không thèm để ý, đưa điện thoại di động ném qua một bên, bản lĩnh một quầy. Trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Có nghe hay không, 4 ngày, chỉ cần cái này 4 ngày chúng ta không có đụng phải Mạc Phàm, thì không có vấn đề, 4 thiên sau này sẽ là Mạc Phàm ngày rỗ, các người hai cái còn có cái gì thật lo lắng cho đây. Vương Thiên Tức chân mày lúc này mới mở ra, khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Rốt cuộc đã tới, sẽ để cho thằng nhóc kia sống thêm 4 ngày, ta nhẫn mại thằng nhóc kia thật lâu. Hắn đường đường vương ra, Đông Hải thứ nhất phú thương, lại bị một cái 16 tuổi đứa trẻ hù được ngày ngày kinh hồn bạt vía. Chu Trường Hoàng sắc mặt vậy hòa hoãn một ít, bất quá trong mắt như cũ lóe vẻ lo âu. Hải ngoại tới người đánh thắng được Mạc Phàm còn dễ nói, không đánh lại bọn họ thì thật xong rồi. Chu Đại Sư còn đang lo lắng cho. Lý Hưng nhận ra được Chu Trường Hoàng lo lắng sưng sưng, hỏi. Chẳng lẽ các người liền không lo lắng hải ngoại người không đánh lại Mạc Phàm? Có thể chém chết qua tiên thiên tông sư người, còn không giết được một cái 16 đứa trẻ. Lý Hưng cười nói. Hắn gần đây cũng không phải chẳng qua là mê mệt tiểu sắc, còn để cho hải ngoại quan hệ trang một chút vạn thiên tuyệt cái này thứ 9 học trò tin tức. Người này tên là Tôn Vũ, là Tôn Hổ Đường Ca, mặc dù là vạn thiên tuyệt thứ 9 đệ tử, nhưng là thực lực tuyệt đối ở thứ 9 trên. Đã từng một người bằng vào nội kinh đỉnh cấp thực lực. Chém chết qua một cái tiên thiên cảnh giới tông sư võ giả, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vạn thiên tuyệt phái hắn tới, tuyệt đối là tin tưởng hắn có vạn toàn chắc chắn có thể giết chết Mạc Phàm. Giết chết tiên thiên tông sư. Chu Trường Hoàng sững sốt một chút, hồi lâu mới phản ứng được. Chỉ có đem công phu luyện được xuất thần nhập hóa đến nước, mới có thể được gọi là tiên thiên tông sư. Tiên thiên tông sư nếu như cùng chân nhân cấp bậc thiên sư tranh đấu, chân nhân cơ bản cũng thắng thiếu thua nhiều. Nhất là để cho tiên thiên tông sư gần người, chân nhân trên căn bản 10 phần chết chắc. Hải ngoại phái tới người nội kình đỉnh cấp là có thể chém chết tiên thiên tông sư, thực lực không phải cường hãn giống vậy, coi như Mạc Phàm thật sự là chân nhân cảnh giới, chỉ sợ cũng mất mạng. hải ngoại thật là số tiền khổng lồ, lão hủ bội phục. Chu Trường Hoàng trong mắt băn khoăn lúc này mới tiêu đi một ít. Ha ha, tới, uống. Lý Hưng và Vương Thiên Tước nhân cơ hội dơ lên ly rượu, cười nói. 4 ngày, chỉ cần 4 ngày, không chỉ có Mạc Phàm phải chết, cái này thành phố Đông Hải Thiên vậy phải đổi một chút. Chương 204, người từ hải ngoại. Mạc Phàm từ bệnh viện rời đi, trực tiếp về đến biệt thự, dặn dò Vương Mụ không có chuyện gì không nên quấy rầy hắn, liền vào phòng ngủ. Hắn ở trúc cơ sơ kỳ vậy dừng lại rất lâu, nhưng nếu không phải sắt bùng nổ, có thể Lạc Gia đã mời tới tiên thiên cao thủ đánh tới cửa. Đừng nói tiên thiên cao thủ, hắn bây giờ đối phó nội kình hậu kỳ người có thể cũng tương đối cố hết sức, cũng là thời điểm đem thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Hắn cầm ra yêu đan, lại lấy ra vậy cái từ Lạc Minh nơi đó có được rơi hồn tán. Vật này người khác đụng phải một chút, cũng biết ngũ giác mất hết mà chết. Ở hắn trong mắt, cộng thêm mấy loại thuốc, là được giảm bất thái thượng hóa linh kinh tác dụng phụ thanh linh tán. Hắn rót một ly nước, đem rơi hồn tán bỏ vào trong đó, nước lập tức biến thành màu đen, cùng mực tựa như. Cầm ra xương rồng, quỷ kim cỏ cùng mấy thứ thảo dược, đi trong ly một thả, chất lỏng màu đen bốc lên một cổ khói trắng, nhanh chóng biến thành cùng nước táo màu sắc giống nhau. Hắn đem ly nước này uống một hơi cạn sạch, một cổ cảm giác từ bên thai lan khắp toàn thân, hắn nhìn một cái trên tay yêu đan, trong mắt đều là mong đợi. Có thể hay không đến trúc cơ trung kỳ, liền xem cái này yêu đan. Hắn há mồm đem yêu đan nuốt vào, cái này nhìn như cùng đá vậy tinh thể, rơi vào trong bụng, ngay tức thì biến thành một đoàn tựa như lửa. May là hắn ăn thanh linh tán, vẫn cảm giác trong cơ thể cùng lò lửa vậy, vô cùng thống khổ. Hắn vội vàng vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, đem yêu đan tản mát ra linh khí luyện hóa nhét vào trong linh đài. Hắn một vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, vậy yêu đan tựa hồ tìm được tuyên tiết khẩu. Núi lửa bung ra giống vậy linh khí từ yêu đan bên trong phun ra, một chẳng qua là lần này phun ra, bên trong ẩn chứa linh khí liền so trong biệt thự không muốn biết đậm đà mấy trăm lần. Như vậy linh khí hùng hậu chạy nước rút ở trong người, không chỉ có hắn thân thể tương tự đang bị ngọn lửa thiêu hủy, tê liệt trô đau ở toàn thân hiện lên, da muốn nứt ra tựa như. Mạc Phàm tâm thần chấn động một cái, cau mày. Tiếp tục như vậy, không bao lâu hắn thì sẽ bạo thể. Ngay tại lúc này, từng đạo kim văn xuất hiện ở hắn ngũ tạng lục phủ, kinh mạch. Kim văn trước mắt, thái thượng hóa linh kinh tự đi vận chuyển, Mạc Phàm toàn thân huyệt vị nhất thời mở ra, từng cái giống như hắc động như nhau, hấp thu trong cơ thể hắn quá dư linh khí, luyện hóa. Phiến khắc thời gian sau đó, trong cơ thể hắn linh khí liền ổn định lại, hắn vận chuyển cửu chuyển hôn nguyên công, từ từ luyện hóa. Trong linh đài, ở lúc đầu đạo cơ lên, tầng thứ 2 đạo cơ dần dần thành hình. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, từ từ luyện hóa yêu đan trung hải tính linh khí, cái này ngồi xuống chính là 4 ngày. Tối ngày thứ 4, sóng gió kinh hoàng trên biển Đông, một cái thuyền câu sáng một ngọn đèn sáng, dừng ở gần biển địa phương. Thuyền bên trong, một cái ăn mặc màu đen ăn mặc chàng trai, khe như mày, mở mắt ra, chạm chạm sạch bóng nhất thời từ hắn trong mắt tách thả ra ra, so trên thuyền ánh đèn còn muốn nhức mắt. Người đàn ông này nhìn như 30-40 tuổi dáng vẻ. Vóc người không tính là cao lớn uy vũ, nhưng cực kỳ điêu luyện. Đao tước giống vậy trên mặt lãnh khốc vô cùng, cho người lấy đặc biệt sắc bén cảm giác, gương mặt bên trái còn có một đạo thẳng tắp hình đao sẹo, từ góc đi thẳng đến cằm. Như vậy một đao, nếu như sâu hơn một chút xíu, không chỉ có đầu hắn sẽ bể tan cảnh, con mắt trái cũng sẽ bị phá vỡ, vô cùng hung hiểm. Nhưng là, như vậy một đao, chẳng qua là ở hắn trên mặt lưu lại một vết sẹo. Cái gì khác vậy không có thể làm được. Nhận ra được thuyền dừng lại, chàng trai xoay chuyển ánh mắt, rơi ở một bên rụt rè e sợ chủ thuyền trên mình. Tại sao dừng lại? Chàng trai lạnh giọng hỏi, thanh âm so hắn thần sắc còn lạnh hơn 3 điểm. Ông chủ, chúng ta gặp phải hải tặc. Chủ thuyền thân thể run lên, liền vội vàng giải thích. Hải tặc. Chàng trai chân mày hơi chăm chú, ánh mắt lạnh lùng hướng ra phía ngoài mặt biển đảo qua. Quả nhiên. Gợn sóng phập phồng mặt biển, khoảng cách bọn họ cái này thuyền 20m địa phương, đang có một chiếc thuyền nhanh chóng lái tới. Chiếc thuyền này so bọn họ chiếc này lớn hơn gấp 5-6 lần, mặc vào thấp thoáng bóng người, trên mình quần áo cũng rách dưới, nhưng trong tay tựa hồ cũng cầm súng cây. Hắn nhìn một cái thời gian. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ông chủ chờ chốc lát, cái này một mảnh thường xuyên sẽ gặp hải tặc, đợi một hồi ta cho bọn họ ít tiền. Bọn họ hẳn sẽ không làm khó chúng ta. Chủ thuyền mặt âm trầm nói. Hải tặc vậy đều là cầu tài, sẽ không đả thương đạt tới mạng người. Bất quá, đụng phải hải tặc thật sự là bọn họ xui xẻo, chuyến này coi như là trắng ra. Đưa tiền. Chàng trai chân mày cau lại, sắc bén lóe lên, nếu bọn họ dám đến cướp, giết không là được. Cái gì? Chủ thuyền há to miệng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ông chủ, ngươi ngàn vạn lần đừng xung động, đám hải tặc này chỉ cầu tài, vậy không bị thương đạt tới mạng người, nộp tiền một hồi chúng ta liền có thể đi. Chủ thuyền vội vàng khuyên. Chiếc kia thuyền hải tặc lên ít nhất có trên dưới 100 người, cũng cầm vũ khí, coi như là lớn tàu hàng gặp phải bọn họ đều là đầu hàng, đi giết không phải tự tìm cái chết là cái gì. Ngày thường bọn họ không tổn thương người, nhưng là chọc giận hải tặc, bọn họ cũng phải chết ở cái hải vực này lên. Chàng trai cười một tiếng, không để ý đến chủ thuyền, đứng lên, hướng khoang thuyền đi ra ngoài. Hắn đứng ở đầu thuyền, hai chân hơi cong một chút, thân thể hơi cong, nội kình dưới vào hai chân bên trong, khổng lồ thân thuyền lại theo hắn thân thể ngồi xổm xuống, hướng trong nước chìm xuống. Ta nói giết, liền có thể giết, các người đi thôi, không cần chờ ta, quãng đường còn lại chính ta đi. Nói xong, hắn hai chân vừa phát lực, nguyên bản cao hơn nước biển rất nhiều mũi thuyền, hoàn toàn bị đè vào trong nước, nước biển nhất thời vọt vào, chàng trai vậy biến mất ở đầu thuyền. Quay một tiếng, mũi thuyền từ trong nước biển phù liền đi lên, hung hăng nện ở trên mặt nước, trong khoang thuyền một hồi lắc lư vô cùng, hỗn loạn một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Trong khoang thuyền đang nghỉ ngơi người, vội vàng đi ra, hoảng sợ hỏi. Chủ thuyền đang muốn khuyên nữa chàng trai kia, lảo đảo một cái ở trong khoang thuyền lộn mèo, té được mắt nổ đom đóm, hắn cố nhịn đau, bò dậy vội vàng hướng chàng trai biến mất địa phương nhìn. Mượn ánh đèn, liền gặp 20-30 em ở bên ngoài thuyền hải tặc lên, một cái bóng đen từ trên trời hạ xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, chàng trai rơi vào chiếc kia thuyền hải tặc lên. Chàng trai vậy không ngừng chạy, thân hình như điện vậy, ở thuyền hải tặc lên qua lại, một mảnh tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết ở thuyền hải tặc lên vang lên. Cái này, chủ thuyền sắc mặt một hồi vô cùng nhợt nhạt, nửa ngày không nói ra lời. Hắn một mực cảm thấy được người này không giống tầm thường, cho nên cẩn thận chiêu đãi, rất sợ xảy ra điều gì không may, không nghĩ tới lại như vậy một cái cao nhân. Một cái giết tới trên dưới 100 người thuyền hải tặc, đây thật là người sao? Nửa giờ sau đó, Đông Hải bên bờ biển, Lý Hưng ba người gấp xoay quanh. Người đâu, thế nào còn chưa tới? Mấy ngày nay bọn họ ngược lại là không có gặp phải Mạc Phàm, nhưng là 4 ngày đau khổ là đối với bọn họ lớn nhất hành hạ. Mấy ngày nay trừ uống rượu thuốc mê một chút, tán gái bọn họ cũng không có tâm tình. Bây giờ, 4 ngày rốt cuộc đã qua, ước định thời gian, địa điểm ước định, nhưng không ai tới. Giám đốc Lý, có phải hay không lầm? Vương Thiên Tức lo lắng hỏi. Không biết à? Lý Hưng mình cũng có chút cuống cuồng. Gọi điện thoại thử một chút đâu. Chu Trường Hoàng nói. Hắn dùng là điện thoại vệ tinh, đánh như thế nào? Ngay tại lúc này, một cái vô cùng băng lãnh thanh âm từ đàng xa truyền tới. Thanh âm không lớn, nhưng như một cây đao trực tiếp đâm vào bọn họ màng nhĩ trong như nhau. Đừng đánh, ta tới. Chương 205, Trúc Cơ Trung Kỳ. Ba người hơi biến sắc mặt. Nghe tiếng nhìn lại, liền gặp một chiếc thuyền lớn theo gió, cưỡi gió rẽ sóng tới, tốc độ thật nhanh, rất nhanh thì đến bọn họ trước mắt. Mắt gặp chiếc thuyền này sắp đến bên bờ, vẫn không có dừng lại. Âm một tiếng vang thật lớn, thuyền hung hăng đụng vào bên bờ trên đá ngầm, bằng gỗ thân thuyền trực tiếp bị đụng ra một cái đường lỗ to, nước biển lẩm bẩm hướng bên trong rót đi, thuyền nhanh chóng hướng xuống chìm xuống. Ba người sắc mặt đại biến, không chờ bọn họ chạy tới. Một người đàn ông siết quả đấm, từ trên thuyền nhảy xuống, ánh mắt như đuốc, như đấm máu chiến thần vậy, từng bước một đi ra, trên mình tràn đầy mùi máu tanh. Tôn Đại Sư, đây là thế nào? Lý Hưng cung kính hỏi. Chiếc thuyền này cũng không phải là bọn họ an bài thuyền, không phải là trên đường xảy ra điều gì bất ngờ. Không việc gì, trên đường gặp phải thuyền hải tặc, 108 người bị ta giết hết. Chàng trai lạnh nhạt nói. Thật giống như nói mới vừa rồi hắn ăn 3 cái bánh bao như nhau đơn giản. Lý Hưng ba người nhất thời sợ nói không ra lời, đều là thấy quá nhiều cảnh đời người, nhất là Chu Trường Hoàng, hắn là trúc cơ cảnh giới pháp sư, gặp qua không thiếu võ đạo cao thủ, lúc này cũng là kinh được trợn mắt hốt mồm. Cái này, Lý Hưng và Vương Thiên Tức lại là kinh được không nói ra lời, hải ngoại phái tới người chân thực thật lợi hại đi. Hải tặc phần nhiều là mang vũ khí, 108 cái mang vũ khí người ở trên thuyền, bị Tôn Đại Sư giết hết. Chàng trai không để ý đến bọn họ diễn cảm, ánh mắt lạnh lùng ở trên thân ba người đảo qua, lạnh lùng hỏi. Ai là Lý Hưng? Tôn Đại Sư, ta kêu Lý Hưng, trước cùng ngươi liên lạc qua, vị này là Vương Thiên Tức Giám Đốc Vương. Lý Hưng lấy lại tinh thần, tâng bốc cười nói. Cái thằng nhóc đó bây giờ ở đâu? Tôn Vũ cằm khẽ nhếch, xem cũng không xem hai người, nhìn xa xa đèn đuốc lan san thành phố Đông Hải hỏi. Thằng nhóc kia gần đây núp ở hắn chỗ ở, vẫn không có đi ra, Tôn Đại Sư chuẩn bị làm sao thu thập cái thằng nhóc đó? Lý Hưng cười lạnh hỏi. Lý Hưng vậy không thèm để ý, càng cao ngạo vậy trình độ nhất định nói rõ càng cường đại. Càng cường đại, giết chết Mạc Phàm có khả năng càng cao. Cho ta hạ chiến thiếp, ta muốn khiêu chiến thành phố Đông Hải tất cả võ giả, vậy bao gồm cái thằng nhóc đó. Tôn Vũ ra lệnh. Nếu hắn em họ chết ở thành phố Đông Hải, vậy hắn liền làm cho cả thành phố Đông Hải đều biết giết bọn họ người, là một thiên đại sai lầm. Lý Hưng và Vương Thiên Tức trước mắt sáng lên. Giết một cái Mạc Phàm nhiều nhất là báo cái thù mà thôi. Nhưng là, nếu như Tôn Vũ chiến bại Đông Hải tất cả võ giả, bọn họ sau này còn không phải là ở thành phố Đông Hải đi ngang. Bọn họ lại cũng không cần rụt rè e sợ, cả ngày ẩn núp người khác. Ngược lại thì lần trước hội đấu giá lên, đánh hắn những cái kia Đông Hải nhà giàu đều phải hướng bọn họ cúi đầu. Được, ta lập tức đi làm, nếu như cái thằng nhóc đó nhát gan không dám tới đâu. Lý Hưng kích động nói. Không đến, bắt liền người nhà hắn, không tới nữa liền giết người nhà hắn, ta tự mình đi tìm hắn. Tôn Vũ lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ. Nếu không trước hết bắt một cái, để ngừa thằng nhóc kia sau khi biết, đem người nhà giấu. Lý Hưng âm hiểm cười nói, Mạc Phàm hại được hắn kiếm ít một số tiền lớn, vẫn còn ở thành phố Đông Hải sợ đầu sợ đuôi, bắt người nhà trước cho Mạc Phàm cái dạy bảo. Không cần, ta tới, người nhà hắn một cái cũng không chạy khỏi. Tôn Vũ thô bạo vô cùng nói. Lý Hưng các người hơi sững sờ, vậy không ở số nhiều miệng, nhanh đi làm chuyện. Cao thủ chính là cao thủ, căn bản khinh thường với những cái kia hèn hạ hạ lưu động tác nhỏ. Ngày thứ năm, Mạc Phàm trong linh đài, đạo cơ so với 4 ngày trước tầng 1 tháp cơ, lập tức nhiều hơn 2 tầng. Không chỉ có như vậy, tầng thứ 3 đạo cơ lên, tầng thứ 4 đạo cơ đã thành hình. Mặc dù, chỉ có mong mỏng tầng 1, nhìn như cùng miếng băng mỏng xây dựng như nhau, tùy thời có thể sụp đổ. Nhưng là, chỉ cần tầng này xây dựng thành công, thì đồng nghĩa với hắn tiến vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Bất quá, tầng này đạo cơ, hắn đã xây 9 lần, vậy thất bại 9 lần. Yêu đan ở giữa linh khí cũng sắp bị hoàn toàn tiêu hóa, lần này nếu như thất bại nữa, hắn chỉ có thể dừng bước trúc cơ sơ kỳ đỉnh cấp. Hắn vậy không nóng nảy, nín thở ngưng thần, tìm kiếp trước loại cảm giác đó. Bất quá bao lâu, một cổ vô hình cảm giác quen thuộc xông lên đầu, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, tuệ tâm cười một tiếng. Trong cơ thể hắn còn sót lại yêu đan ngay tức thì bị hấp thu sạch sẽ. Cựu truyền hôn nguyên công tự động vận chuyển, hắn thân thể lập tức biến thành một cái hấp động, điên cuồng hút vào trong biệt thự linh khí nồng nặc. Chẳng qua là ngay tức thì, nguyên bản bao phủ đúng ngôi biệt thự mây mù, ngay tức thì biến mất không còn một ngống, biệt thự nhanh chóng lộ ra. Không chỉ có như vậy, biệt thự vùng lân cận 5 cây số bên trong linh khí cũng bị hắn một mực nạp vào trong bụng, làm dịu đạo cơ. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm mở mắt ra, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tầng thứ 4 đạo cơ thành, rốt cuộc trúc cơ trung kỳ. Hắn tâm niệm vừa động, cảm ứng như nước thủy triều như nhau hướng ra phía ngoài lan đi. Trước kia, hắn năng lực cảm ứng nhiều nhất bao trùm hắn cái biệt thự này, lần này hắn xảo động cảm ứng, từng bức họa rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Khoảng cách hắn gần đây ngày 8 trong biệt thự, một cái vóc người đấy đà mỹ phụ ăn mặc màu đen bikini, lộ ra thật tốt vóc người, ở hồ bơi chung du vịnh. Huyền chuyển vóc người, da thịt trắng đoán, tư thế ưu mỹ, mọi cử động tiết lộ ra hấp dẫn hòa mỹ cảm. Biệt thự trong phòng bếp, từng bước cùng trước cái đó mỹ phụ bằng tuổi nhau chàng trai, chỉ mặc một cái lớn quần cụt, mặt đầy cười dâm đãng, ôm một cái ăn mặc đồ nữ hầu gái người cực đẹp. Hai bàn tay to ở người đẹp trước ngực và quần hạ lục lọi. Lao ra, đừng như vậy, phu nhân còn ở bên ngoài. Hi hi, nàng đang bơi lội, trong chốc lát không biết đi vào, cái này sáng sớm, chúng ta trước. Một bộ không thể miêu tả hình ảnh, tiếp theo xuất hiện ở hắn trong mắt. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cảm ứng lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết trường, cảm ứng dừng lại khoảng cách hắn 1000m địa phương. Cái này 1000m bên trong, bất kể là người, động vật, vẫn là hoa cỏ cây cối cũng vô cùng rõ ràng, thật giống như hắn ngay ở bên cạnh như nhau, lại đi bên ngoài liền không cảm ứng được cái gì. Hắn cười một tiếng, thu hồi cảm ứng, đi lên sân thượng, tâm niệm vừa động, một quyền hướng ra phía ngoài đánh. Băng sơn. Trong cơ thể linh khí nhất thời hướng hắn trên nắm tay ngưng tụ, một cổ điên cuồng lực xoáy hiện lên, như một cái có thể chui thiên liệt đất lươi khoan tựa như, kinh khủng hủy diệt khí tùy ý ra. Mạc Phàm chân mày dương lên, vội vàng thu hồi linh khí, cưỡng ép dừng lại một thức này. Cái này băng sơn đó chính là thái thượng phá diệt kinh thức thứ nhất, hắn trúc cơ sơ kỳ đều không cách nào thi triển, bây giờ đến trung kỳ rốt cuộc có thể sử dụng. Lần trước hắn cùng Tần Cửu chính diện cứng rắn đụng một quyền, Tần Cửu dùng 50% lực lượng, bị hắn đánh lui, nếu như Tần Cửu toàn lực, có thể phải bị đánh lui chính là hắn. Nhưng là, thực lực bây giờ hắn cộng thêm cái này băng sơn, không biết Tần Cửu còn có thể hay không ngăn trở hắn. Cảm ứng và thực lực đều có rất lớn tăng lên, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là một cái thanh âm già dặn có lực từ biệt thự truyền ra ngoài tới. Vị đại sư kia đang đoạt ta linh khí tu luyện, còn mời đi ra vừa gặp, cho giao phó. Chương 206, Đường Khôn. Mạc Phàm khẽ cau mày, ngay sau đó thư thái. Mới vừa rồi vì vững chắc tầng thứ tư đạo cơ, hắn không cẩn thận hút hết linh khí chung quanh, bây giờ người ta đã tìm tới cửa. Hắn bản không rảnh để ý, nhưng là thấy tìm tới cửa hai người, mỹ mắt khẽ nâng, vẫn là ra biệt thự. Cửa biệt thự địa phương, một cái 40-50 tuổi uy vũ người trung niên, mặc cả người màu trắng luyện võ đựng, một bản mặt chữ quốc, mặt như lao gọn, không có nửa điểm thịt dư, ánh mắt như điện, trán ở giữa bây giờ mang theo mấy phần hỏa khí. Người trung niên bên cạnh, một người vóc dáng cao gầy cô gái trải tóc thắt bím đuôi ngựa, cũng là cả người màu trắng luyện võ sam. Tuổi tác cùng Mạc Phàm tương đương, cùng là luyện võ đựng, mặc ở trên người cô gái, không chỉ không có ảnh hưởng cô gái kẻ gây họa cấp bậc dung nhan và vóc người nóng bỏng, còn thêm mấy phần nữ hiệp khí chất. Cái cô gái này không phải người khác, chính là Mạc Phàm đã gặp trái ớt nhỏ Đường Kiều Kiều. Đường Kiều Kiều thấy Mạc Phàm từ trong biệt thự đi ra, mày liễu nhỏ trọn. Là ngươi? Rào rào, ngươi biết hắn? Cô gái bên cạnh người đàn ông trung niên hỏi. Hắn chính là Mạc Phàm, cái đó phi lá như đao, còn đả thương Tần Kiệt cái đó. À, người trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới đi ra Mạc Phàm. Ít ngày trước sự việc, hắn vậy hơi có nghe đồn. Có thể đả thương Tần Kiệt, còn bình yên vô sự ở tại Vân Trung Thự, nhìn dáng dấp Mạc Phàm sư phụ rất lợi hại. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên trên mặt lửa giận yếu đi mấy phần. Có thể để cho Tần gia túi đầu người, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Mạc Phàm thấy Đường Rào Rào, cũng là có chút bất ngờ. Lúc này mới tháng 1 không gặp, Đường Kiều Kiều tựa hồ so với tháng trước mạnh không ít, lại qua một đoạn thời gian liền có thể đánh vào nội kình. Các người có chuyện. Mới vừa rồi là sư phụ ngươi rút ra đi trong khu biệt thự linh khí. Đường Kiều Kiều hỏi. Nàng đang biệt thự nhà mình thử nghiệm đánh vào nội kình cảnh giới, lão ba nàng cho nàng hộ pháp, ai biết mới vừa rồi còn đậm đà vô cùng linh khí. Chỉ một cái tử mất giáo, thật may nàng còn không có chính thức bắt đầu, vẫn còn ở thử nghiệm đánh vào nội kình, nếu không nội kình đánh vào sao, ngược lại trước tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy lao ba nàng liền mang theo nàng tìm tới đây, tìm đối phương lý luận. Sư phụ ta. Mạc Phàm nhíu mày lại, ngay sau đó cười một tiếng. Nhìn dáng dấp, Đường Kiều Kiều cho là sư phụ hắn ở chỗ này tu luyện. Sư phụ ta không ở nơi này. Không ở nơi này. Ý ngươi là ngươi mới vừa rồi đang luyện công. Đường Kiều Kiều mắt to long lanh chợt một bản, kinh ngạc nói. Nàng biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến Mạc Phàm như thế lợi hại, lập tức liền hút hết toàn bộ biệt thự linh khí, điểm này ba ba nàng vậy không làm được chứ. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Thằng nhóc, ngươi bảo vệ sư phụ ngươi ta có thể hiểu, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy là hắn che giấu chứ. Người đàn ông trung niên nói. Hắn đã là nội kình trung kỳ, vậy không làm được khí thôn như biển, muốn làm điểm này chí ít cũng là nội kình đỉnh cấp, thậm chí là tiên thiên tông sư. Mạc Phàm nói là hắn làm, đùa gì thế? Coi như Mạc Phàm có thể phi lá như đao, vậy nhiều nhất là nội kình sơ kỳ. Cảnh giới này đừng nói không hút được nhiều như vậy linh khí, coi như có thể hút, hút xong cả người vậy nổ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lắc đầu cười một tiếng. lúc này mới chẳng qua là 5 cây số, nếu để cho bọn họ biết hắn lần đầu tiên tu luyện cửu chuyển hôn nguyên công, liền hút khô chu vi 10 dặm linh khí, không biết hai người sẽ có cảm tưởng gì. Các người không thể thôi, nếu như không có chuyện gì ta trở về, các người tự tiện. Mạc Phàm vừa nói xoay người liền phải đi về. Hả? Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc. Thằng nhóc, sư phụ ngươi đoạt chúng ta linh khí, đưa đến con gái ta đánh vào nội kình thất bại, thiếu chút nữa đưa đến con gái ta tẩu hỏa nhập ma, sư phụ ngươi không định cho giao phó sao. Nếu như là Mạc Phàm sư phụ đi ra, hắn còn kính sợ mấy phần, có thể một hơi hút khô toàn bộ biệt thự linh khí, nhất định là nhân vật không tầm thường. Nhưng là Mạc Phàm một cái cùng con gái nàng lớn bằng đứa trẻ, lại như vậy cùng hắn nói chuyện. Mạc Phàm cau mày, nhìn người đàn ông trung niên một cái. Người là Đường Khôn. Đường Kiều Kiều phụ thân, vậy hơn phân nửa chính là Đông Hải võ đạo thế gia Đường gia gia chủ Đường Khôn, cũng là Đông Hải thứ nhất. Thằng nhóc, sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi phải tôn kính trưởng bối. Đường Khôn chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói. Bên cạnh, Đường Kiều Kiều mày liếu hơi nhăn, bất mãn nhìn Mạc Phàm. Tên này ngoài miệng lại không thể khách khí một chút, coi như là thị trưởng thấy ba hắn vậy khách khí vô cùng, Tần gia vậy cùng bọn họ Đường gia giao kết. Mạc Phàm ỷ có cái lợi hại sư phụ, đối với lão ba nàng như thế vô lễ, chính nàng vậy hận được cắn răng. Trường bối, ngươi khỏe. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như Đường Khôn khách khí, hắn tự nhiên lấy lễ đối đãi. Đường Khôn đi lên hãy cùng hắn bá vương ngạnh thượng cung liền hắn con gái tựa như, hắn chỉ có bằng tâm đối đãi. Thêm nữa, nếu như không phải là Đường Kiều Kiều, hắn căn bản sẽ không xuống. Ngươi! Đường Khôn ánh mắt híp lại, trong con ngươi sắc bén lóe lên. Thằng nhóc, lúc đầu xem ở ngươi cùng rảo rảo là bạn học phân thượng, ta không muốn cùng ngươi so đo. Nếu ngươi mới vừa nói là ngươi rút lấy trong biệt thự linh khí, ngươi cho ta cái giải thích đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, rất xem thường, linh khí này vốn là vật vô chủ đi, ta bằng bản lãnh quất tới, tại sao phải còn? Linh khí bản vô chủ, dĩ nhiên là bằng bản lãnh của mình. Vậy ta nhà trong biệt thự linh khí, ngươi lại giải thích thế nào? Đường Kiều Kiều bản lĩnh bản ở cao ngất trước ngực, quệt mồm nói. Mạc Phàm nhìn Đường Kiều Kiều, khẽ nhíu mày. Kiếp trước, hắn có lần bị mấy tên côn đồ các ké ép đến trong góc đòi tiền, Đường Kiều Kiều đã cứu hắn một lần. Có cựu báo cựu, có ân báo ân. Cho nên, hắn lúc này mới hạ để giải thích hạ. Ngươi muốn như thế nào? Đường Kiều Kiều và Đường Khôn đồng thời lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cái này lãnh ngạo tiểu tử làm sao đông nhiên tốt như vậy nói chuyện. Đường Kiều Kiều cũng không quản được nhiều như vậy, gãi gãi gò má. Cùng ta linh khí, cùng ta tiền tổn thất tinh thần, cho lão ba ta nói xin lỗi. Mạc Phàm nhíu mày lại, điều kiện thật đúng là nhiều. Các người liền nhà mình linh khí cũng không gánh nổi còn không biết xấu hổ mớn, tiền tổn thất tinh thần và nói xin lỗi không thể nào, xem ở chúng ta là bạn học phân thượng. Như vậy đi, ta đề nghị ngươi lại rèn luyện nửa mình dưới thể, một tháng sau lại đi đánh vào nội kình cảnh giới, đến lúc đó ngươi có thể tới ta biệt thự đánh vào, nơi này linh khí đậm đà, ngươi đánh vào nội kình tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Mạc Phàm cười nói, Đường Kiều Kiều khoảng cách nội kình thiếu chút nữa, mới vừa rồi thật may hắn hút hết tất cả linh khí, nếu không thì coi là nàng vọt tới nội kình cảnh giới, cũng biết tẩu hỏa nhập ma. Nhắc nhở nàng hạ. Để cho nàng tới biệt thự số 9 đánh vào nội kình, cũng coi là báo kiếp trước tình đi. Ai muốn ngươi chỉ điểm, ai thích ngươi địa phương rách. Đường Kiều Kiều cắn răng nói. Đường Khôn vừa muốn mở miệng, điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hắn nghe điện thoại, sắc mặt thông suốt biến đổi, một mảnh ngưng trọng. Đường Kiều Kiều gặp lao ba nàng sắc mặt không đúng, nàng trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không nói thêm gì nữa. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, ngươi cân nhắc một chút. Ta nói lâu dài hữu hiệu, còn có ngươi bây giờ tốt nhất đừng đánh vào nội kình cảnh giới. Nói xong, hắn không để ý tới nữa đây đối với phụ nữ, cha con gái, xoay người trở về biệt thự. Ân huệ hắn đã còn, Đường Kiều Kiều muốn không muốn thì không phải là hắn có thể thao túng sự việc. Hắn mới vừa trở lại biệt thự, điện thoại di động vậy đi theo vang lên, là mập mạp đánh tới. Chương 207, bà chủ. Hắn nhận nghe điện thoại. Thanh âm của mập mạp từ trong điện thoại truyền tới. Tiểu Phàm, ở chỗ nào, ngày mai sẽ đi học, có rảnh rỗi hay không ăn cơm chung? Tình hình bệnh dịch đã giải trừ, trường học thả mấy ngày giả vậy bắt đầu lại giờ học. Mạc Phàm nhìn một cái bên trong biệt thự, linh khí bị hắn lập tức cho nhín thời giờ, khôi phục còn muốn một đoạn thời gian, ở biệt thự ngây ngô tu luyện, không bằng xuất một chút tìm một chút cơ duyên. Bây giờ tụ linh đại trận pháp bản, trận linh cũng còn không có rơi. Còn như tu luyện nguyên liệu, mặc dù Tần Trạch đưa tới mấy thứ đồ, trừ khô mộc châm bên ngoài, những thứ khác đối với hắn cũng không thể trọng dụng. Pháp khí, hắn bây giờ vậy chỉ có một kiếm phù bản thân, phòng ngự dùng ngọc phù một khối cũng không có còn lại. Hắn bây giờ thực lực, ở thành phố Đông Hải có lẽ đã coi như là có thể. Nhưng là một năm rưỡi sau đó, Vạn Thiên Tuyệt Giá lâm thành phố Đông Hải, hắn chính là thi thể một cái. Có lẽ không chờ được lâu như vậy, hải ngoại liền sẽ phái người tới đây. Đi ra ngoài một chút, nói không chừng có thể gặp phải thứ tốt gì. Có thể, đi đâu ăn? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta trường học cửa đông mấy ngày nay mới vừa mở ra một nhà tứ xuyên quán ăn. Ta cùng Giao Giao đi ăn qua một lần, ăn thật ngon, bà chủ vậy siêu cấp đúng giờ, kêu không phải cái gì tới, bốn chữ. Mập mạp trầm ngâm nói. Không phải ngươi chớ thủ. Mạc Phàm nhíu mày lại, hỏi. Chính là cái này, trời ạ, ngươi làm sao biết? Mập mạp kinh ngạc nói. Tiệm này mới vừa khai trương không bao lâu, hắn cũng là tình cờ một lần cơ hội mới phát hiện. Mạc Phàm cười một tiếng, kiếp trước hắn ở nhà này hiệu ăn làm đi làm thêm. Bà chủ kêu Thư Băng Tuyết, không chỉ có giải được siêu cấp đẹp, làm thức ăn đặc biệt đường ăn ngon, đối đãi người vậy tốt vô cùng. Hắn ở bà chủ hiệu ăn công tác, Thư Băng Tuyết gặp hắn quá gầy, buổi tối đóng cửa sau cũng cho hắn thêm một lần bữa ăn. Kiếp trước, hắn nhìn thấy cái đầu tiên thành thuộc phái nữ thân thể cũng là Thư Băng Tuyết, Thư Băng Tuyết ngày thường ngủ ở tiệm cơm phía sau. Một trời buổi tối, thời tiết đặc biệt nóng, trong tiệm vậy không có người nào, Thư Băng Tuyết nói đi tắm. Chẳng được bao lâu, hắn liền nghe phía sau phốc thông một tiếng, hắn vội vàng chạy tới, liền gặp cửa phòng tắm nửa mở. Thư Băng Tuyết nằm ở sương mù mông mông trong phòng tắm, không mảnh vải che thân, như băng tuyết như nhau trắng non thân thể toàn bộ lộ ở bên ngoài, hai cái chân dài chồng lên nhau, đột đột để cho người nhìn chăm chú, lom địa phương để cho người mơ ngộng. Vòi nước còn mở, nước không ngừng đổ vào ở nàng trên mình. Hắn kêu mấy tiếng, không có được Thư Băng Tuyết đáp lại. Vậy quản không được nhiều như vậy, liền vọt vào. Tắt vòi nước, cho Thư Băng Tuyết qua loa mặc mấy bộ quần áo, đem nàng đưa đến bệnh viện. Về sau trong mấy ngày, hắn một nằm ở trên giường, trong đầu đều là Thư Băng Tuyết bóng dáng, cùng với cho nàng mặc quần áo lúc xúc cảm, trong đầu một hồi loạn oanh oanh. Tính một chút thời gian, hiệu ăn cũng nên mở ra. Kiếp trước, Thư Băng Tuyết nhà ăn mới vừa khai trương liền gặp sạn, thiếu chút nữa đóng cửa. Hiện ở đây sao đã sớm bị mập mạp phát hiện, lần này hẳn sẽ tốt rất nhiều. Nhưng mà, ta mấy ngày trước đi ngang qua, thấy được cái chiêu bài này. Mạc Phàm giải thích. Vậy đợi lát nữa mà trường học cửa đông gặp, ta mời khách, không muốn cùng ta cướp. Mập mạp hào phóng nói. Yên tâm đi, ta nhất định không cùng ngươi cướp. Mạc Phàm vậy không khách khí. Cái này một đám sạt đã qua, mập mạp nhà kiếm rất lớn một khoản. Ngược lại là trên người hắn chỉ còn lại mấy cái tiền xu, không làm thịt mập mạp làm thịt hay. Hắn đi tới cửa biệt thự, đường ra phụ nữ, cha con gái, không biết bởi vì sao sự việc đã rời đi. Hắn cũng không có để ở trong lòng, rời đi Vân Trung Thự tiểu khu. Nửa giờ sau đó, trường học cửa đông. Mập mạp người mặc đồ hưu nhàn, mang một kính mát, trên cổ còn nhiều hơn cái dây chuyền vàng, nếu như lại ôm cái hộp đêm nữ. Hãy cùng nhà giàu mới nổi thật không có gì khác biệt. Tiểu Phàm, sư phụ ngươi còn thu học trò không thu? Mập mạp một tay khoác lên Mạc Phàm trên bả vai, hỏi. Ngươi muốn bái sư? Mạc Phàm cau mày, hỏi. Đương nhiên, sư phụ ngươi có thể cho ngươi trị liệu bệnh truyền nhiễm toa thuốc. Ta bái cái sư, hắn tùy tiện thưởng ta điểm. Sau này ta mập mạp liền phát tài, đổi được Ngọc Thụ Lâm Phong vậy nói không chừng. Mập mạp mơ tưởng viễn vong nói. Mạc Phàm có chút khóc cười không được, cảm tình mập mạp cũng là cảm thấy toa thuốc là hắn sư phụ cho hắn. Thần gia tha hắn, cũng là sư phó hắn nguyên nhân. Như vậy ngược lại cũng tốt, tỉnh hắn giải thích. Ngươi nếu có thể đem nguyên tố chu kỳ đơn thuộc lòng trôi chảy, ta ngược lại là có thể cân nhắc đem ngươi để cử cho ta sư phụ. Nguyên tố chu kỳ đơn. Mập mạp mới vừa rồi còn hứng thú dồi dào, lập tức không muốn làm. Ngươi để cho ta giữ sổ sách bản tạm được. Để cho ta gánh nguyên tố chu kỳ đơn vẫn là tha ta đi, quả nhiên thiên tài không thích hợp ta, ta sau này thì ở thủ hạ ngươi phối hợp ăn miếng cơm tốt. Gánh nguyên tố chu kỳ đơn loại chuyện này hắn ghét nhất, so để cho hắn giảm cân còn khó chịu hơn. Mạc Phàm tức giận liếc Mập Mạp một cái, hai người đồng hành hướng không phải ngươi chớ thuộc đi tới. Mới vừa tới cửa, tranh chấp thanh liền từ bên trong truyền tới. Tôn Ngọc Trụ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong tiệm cơm quầy địa phương, một cái thành thục người đẹp nổi giận nói. Người phụ nữ nhìn như 27-28 tuổi dáng vẻ, da như băng tuyết như nhau trắng nõn, không chỉ có gương mặt lớn lên đẹp, vóc người cũng là không có nói. Mặc dù không có so với Lưu Nguyệt Như thiếu chút nữa, nhưng là cả người trên dưới tản ra mê người hơi thở, cũng là kẻ gây họa cấp bậc. Bên ngoài, tên là Tôn Ngọc Trụ hói đầu mập mạp, ăn mặc áo ba lô quần cụt, cả người thịt béo cũng lộ ở bên ngoài, chí ít hơn 100 kg. Một đôi mắt ti hi sắc mị mị nhìn chằm chằm trong quầy người đẹp. Không muốn làm gì, lão tử không tiền xài, cho ít tiền, thư băng tuyết. Tôn Ngọc Trụ chút nào không cho là nhục đưa tay. Ta ngày hôm qua không phải mới cho ngươi 2000, ngươi lại cầm đi đánh cuộc. Thư băng tuyết tức giận nhìn chằm chằm Tôn Ngọc Trụ, mắt đẹp bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngươi quản lão tử làm gì, lão tử chính là cầm đi phiêu thì thế nào, nhanh chóng đưa tiền, không cần nhiều. Cho ta 10.000 tốt. Tôn Ngọc Trụ vỗ quầy nói. Ngươi. Thư băng tuyết mặt đầy ủy khuất, ta cũng không có tiền. Nàng bất quá là kinh doanh một cái nhỏ nhà ăn, mấy ngày trước còn đụng phải bệnh truyền nhiễm, mấy ngày nay vừa vận chuyển một ít. Dù vậy, bị Tôn Ngọc Trụ ngày ngày lấy đi, làm sao còn có tiền, cho dù có, nàng cũng không muốn cho cái này tên khốn kiếp. Không có tiền được rồi, đưa cái này tiệm bán, cùng lao tử về nhà kết hôn. Tôn Ngọc Trụ có lý chẳng sợ nói. Ngươi đừng hòng, ta là sẽ không theo ngươi trở về. Không đi trở về cũng được, chỉ cần cho ta tiền, ngươi ở bên ngoài tìm đẹp trai điệu đà ta đều không quản. Tôn Ngọc Trụ cười dâm đãng nói. Ngươi vô sỉ. Thư băng tuyết cắn răng nói. Ta vô sỉ, hì hì. Tôn Ngọc Trụ không biết liêm sỉ cười một tiếng, ta bất quá là tìm ngươi muốn chút tiền, ngươi đâu, con ta tìm đẹp trai điệu đà cũng không vô sỉ. Người nói bậy nói bạn. Thư băng tuyết một khuôn mặt nhỏ nhắn đều bắt đầu trắng bệnh, không giúp ánh mắt nhìn về phía cửa người xem náo nhiệt, những người này rối rít né tránh. Tôn Ngọc Trụ không phải một lần hai lần tới gây chuyện, vì thế Thư băng tuyết còn nói liền cảnh sát, bất quá bởi vì là hai người quan hệ đặc thù, cảnh sát cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Cảnh sát cũng không dám quản sự việc, hơn nữa Tôn Ngọc Trụ là cái này một mảnh nổi danh vô lại, đám này xem náo nhiệt lại không dám đúc kết. Hi hi, không người sẽ giúp, nhanh chóng đưa tiền đi, nếu không ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ làm ăn. Tôn Ngọc Trụ đắc ý cười nói. Ngươi, Thư băng tuyết trong con ngươi xinh đẹp, lóe lệ quang, lộ ra một mảnh khổ sở và không cam lòng. Tại sao là như vậy, tại sao? Đây là, một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Ta cho ngươi tiền ngươi muốn không muốn. Chương 208, bồi thường. Ngươi đặc biệt ai nha? Tôn Ngọc Trụ không nhịn được nghe tiếng nhìn lại. Không ít người người xem náo nhiệt, vậy nhìn sang, không khỏi được lắc đầu một cái. Hai cái cỡ 16-17 tuổi đứa trẻ đứng ở cửa, chính là Mạc Phàm và Mập Mạp. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhìn Thư băng tuyết một cái, tiếp theo, ánh mắt run lên, nhìn về phía Tôn Ngọc Trụ. Ta tên gì không trọng yếu đi, ngươi không phải đòi tiền sao? Người nam này hắn vậy gặp qua, Thư băng tuyết người nhà cầm Tôn Ngọc Trụ nhà 200.000. Bán nàng cho Tôn Ngọc Trụ. Thư băng tuyết vì đào hôn, đi tới thành phố Đông Hải mở tiệm cơm, ai biết hay là để cho Tôn Ngọc Trụ biết tìm được. Tôn Ngọc Trụ thường thường sẽ đến trong tiệm, đòi tiền, không trả tiền, liền nương nhờ trong tiệm không đi. Có một lần hắn xem không để ý, cùng Tôn Ngọc Trụ tranh chấp, bị Tôn Ngọc Trụ dẫn người đánh cho một trận. Cái này quán cơm mở ra không tới một năm, liền bởi vì là Tôn Ngọc Trụ thường xuyên đến đòi tiền không có sức duy trì mà đóng cửa. Thư băng tuyết bị Tôn Ngọc Trụ mấy cái huynh đệ mang về nhà, mạnh đi vào động phòng. Cái này cũng không bị gì, về đến nhà Tôn Ngọc Trụ vẫn đánh cuộc tính không thay đổi. Có một lần cùng người đánh bạc, lại cầm cùng Thư băng tuyết ngủ một giấc làm tiền đặt cuộc. Mấy người kia đã sớm thèm thuồng Thư băng tuyết ba thước, ba người làm một cục, kết quả Tôn Ngọc Trụ thua rối tinh rối mù. Mấy cái tay cờ bạc đêm đó liền mang theo Tôn Ngọc Trụ xông vào Thư băng tuyết gian phòng, sau đó hắn nghe nói Thư băng tuyết tự sát. Tôn Ngọc Trụ quét Mạc Phàm một cái, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Thư băng tuyết, nguyên lai miệng ngươi vị rất nặng à, thích trâu già gặm cỏ non à, tìm một nhỏ như vậy đứa nhỏ, còn vị thanh niên, như vậy là phạm pháp chứ. Thư băng tuyết nhìn Mạc Phàm, trước vui mừng, nhưng thấy nhiều người như vậy bên trong đi ra giúp nàng nhân vật nhỏ đứa nhỏ, trên mặt Tuyệt Mỹ không khỏi được lộ ra một vẻ lo âu. Cảnh sát cũng không giúp được nàng, cái này đứa con nít đứng ra chỉ biết rước họa vào thân chứ. Tôn Ngọc Trụ, ngươi nói bậy, ta căn bản không biết hắn. Lúc này còn bảo vệ hắn, chậm, ha ha. Tôn Ngọc Trụ ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm, nói đi, ngươi chơi ta vị hôn thê, chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền, giải quyết chuyện này. Ngươi muốn bấy nhiêu? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi, trong mắt vẻ hàn quang thoáng qua. Tôn Ngọc Trụ sờ râu kéo châm cằm, một đôi con chuột mắt đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm quần áo rất phổ thông, không giống là con nhà có tiền. Nhưng là, bên cạnh hắn nhóc mập, một mặt nhà giàu mới nổi dáng vẻ, chỉ là trước ngực nhỏ lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng, cũng có thể trị giá không thiếu tiền. Như vậy đi, ta cái này vị hôn thê ta cũng không có chặn qua, người lớn lên như thế đúng giờ, còn là một chỗ, ngươi coi như đi hoàng gia no chín vậy không tìm được như vậy xinh xắn, ta cũng không phải nhiều, ta sinh ra lễ là dùng 200 ngàn, ngươi cho ta 300k tốt lắm, như thế nào, không nhiều lắm đâu. Tôn Ngọc Trụ âm hiểm cười nói, ngày mai thành phố Đông Hải có cái tỷ võ đại hội, nghe nói là cái hải ngoại cao thủ khiêu chiến thành phố Đông Hải tất cả đại cao thủ. Có thi đấu thì có đánh cuộc, hắn đã đạt được tin đồn, 100% có thể thắng tiền. Nếu như có thể dùng thư băng tuyết đổi 300k, thắng cuộc cái này 300k là có thể biến thành hơn 1 triệu, hắn cũng đã thành triệu phú ông. Đến lúc đó, không chỉ có thể mua thêm mấy cái thư băng tuyết phục vụ hắn, còn có lớn đem bó lớn tiền có thể hoa, đến lúc đó tìm lại mấy người đem thư băng tuyết mang về nhà, một lần hành động ba được. Tôn Ngọc Trụ, ngươi nói bậy, vậy 200 ngàn xính lễ, ta đã vẫn còn cho nhà các ngươi 100 ngàn, ngươi ngày thường từ ta nơi này lấy đi, cũng có 20 nghìn nhiều. Thư băng tuyết nói, ta muốn 300k thế nào, cho ngươi hạ xính lễ tiền cho ta, ta cũng không biết được lợi bao nhiêu ít lần, 300k đều là tiện nghi trước tiểu tử. Tôn Ngọc Trụ chút nào không biết liêm sỉ nói. Tôn Ngọc Trụ, ngươi vô sỉ. Thư băng tuyết tức giận nói. Tôn Ngọc Trụ cũng không để ý Thư băng tuyết, khi mắt, cùng Mạc Phàm nói. Thằng nhóc, như thế nào, cân nhắc một chút, qua thôn này cũng không có cái tiệm này. Ngươi nếu là lập tức không cầm ra nhiều tiền như vậy, chúng ta có thể theo giai đoạn trả tiền. Lợi tức sao, chúng ta khác coi là, không biết quá cao. Hắn thường xuyên sẽ đi mượn chút lãi suất cao. Một lần sinh hai hồi thủ, đối với cái này một bộ vậy vô cùng rõ ràng. Tiểu tiên sinh, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn là lừa gạt ngươi, đi nhanh lên đi, chuyện này ngươi chớ xế vào. Thư băng tuyết nói, lấy nàng đối với Tôn Ngọc Trụ biết rõ, coi như Mạc Phàm cho Tôn Ngọc Trụ tiền, Tôn Ngọc Trụ khẳng định vậy sẽ không nghỉ. Tôn Ngọc Trụ bị đoán được, sắc mặt dữ dằn, một cái tát ném về phía Thư băng tuyết. Thiện nhân, ngươi nói gì? Có tin hay không lão tử giết chết ngươi. Tay hắn còn không có đụng phải Thư băng tuyết, đã bị một cái tay vững vàng bắt. Đánh người phụ nữ coi là bản lãnh gì, hai chúng ta nói. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn không phải lần thứ nhất gặp Tôn Ngọc Trụ, dĩ nhiên biết Tôn Ngọc Trụ là người nào. Bất quá, người nào thì thế nào. Tôn Ngọc Trụ gặp Mạc Phàm không đi, còn muốn tiếp tục cùng hắn nói, hắn khỏe miệng vi tiểu, cười đắc ý. Dĩ nhiên có thể, chúng ta nói. Bỏ mặc người phụ nữ này, ngươi chuẩn bị làm sao cho ta tiền, chuyển tiền vẫn là tiền mặt. Đều được, bất quá 300k ta cảm thấy quá ít. Mạc Phàm buông tay ra, cười lạnh nói. Cái gì? Thư băng tuyết khác thường nhìn Mạc Phàm, đừng lên hắn làm, hắn là tên lường gạt. Tôn Ngọc Trụ nhưng là vui mừng, chẳng lẽ xem nhìn sót, ngày hôm nay gặp phải con nhà giàu. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp? 10 triệu tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bà chủ như vậy người đẹp, làm sao biết chỉ trị giá 300k? 10 triệu, bất kể là Thư băng tuyết, vẫn là chung quanh người xem náo nhiệt đều sững sốt. Thằng nhóc này là ai nha, như thế có tiền. Không phải là nổ đi. Vì phụ nữ, hoa 10 triệu, nhà kia con phá của. Tại châu cũng chỉ có mập mạp, coi như ổn định, một chút cũng không lo lắng. Bất quá, hắn cũng có điểm nghi ngờ, Mạc Phàm không biết vừa ý bà chủ của tiệm này liền chứ. 10 triệu. Tôn Ngọc Trụ không khỏi được nuốt ngụm nước miếng, hắn không hề nghĩ tới nhiều tiền như vậy. Nếu như có nhiều như vậy tiền, sau này mỗi ngày đổi phụ nữ cũng không là vấn đề. Có thể, có thể. Tôn Ngọc Trụ liền vội vàng gật đầu. Vậy đưa tiền đi, 10 triệu. Mạc Phàm hướng Tôn Ngọc Trụ đưa tay ra nói. Trung quanh nhất thời lại lăng, bản cho là Mạc Phàm cấp cho Tôn Ngọc Trụ 10 triệu, ai biết Mạc Phàm tìm Tôn Ngọc Trụ muốn 10 triệu. Thằng nhóc, ngươi đặc biệt đùa bỡn ta. Tôn Ngọc Trụ chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Muốn chơi hắn người phụ nữ, còn lâu hơn tử cho 10 triệu, chọc cười lao từ đâu. Đùa bỡn ngươi. Mạc Phàm cười một tiếng. Ngươi khi dễ bà chủ lâu như vậy, chỉ là tiền tổn thất tinh thần đều phải 99-90 nghìn. Hơn nữa ngươi từ nơi này lấy đi mấy chục ngàn khối, 10 triệu đều là tiện nghi ngươi chứ. Hắn là ta vị hôn thê, ta nghĩ thế nào khi dễ làm sao khi dễ, ngươi quản được sao? Ngươi vị hôn thê, có chứng sao? Mạc Phàm cười hỏi. Tôn Ngọc Trụ sắc mặt trầm xuống, vị hôn thê muốn cái gì chứng minh? Không có chứng minh, có phải hay không ta cũng có thể nói ngươi là cháu ta? Mập mạp cắm một miệng nói. Mập mạp chết bẩm, ngươi nói gì? Ai là cháu trai của ngươi? Tôn Ngọc Trụ nhìn chằm chằm mập mạp, hung tợn nói. Ngươi dĩ nhiên không phải cháu ta cũng không có ngươi như thế xúc. Mập mạp cười nói. Mập mạp chết bẩm, ngươi đặc biệt tự tìm cái chết có phải hay không? Tôn Ngọc Trụ sắc mặt dữ dằn, tiện tay nhặt lên một cái bình rượu, đập về phía mập mạp. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, tìm chết là ngươi chứ? Chương 209, đổi cái địa phương nói. Bất đồng bình rượu đập phải mập mạp trên mình, Mạc Phàm một trưởng vô ở Tôn Ngọc Trụ trên ngực. Thằng nhóc, ngươi chỉ chút này khí lực sao, có dám hay không khiến cho chút khí lực? Tôn Ngọc Trụ dương cao lên tay ngừng lại, khinh miệt nhìn Mạc Phàm tay. Một cái nhóc con còn muốn cùng hắn động thủ, hắn mặc dù không học qua công pháp, 100kg trọng lượng ở đâu để, há là một cái nhóc con có thể thương tổn. Chung quanh người xem náo nhiệt vốn là không coi trọng Mạc Phàm hai người. Bây giờ động tới tay, bọn họ lại là than thở lắc đầu. Tôn Ngọc Trụ, ngươi dừng tay, đừng khi dễ bọn họ. Thư Băng Tuyết hô. Này, ngươi trước lo cho mình đi, cùng ta khi dễ hoàn bọn họ, lại khi dễ ngươi. Tôn Ngọc Trụ đắc ý nói. Ngươi. Thư Băng Tuyết cắn răng, nàng biết khuyên Tôn Ngọc Trụ không dùng, liền hướng Mạc Phàm và Mập Mạp nói. Các người chạy mau đi, các người không quản được chuyện này. Chạy, không quản được. Mạc Phàm cười một tiếng. Hắn vốn là muốn một trưởng vỗ chết Tôn Ngọc Trụ, đầu sôi đuôi lọt, Thư Băng Tuyết liền sẽ không tiếp tục kiếp trước vận mệnh, đúng thành phố cũng biết sạch sẽ chút. Nhưng là, nghe được những lời này, hắn liền lại thu lực lượng. Ngươi cảm thấy lực đạo nhỏ đúng không? Vậy ngươi thử trước một chút ta liền một thành cũng chưa tới lực lượng. Bàn tay hắn chấn động một cái, in ở Tôn Ngọc Trụ ngực, thốn kinh nhất thời bùng nổ. Một thành. Ngươi vẫn là ăn lão tử một chai. Về nhà ăn mẹ ngươi. Tôn Ngọc Trụ buông tha mập mạp, đập về phía Mạc Phàm. Hai cái thằng nhóc con, không cho hắn tiền cũng được đi, cũng muốn cùng hắn động thủ, không biết sống chết. Thu thập thằng nhóc con này, xem sau này còn ai dám loạn xen vào chuyện người khác. Nhưng là, bất đồng hắn nói xong, hắn thân thể cao lớn giống như con diều như nhau, trực tiếp bay ra ngoài. Ẩm. Tôn Ngọc Trụ hung hăng đụng vào trên tường, té được đầu đầy là máu. Chung quanh tất cả mọi người trừ mập mạp bên ngoài, đều là sững sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Một đứa bé, một trưởng đánh bay một cái hơn 100kg người trưởng thành. Đứa nhỏ này là ai? Thư Băng Tuyết cũng là một tay che miệng, kinh ngạc vô cùng, trong con ngươi xinh đẹp vẻ kinh dị nhiều lần tránh. Cái này, người đàn bà nào không hy vọng có người anh hùng người mặc chiến giáp, ở thời khắc nguy cơ, cười gió rẽ sóng, bước trên mây chụp nhật tới. Là cứu nàng tới. Nhất là nàng, càng cần hơn như vậy một người anh hùng. Nàng một mực bị Tôn Ngọc Trụ như vậy quấn, sớm muộn phải bị Tôn Ngọc Trụ mang về nông thôn thành thân. Nếu như Tôn Ngọc Trụ không đánh cuộc còn khá một chút, nàng cũng không biết trốn. Nhưng là Tôn Ngọc Trụ tốt đánh cuộc thành tánh, cùng hắn ở hết thảy, sau này sẽ phát sinh cái gì cũng không phải là không thể. Mạc Phàm nhìn như 100 cân cũng chưa tới, lại có khí lực lớn như vậy, nàng anh hùng. Cái ý niệm này, chẳng qua là chớp mắt liền qua, vẻ lo âu hiện lên nàng trong mắt. Tôn Ngọc Trụ che ngực, từ dưới đất bò dậy, trên mặt âm trầm vô cùng, hắn lại bị một cái đứa nhỏ đánh. Thằng nhóc, ngươi chơi phụ nữ của ta, còn dám đánh ta, ngươi biết bố là người nào không? Ngươi là ai, có quan hệ thế nào sao? Mạc Phàm cười nói. Được, đây là ngươi nói, có ngon ngươi chớ chạy. Tôn Ngọc Trụ chỉ Mạc Phàm, giận dữ hét. Hắn còn sợ Mạc Phàm không dám động tay, nếu đã thương hắn, không lừa bịp thằng nhóc này mấy trăm ngàn, chuyện này liền không xong. Hắn một người hẳn không đánh lại cái thằng nhóc này, cũng không tin mười mấy vậy không đánh lại. Chạy! Ngươi chạy ta cũng sẽ không. Mạc Phàm cười nói. Tôn Ngọc Trụ biết một đám kẻ ác, hắn dĩ nhiên biết, kiếp trước hắn liền bị đám kia kẻ ác bạo đánh cho một trận. Nếu đều tới, liền đem bọn họ một lưới bắt hết, một để báo thù, thứ hai vậy giúp bà chủ một cái, miễn được đêm dài lắm ngậu. Rất tốt, coi là ngươi có dũng khí, ngươi cho ta chờ. Tôn Ngọc Trụ trong mắt thoáng hiện một mảnh ngon sắc, xoay người chạy ra hiệu ăn. Người xem náo nhiệt gặp Tôn Ngọc Trụ bị đánh chạy, không chỉ không có vui vẻ, ngược lại lo lắng. Chàng trai, ngươi đi nhanh lên đi, không đi nữa chờ một chút sẽ không đi được. Đúng vậy, đi nhanh lên đi, thằng nhóc kia biết không thiếu côn đồ lưu manh. Thư Băng Tuyết vậy lắc eo chi, từ bên trong quầy đi ra, trên mặt tuyệt mỹ đều là vẻ lo lắng. Tiểu tiên sinh, các người đi nhanh lên đi, ngày khác ta mời người ăn cơm. Trước không phải là không có người giúp nàng ra khỏi đầu, khai trương ngày thứ nhất thì có một cùng nàng tuổi tác không kém nhiều chàng trai không nhìn nổi, ra mặt bảo vệ nàng. Kết quả bị Tôn Ngọc Trụ người mang tới đả thương, bây giờ còn nằm ở bệnh viện. Mạc Phàm còn nữa khí lực, vậy chỉ là một người, không đánh lại Tôn Ngọc Trụ nhiều người như vậy. Có vết xe trước, nàng cũng không muốn Mạc Phàm lại vì nàng nằm viện. Yên tâm đi, Tiểu Phàm rất lợi hại, mười mấy người đều không phải là hắn đối thủ. Mập mạp cười nói, một chút cũng không lo lắng nói. À, không nghe cụ già nói, thua thiệt ở trước mắt. Không ít người lắc đầu một cái. Chàng trai, nghe bác gái một tiếng, đi nhanh lên đi, ngươi đi bọn họ cũng không biết như thế nào. Một cái hơi mập còn ăn mặc tạp dề bác gái ân cần nói. Mạc Phàm hướng bác gái cười một tiếng, bà bác này là cách vách bán cay nóng. Hắn trước kia cùng biểu tỷ thường xuyên đi ăn, cũng là một người nhiệt tình, thường xuyên cùng bọn họ lại nhải đám côn đồ kia diệt tuyệt nhân tính. Đa tạ bác gái, cùng ta thu thập đám người này, cũng chưa có người cùng các người thu phí bảo kê. Tôn Ngọc Trụ tìm tới đám người kia, chính là chung quanh đây côn đồ, thường xuyên đến trong gian hàng thu phí bảo kê, không cho, trên căn bản không có biện pháp làm ăn. Bác gái vẻ mặt sững sốt một chút, còn muốn mở miệng nữa khuyên một khuyên Mạc Phàm. Một đám người liền chạy tới. Tránh ra, ai khi dễ ngươi huynh đệ ta, không muốn sống chứ. Một cái mặc áo ba lỗ đầu chọc hô. Cái này đầu chọc chừng một m9 nhiều, còn cao lớn thô kệch, cả người bắp thịt giống như là cục sắt dán lên, lộ ở bên ngoài bả vai còn đâm xăm, cho người lấy rất hung hãn cảm giác. Đầu chọc phía sau, mười mấy tên côn đồ cắt ké lưu manh, không phải kỳ đựng trách phục, chính là giữ lại bắt mắt kiểu tóc, một mặt dáng vẻ không tốt. Mới vừa rồi bị hắn đuổi chạy Tôn Ngọc Trụ vậy ở trong đó, đang hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhiều người như vậy, còn không thu thập được hai tiểu tử này. Đám người này tới một cái, những người khác mặt lộ vẻ sợ hãi, rối rít tản ra, lại vậy không dám nói gì. Mạc Phàm quét đám người này một cái, liền nhận ra mấy cái, ánh mắt hơi run lên. Là ta. Đầu chọc chân mày dương lên, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Người bình thường thấy bọn họ, đã sớm hù được hai chân như nhũn ra cả người phát run. Cái thằng nhóc này lại vẫn dám thừa nhận là hắn làm, lâm nguy không sợ, có cùng bọn họ một phe tiềm chất. Thằng nhóc, có dũng khí à, xem ở ngươi là gan lớn như vậy phân thượng, ta cũng không lừa bị ngươi, ngươi đã thương huynh đệ ta, cho huynh đệ ta 200.000 cộng thêm nhóc mập trên cổ vậy cái dây chuyền vàng tốt lắm, các người có thể hoàn chỉnh cút đi. Đầu chọc hất cảm, chỉ mập mạp rượu võ dương ngoài nói. Hắn dẫn người tới nơi này tự nhiên không phải tới uổng, Mạc Phàm và mập mạp không chịu cho tiền liền thu thập bọn họ một lần, chỉ phải trả tiền, 200.000 và dây chuyền vàng cơ bản đều là hắn, nhiều tiền như vậy đủ hắn vui vẻ tốt một trận. Còn như Tôn Ngọc Trụ, cao hứng tùy tiện phân hắn điểm, mất hứng một phân tiền một không phân chia, Tôn Ngọc Trụ vậy không dám nói gì. Thư Băng Tuyết và người xem náo nhiệt sắc mặt rối rít chấm xuống, tên đầu chọc này tên là Lô Sơn. Chính là cái này một mảnh côn đồ nổi danh, thuộc hạ mấy chủ, đặc biệt thu bọn họ những thứ này tiểu thương phiến bảo hộ phí. Hắn cũng tới, nếu như Mạc Phàm hai người không trả tiền, có thể không thiếu được bị đánh cho một trận. Một đôi ánh mắt lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm và mập mạp. Có thể, không quá ta cảm thấy chúng ta đổi cái địa phương nói tương đối khá. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Chương 210, ta để cho ngươi chạy sao? Mạc Phàm vừa mở miệng. Tất cả mọi người sững sốt. Cái gì, đổi cái địa phương, thằng nhóc này không có lầm chứ, loại người này tự tìm chết, chúng ta không cần để ý hắn. Không thiếu xem náo nhiệt còn lấy là mình nghe lầm, nửa ngày mới phản ứng được. Tiệm cơm này trong chứa có máy thu hình, Lô Sơn phách lối nữa cũng không dám quá mức, một khi đem video giao cho bót cảnh sát, hắn cũng không ăn hết bao đi. Mạc Phàm lại vẫn muốn đổi cái địa phương, đây không phải là tránh hợp Lô Sơn khẩu vị. Thư Băng Tuyết cũng là gấp giường như dậm chân, "Tiểu Phàm, ngươi đừng xung động." Nàng mới từ nghe được mập mạp kêu Mạc Phàm tên chữ, liền ghi xuống. Nơi này cái này nhiều người, không ít người đứa trẻ cũng cùng Mạc Phàm lớn như vậy, làm sao cũng không khả năng nhìn Mạc Phàm bị Lô Sơn đám người này đánh tàn phế. Lần trước cái đó giúp nàng ra mặt chàng trai, chính là bị Lô Sơn người khích tướng mấy câu, cùng Lô Sơn một đám người đi ra ngoài, kết quả bị đánh gần chết. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hướng Thư Băng Tuyết cười một tiếng. "Không có chuyện gì, bà chủ." Thư Băng Tuyết mày liếu hơi nhăn, mặc dù vẫn là rất không an lòng, nhưng là nàng tổng có loại cảm giác thật giống như Mạc Phàm biết nàng. Lô Sơn miệng to một liệt, cười một tiếng. Hắn vốn là còn điểm lo âu, ở chỗ này không dễ làm chuyện. Dẫu sao nhiều người ở đây, còn có máy thu hình, vạn nhất người kia đầu góc nóng lên liều mạng, liền cho hai tiểu tử này làm nhân chứng, làm chứng hắn tổn thương người, vậy thì phiền toái. Coi như hắn ở bót cảnh sát có người, cũng phải ở bên trong ở thêm mấy ngày, cái mất nhiều hơn cái được. Thằng nhóc này mình yêu cầu, đổi cái địa phương, hắn cầu chi không được. Thằng nhóc, ta càng ngày càng thưởng thức sự can đảm của ngươi, ngươi nói đi, địa phương nào, tùy ngươi chọn. Ra cửa quẹo trái, cái đó ngõ cụt, liền nơi đó đi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nói. Kiếp trước, hắn chính là ở nơi đó bị Lô Sơn người dọn dẹp, nếu ở nơi đó rơi xuống là ở chỗ đó đứng lên đi. Thư Băng Tuyết hơi ngẩn ra, cũng không đoái hoài được trai gái thu nhận không rõ, đi lên ôm lấy Mạc Phàm cánh tay. Tiểu Phàm, đừng đi nơi đó nguy hiểm. Cái đó ngõ hẻm nàng cũng biết, trời vừa tối liền đèn đường cũng không có, thường xuyên có người núp ở bên trong cản đường cướp bóc, có chút học sinh đánh nhau cũng ở đó. Có ai dám không giao bảo hộ phí, Lô Sơn người cũng biết đem người mang đi nơi nào thu thập. Cơ bản có thể nói, nơi đó chính là cái làm chuyện xấu địa phương. Ngày thường có cảnh sát đi ngang qua, thấy có người ở bên trong đánh nhau quản cũng không để ý liền rời đi. Thư Băng Tuyết, ngươi kêu như thế hôn, ôm như thế chặt, còn nói hai ngươi không có phát sinh quan hệ. Tôn Ngọc Trụ hít mắt, cười dâm đãng nói. Thư Băng Tuyết lúc này mới nhận ra được, nàng ngực đã Mạc Phàm cánh tay kẹp lại, mặt tuyệt mỹ nhất thời một đỏ, vội vàng buông Mạc Phàm, không ngừng hướng Mạc Phàm lắc đầu. Đừng đi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mập mạp, ngươi trước điểm thức ăn, chờ một chút ta trở lại ăn, đúng rồi, đem ngươi dây chuyền vàng mượn ta dùng một chút. Được rồi, đừng quên cho ta mang về, ta cầu xin lão ba ta 3 ngày, mới cho ta mua. Mập mạp cười nói, gỡ xuống dây chuyền vàng ném cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy dây chuyền vàng, không để ý đến mập mạp, ở mọi người biểu tình kinh ngạc trong đi tới cửa. Dây chuyền vàng cũng ở đây ta cái này, các người muốn tới sao? Mạc Phàm quay đầu lại hỏi. Lô Sơn cười một tiếng, nhìn một cái Mạc Phàm trong tay dây chuyền vàng, hắn gặp qua gan lớn, liền không gặp qua Mạc Phàm lớn gan như vậy. Bất quá cũng không có xe ở ý, một đứa bé có thể thật lợi hại. Nếu dê béo đưa tới cửa, nào có không thu đạo lý. Hắn vừa quay đầu cười dâm đảng nhìn Thư Băng Tuyết một cái, hắn đã sớm nghe nói Tôn Ngọc Trụ có cái vợ rất đẹp, không chỉ có vóc người đẹp, người lớn lên vậy tươi ngon mọng nước. Không nghĩ tới như thế đang. Cùng thu thập tên tiểu tử thúi này, trở lại tái hảo hảo trêu đùa người mỹ nữ này. Đi. Hắn khoát tay một cái, một đám người đi theo Mạc Phàm hướng ngõ hẻm đi tới. Bất quá chốc lát, một đám người liền đem Mạc Phàm ngăn ở một cái trong ngõ cụt. Thằng nhóc, ngươi cùng cái đó nàng quan hệ thế nào, có phải hay không vừa ý cái đó nàng? Ngươi nếu là đáp ứng ta điều kiện, cùng huynh đệ ta cưới vợ cái đó nàng. Nói không chừng có thể để cho ngươi chơi một chút, có phải hay không, Ngọc Trụ? Lô Sơn vỗ một cái Tôn Ngọc Trụ bả vai, hướng Tôn Ngọc Trụ nháy mắt nói. Đưa tiền sao, cái gì tốt nói, hì hì. Tôn Ngọc Trụ hội ý, đi theo cười nói. Trước đem tiền lừa gạt tới tay, sau này còn không phải là bọn họ tùy tiện bày bố trí. Mạc Phàm cười một tiếng, há sẽ không nhìn ra hai người tâm tư. Ta cùng nàng quan hệ thế nào? Phỏng đoán các người muốn bể đầu cũng không nghĩ tới. Nhìn dáng dấp, ta vị hôn thê thật bị ngươi cho lên, vậy ngươi còn không nhanh chóng đưa tiền, có tin hay không chúng ta đưa ngươi làm thái giám, để cho nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Tôn Ngọc Trụ cười nói, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ oán độc. Mã Đức, hắn bỏ tiền mua tới người phụ nữ, mình vẫn chưa xong người thứ nhất đâu, sẽ để cho cái này nhóc con cho kiếm tiện nghi, cùng cầm tiền, không phế thằng nhóc này hắn cũng không tin cháu. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, Mạc Phàm đưa tay đem dây chuyền vàng đưa tới, lạnh lùng nói. Tiền ta không có, chỉ có một cái dây chuyền vàng, mới từ bạn bên kia mượn tới, các người muốn cứ tới đây cướp đi, cướp được chính là các ngươi. Lô Sơn khe như mày, cười lạnh một tiếng, thằng nhóc này đều bị bọn họ bao vây còn như thế mạnh miệng. Trước đem tay hắn cắt đứt, xem là hắn mạnh miệng vẫn là xương cứng rắn. Năm người từ phía sau lưng móc ra ống thép, lập tức đi tới, mặt đầy nụ cười khinh thường, một cái trong đó nói. Thằng nhóc, nghe nói một trưởng đánh bay ngọc trụ, khí lực không nhỏ à, chúng ta cùng ngươi chơi. Ông xòm. Mạc Phàm lạnh lùng nói, bất đồng người này lời nói xong. Dưới chân dùng một chút lực, liền linh khí đều vô dụng, bóng người thoáng một cái liền đến cái này trong năm người ở giữa. Thuần túy lực lượng bùng nổ, chân như một cây trường tiên, bất đồng cái này năm người kịp phản ứng, hung hăng quất vào bọn họ trên mình. Năm người lớn ngay cả tay trong ống thép cũng không có nâng lên tới, liền như ra khỏi nòng viên đạn như nhau, hung hăng đụng vào trên tường. Ầm thịch. Ngõ hẻm vách tường một hồi run rẩy, năm người lại cũng không có thanh âm. Một cổ mùi máu tanh tràn ngập ở trong đường hẻm. Lô Sơn đám người nhất thời sững sốt một chút, nụ cười trên mặt cứng ngắc xuống. Ai có thể nghĩ đến, vốn là bắt vào tay nhóc con, làm sao như thế lợi hại. Bọn họ thậm chí xem cũng không có thấy rõ, cái này năm người liền ngã xuống. Nhất là Tôn Ngọc Trụ, sắc mặt khó khăn xem vô cùng, một cái ý niệm hiện lên, chẳng lẽ thằng nhóc này là cao thủ võ thuật. Giải quyết cái này năm người. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng hướng những người còn lại đảo qua. Các người cùng lên đi, ta đuổi ăn cơm. Lô Sơn nuốt ngụm nước miếng, biết ngày hôm nay đụng phải gốc cứng, lui tâm tư lớn dậy. Các người còn ngớ ra làm gì, cùng tiến lên giết chết hắn, ai giết chết hắn dây chuyền vàng chính là hắn. Đám người này nghe thói quen Lô Sơn ra lệnh, mặc dù có chút sợ, nhưng là có dây chuyền vàng làm tưởng thưởng, từng cái gồ lên lá gan hướng Mạc Phàm nhào tới. Lô Sơn gặp đám người này thật nào qua, không chút do dự ngõ hẻm bên ngoài chạy đi. Người như vậy, hắn trước kia gặp qua, người nhiều hơn nữa cũng vô ích, bây giờ không chạy chờ chết đi. Nhưng mà, hắn còn không có chạy hai bước, cũng cảm giác một cổ buồn nôn từ sống lưng dâng lên, dường như sông lên óc, tiếp theo một cái thanh âm từ hắn trước mặt vang lên. Không đánh lại muốn chạy, ta để cho ngươi chạy sao? Tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy bóng người trước mắt. Một cái chân liền đá vào ngực hắn. Hắn thân thể cao lớn, căn bản không có làm ra bất kỳ phản kháng, về phía sau bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trong đường hẻm trên cột dây điện. Chương 211, cần tránh sao? Ẩm. Lô Sơn từ cột dây điện lên rớt xuống, đỡ phải đau mắng nhiếc. Vậy thật may trên người hắn thịt nhiều, nếu không eo khẳng định chặn. Hắn nhìn một cái hắn vậy một đám thủ hạ, chẳng qua là hắn chạy hai bước thời gian. Mười mấy người không có một cái đứng, không phải trên đất đau lan lộn, chính là đã bất tỉnh nhân sự, sống chết không biết. Sắc mặt hắn lần nữa khó chịu vô cùng, trong lòng hối hận vô cùng. Thời gian ngắn như vậy đánh ngã nhiều người như vậy, hắn trêu chọc rốt cuộc là người nào? Người còn có gì ngôn gì? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lô Sơn, hỏi. Lô Sơn mặt xám như cho tàn, ánh mắt nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên sáng lên, vội vàng nói. Đừng giết ta! Ta có cái kiếm tiền tin tức nói cho ngươi, tuyệt đối có thể để cho ngươi được lợi lớn tiền. Mạc Phàm mí mắt hơi nhấc lên một chút, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn trên người bây giờ quả thật không có tiền gì, nếu quả thật có thể kiếm tiền, nghe một chút cũng không tệ. Tin tức gì? Ngày hôm nay có cái hải ngoại cao thủ đi tới Đông Hải, khiêu chiến thành phố Đông Hải võ đạo cao thủ, đánh cuộc đã bắt đầu, chỉ cần ngươi xuống biển bên ngoài cao thủ thắng, khẳng định lời chắc không lỗ. Xuống càng nhiều thắng được càng nhiều. Lô Sơn chịu đựng eo hết đau nhức, thành thật nói. Mạc Phàm người như vậy, hắn khẳng định không chọc nổi, nói thật nói không chừng còn có thể có điều con đường sống. Hải ngoại cao thủ. Mạc Phàm nhíu mày lại, sắc mặt khẽ nhúc nhích, Thanh Bang, Vạn Thiên Tuyệt phái tới. Tôn Hổ chết lâu như vậy, báo thù người vậy không sai biệt lắm nên tới. Hắn cũng khiêu chiến người nào. Gia chủ Đường Gia Đường Khôn, Tần Gia Nhị Thiếu Gia Tần Cửu. Còn có một Mạc đại sư, lôi đài liền ở tối mai, ngươi bây giờ đặt tiền cuộc vẫn chưa muộn, qua ngày mai muốn kiếm tiền cũng không có. Lô Sơn đúng sự thật nói. Long Khiếu đâu? Tại sao khiêu chiến trong đám người không có hắn? Mạc Phàm chân mày dương lên, hỏi. Cái này hải ngoại cao thủ hơn phân nửa là tới là Tôn Hổ báo thù. Nếu không cái này hải ngoại cao thủ những người khác không khiêu chiến, hết lần này tới lần khác khiêu chiến thành phố Đông Hải cao thủ. Còn như cái này Mạc Đại Sư, hơn phân nửa chính là hắn. Nhưng là Đông Hải nổi danh ba đại cao thủ, không phải Đường Khôn, Tần Cựu và Long Khiếu, làm sao ít đi Long Khiếu, nhưng nhiều một hắn. Long sư phụ sáng sớm hôm nay đã bị cái đó hải ngoại cao thủ một chiêu có thể chết người, bây giờ còn đang bệnh viện cấp cứu. Lô Sơn thận trọng nói. Một chiêu có thể chết người. Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Long Khiếu dầu gì cũng là nội kình sơ kỳ cao thủ, ở Tôn Hổ thủ hạ còn có thể đi mấy chiêu, có thể một chiêu có thể chết người, thực lực đối phương khẳng định ở Tôn Hổ trên rất nhiều. Ngươi làm sao biết hải ngoại cao thủ sẽ thắng? Mạc Phàm hỏi. Ta một cái huynh đệ cho vương gia làm việc, thấy qua cái đó hải ngoại cao thủ, tình cờ ở giữa nghe được nói chuyện của bọn họ, nói cái này hải ngoại cao thủ là nội kình đỉnh cấp, Đường Khôn và Tần Cựu đều là nội kình trung kỳ, nhưng là phần lớn người cũng nghĩ Đường Khôn và Tần Cựu sẽ giúp Long Khiếu trả thù, là thành phố Đông Hải xứng danh, hạ bọn họ hai cái thắng được người so hạ bọn họ hai cái thua phải nhiều năm lần. Lô Sơn giải thích. Hắn cũng không biết cái gì nội kình đỉnh cấp và nội kình trung kỳ, nhưng là đỉnh cấp khẳng định so với trung kỳ lợi hại hơn. Vương gia, nội kình đỉnh cấp. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, hỏi tiếp, cái đó Mạc Đại Sư đâu? Cái này Mạc Đại Sư ta cũng không biết, không có ai gặp qua, nghe nói là cái ẩn sĩ cao nhân, sở trường pháp thuật, bởi vì là thực lực cụ thể không rõ, ở thành phố Đông Hải lại không có danh tiếng gì. Hạ hắn thắng được so hạ hắn thua muốn thiếu 18 lần. Mạc Phàm đắng chát cười một tiếng, danh tiếng của hắn so với Đường Khôn và Tần Cựu kém thật là nhiều. Ngươi tin tức đối với ta còn có chút dùng. Vậy có phải hay không ta có thể đi? Lô Sơn trong lòng vui mừng, Sam nghiêm mặt từ dưới đất bỏ dậy. Có thể đi, nhưng là lưu lại ngươi hai cái chân. Người này đối với hắn không có gì uy hiếp, nhưng là giữ lại đối với Thư Băng Tuyết nhưng là cái gieo họa. À. Lô Sơn sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, không có nửa điểm người sắc. Đừng, ta sau này có thể nghe ngươi, ta cái gì cũng có thể làm, đừng đánh đoạn chân ta. Mạc Phàm rất xem thường, Đông Hải đại lao Đường Long hắn cũng nhìn không thuận mắt, một tên côn đồ nhỏ muốn cùng hắn liền có thể cùng. Hắn ánh mắt run lên, một chân đạp ở Lô Sơn hai chân nơi đầu gối. Giáp giáp, xương bể tan cảnh thanh âm vang lên, Lô Sơn kêu thảm một tiếng, quỳ xuống đất ngất đi. Mạc Phàm đi tới mấy cái khuôn mặt người quen trước người. Giáp giáp. Từng tiếng kêu thảm thiết, kiếp trước hành hung hắn mấy người kia tay chân đều bị đập bể. Cuối cùng, Mạc Phàm đi tới hôn mê Tôn Ngọc Trụ trước người. Ngươi không phải mới vừa muốn giết chết ta sao, làm sao mình giả chết? Hắn đã tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, thật choáng váng giả choáng váng còn cảm ứng không ra. Tôn Ngọc Trụ vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt không có nửa điểm người sắc, vội vàng mở mắt ra. Rất sợ giả chết trong bị Mạc Phàm thật giết chết. Ta nào dám, ta chính là tùy tiện nói một chút. Tùy tiện nói một chút, ta tưởng thật. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đừng, đừng giết ta, đại hiệp, ngươi không phải cùng ta vị hôn thê có quan hệ sao? Ngươi cứ việc cầm đi tốt lắm, ta bảo đảm sau này lại cũng không tới tìm nàng phiền toái, đưa cho ngươi. Tôn Ngọc Trụ khẩn cầu nói. Một người phụ nữ coi là cái gì, vẫn là mạng hắn trọng yếu nhất. Tôn Ngọc Trụ nói chưa dứt lời, nói Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt đổi được sắc bén. Thư Băng Tuyết tốt như vậy một người phụ nữ, ở Tôn Ngọc Trụ tên cầm thú này trong mắt nhưng chỉ là cái công cụ, có thể tùy tiện tặng người, loại người này giữ lại hắn làm gì. Ta cảm thấy người chết mới sẽ không tới tìm nàng phiền toái, cho nên ngươi đi chết đi. Không, giết người là phạm pháp, ngươi không thể giết ta. Tôn Ngọc Trụ hoảng vội vàng kêu lên. Phạm Liên phạm đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nếu như hắn không làm như vậy, Thư Băng Tuyết rất có thể sẽ còn bị Tôn Ngọc Trụ mang về nhà, bị Tôn Ngọc Trụ đánh cuộc tiền bại bởi cái khác tay cờ bạc, đưa đến Thư Băng Tuyết bị lăng nhục, cuối cùng lựa chọn tự sát. Nếu như vậy, vậy thì Phàm đi, nhục nhân giả chết. Nói xong, Mạc Phàm bắt lại Tôn Ngọc Trụ cổ, trên tay hơi hơi dùng lực một chút. Giáp giáp. Tôn Ngọc Trụ cổ nghiêng hướng một bên, trong mắt không cam lòng hào quang nhanh chóng tan giả. Mạc Phàm buông Tôn Ngọc Trụ cổ, mới vừa cầm lấy điện thoại ra, điện thoại di động reo, là Đường Long đánh tới. Mạc tiên sinh, người từ hải ngoại, chỉ rõ khiêu chiến ngươi. Đường Long trầm giọng nói. Ta đã biết, địa điểm ở nơi nào? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Tối mai 8 giờ ở đỉnh giữa hồ, bất quá, Mạc tiên sinh, chúng ta muốn không muốn tránh một chút, người này rất lợi hại, Long sư phụ đều bị hắn một chiêu có thể chết người. Đường Long có chút lo âu nói. Nếu như Long Khiếu có thể cùng hải ngoại cao thủ qua mấy chiêu, hắn còn không có gì hay lo lắng. Dẫu sao Mạc Phàm một quyền kia chân thực quá cường hãn, một quyền phế tôn hổ. Nhưng là cái này hải ngoại cao thủ hung tàn hơn, một chiêu thiếu chút nữa giết Long Khiếu. Nếu như Long Khiếu không là vận khí tốt rơi vào trong nước, tránh được một kiếp, bây giờ có thể đã chết. Mạc Phàm và hải ngoại cao thủ ai mạnh ai yếu, cũng không khó phân biệt. Tránh. Mạc Phàm nhướng mày một cái. Tới đây giúp ta xử lý mấy tên côn đồ các ké, ngươi muốn tránh đi liền tránh là được. Đường Long gặp Mạc Phàm như thế tự tin, cũng không dám nhắc lại tránh né sự việc. Mạc tiên sinh ở nơi nào, ta lập tức dẫn người tới. Mạc Phàm đem địa chỉ cùng Đường Long nói hạ, lắc đầu một cái cúp điện thoại. Hắn mới vừa tấn thăng trúc cơ trung kỳ, đang cần một người đối thủ kiểm nghiệm hạ hắn sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào, vốn là hắn có chút nhàm chán, hải ngoại cao thủ tới đúng lúc. Một cái nội kình đỉnh cấp, ai mạnh ai yếu còn chưa biết, hắn cần tránh sao. Chương 212, chiếc nhẫn. Một điếu thuốc công phu sau đó, Mạc Phàm trở lại nhà ăn. Người xem náo nhiệt vẫn chưa có hoàn toàn tản đi, thấy Mạc Phàm bình yên trở lại, từng cái vô cùng khiếp sợ. Mới vừa rồi Lô Sơn đám người kia nói ít cũng có mười mấy, 20 cái, mỗi một đều là người trưởng thành. Mạc Phàm cùng đám người này cùng nhau vào ngõ hẻm, Mạc Phàm đi ra. Đám người kia chưa ra. Cái này. Ngươi không có sao chứ? Thư băng tuyết trên mặt tuyệt mỹ đều là vẻ khó tin, mắt đẹp chăm chú nhìn Mạc Phàm, kinh ngạc nói. Quá không tưởng tượng nổi, một học sinh như thế có thể đánh. Coi như là người lớn, một cái đánh hai ba cái đều rất khó khăn, càng không cần phải nói mười mấy, Mạc Phàm nhưng làm được. Ta không có sao, bọn họ có chuyện, sau này sẽ không có người lại tới tìm phiền toái và thu phí bảo kê. Mạc Phàm cười nhạt nói, có Đường Long chiếu cố phụ cận đây, coi như Lô Sơn có những tiểu đệ khác, vậy lật không dậy sóng hoa. Mọi người lần nữa sững sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng được. Bọn họ làm ăn vậy không dễ dàng, vốn chính là nhỏ bản sinh ý, đóng cái này đóng vậy, quen biết cơ bản còn lại không nhiều thiếu. Tiền thiếu cũng được đi, còn bị đám côn đồ này khi dễ, cái này thì chân thực khó mà chịu được. Nghe được Mạc Phàm nói sẽ không có người lại tới đòi bảo hộ phí. Không ít người vui mừng, đè ở trong lòng lên một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Bọn họ nhẫn mại Lô Sơn đám người kia thật lâu, bây giờ rốt cuộc không cần nhịn nữa. Quá tốt, Tiểu Tuyết, ngươi thức ăn ngươi làm không có để cho hắn ở ta nơi này ăn xong, ta miễn phí. Bán cây nóng bác gái hảo sảng nói, ở ta cái này cũng miễn phí. Ta đây cũng là một đám người tranh nhau cướp, muốn kéo Mạc Phàm đi qua ăn cơm. Thư băng tuyết mặt hơi đỏ lên. Tay nhỏ bé nắm vào áo. Thức ăn đã ra nồi, lập tức tốt, lần sau lại để cho hắn đi các người vậy ăn đi. Được rồi. Đám người này cũng không có cùng Thư băng tuyết cướp, mỗi người tản ra, Mạc Phàm đi theo Thư băng tuyết vào nhà ăn. Ngươi ngồi trước đi, ta đi ra sau xem. Thư băng tuyết đem Mạc Phàm mang tới mập mạp chỗ ở buồng nhỏ, về phía sau bếp đi tới. Mập mạp nhìn Thư băng tuyết rời đi, vốn cũng không lớn ánh mắt híp một cái. Một mặt tiện hề hề diễn cảm. Tiểu Phàm, ngươi có phải hay không vừa ý bà chủ? Mạc Phàm cùng Thư băng tuyết giọng nói chuyện, căn bản không giống như là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi nói sao? Mạc Phàm liếc mập mạp một cái. Ta phải nói à, ngươi 100% vừa ý bà chủ. Mập mạp cười nói. Bà chủ này quả thật rất khen, không chỉ có gương mặt tinh xảo, vóc người vậy cấp một ca tụng, so nhà bọn họ cái đó lao vu bà cũng cay, trước lồi sau vệnh. Đi bộ lúc hoàn toàn chính là một cái gì đó ép, tính cách cũng tốt, lấy về nhà khẳng định hạnh phúc vô cùng. Mặc dù tuổi tác so bọn họ lớn, nhưng vậy không là vấn đề. Nếu như không phải là hắn đã có Hoàng Giao Giao, hắn cũng phải cân nhắc truy đuổi bà chủ. Ta mới vừa mới không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Mạc Phàm cầm ra mập mạp vậy cái dây chuyền vàng, nắm trong tay, lạnh lùng hỏi. Ta nói, ngươi 100% vừa ý bà chủ nấu thức ăn. Nhà bọn họ thức ăn đặc biệt đường ăn ngon. Mập mạp thấy dây chuyền vàng, liền vội vàng sửa lời nói, rất sợ dây chuyền vàng bị Mạc Phàm biến thành mọc cục vàng. Mạc Phàm liếc Mập Mạp một cái, đem dây chuyền vàng ném cho Mập Mạp. Mập Mạp ánh mắt nhỏ, quả thật tương đối nhọn. Kiếp trước, từ hắn xông vào phòng 8, đem Thư Băng Tuyết đưa đến bệnh viện sau. Có một đoạn thời gian, Thư Băng Tuyết tắm đều không khóa cửa. Nghe bên trong phòng tắm tiếng nước chảy, lúc ấy còn trẻ xung động hắn có mấy lần không nhịn được thiếu chút nữa nhào vào đi. Đúng rồi, Tiểu Phàm, ngươi biết có người khiêu chiến thành phố Đông Hải cao thủ sự việc sao? Mập Mạp lần nữa đeo lên dây chuyền vàng, hỏi. Mạc Phàm mới vừa bưng lên một ly trà, đặt ở mép, đống nhiên ngừng lại. Cái này hải ngoại cao thủ, thanh thế nhau rất lớn, Mập Mạp lại cũng biết. Ngươi cũng biết. Dĩ nhiên biết, ta cũng chuẩn bị một chút tập trung đây. Mập Mạp tự hào nói. Ngươi chuẩn bị một chút cái nào? Đương nhiên là cái đó Mạc Đại Sư. Mập Mạp cười đắc ý nói. Mạc Phàm nhíu mày lại, ngươi không biết hạ hắn thua chứ? Dĩ nhiên hạ hắn thua. Mập Mạp đương nhiên nói. Mạc Phàm không nói, có chút quen bạn không cẩn thận cảm giác. Không quá ta còn xuống một nửa hắn thắng. Mập Mạp khỏe miệng vi tiểu, trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí ánh sáng. Gần đây nhà hắn làm ăn không tệ, ba hắn hào phóng cho hắn 100.000 khối tiền xài vặt. Hắn vốn muốn đi mua mấy tấm vé số, ai biết liền nghe được đánh cuộc này cục, lập tức liền động lòng. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, Mập Mạp thật đúng là gian trá. Hạ hắn thua, tỷ số bồi là 1-2, hạ hắn thắng mà nói, tỷ số bồi là 1-18. Nếu như hắn bại bởi hải ngoại cao thủ, Mập Mạp không thua không thắng. Nếu như hắn thắng, Mập Mạp có thể được lợi 17 lần. Đây là lời chắc không lỗ. Ngươi toàn hạ Mạc Đại Sư thắng đi. Mạc Phàm nói. Tại sao, chẳng lẽ ngươi biết cái đó Mạc Đại Sư? Mập Mạp tò mò hỏi. Trực giác. Mạc Phàm tức giận. Cùng Mập Mạp nói càng nhiều, muốn giải thích cũng chỉ cũng không nhiều, không bằng không nói. Tiểu Phàm, ngươi có phải hay không có cái gì tin đồn? Mập Mạp cười gian hỏi, thương nhân bản sắc hiện ra hết. Hắn nghe Mạc Phàm hai lần cũng kiếm nhiều tiền, Mạc Phàm vừa mở miệng, hắn liền đánh hơi được mũi tiền. Ta đã cùng ngươi nói qua, có tin hay không là tùy ngươi. Ta tin, trở về ta sẽ để cho ba ta đi vào trong đập ít tiền, hì hì. Mạc Phàm không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua hắn trong tay 100.000 cứ dựa theo Mạc Phàm nói đập vào, ba hắn tiền liền giữ hắn sách lược hướng bên trong đập, cũng chỉ thiếu kiếm chút, toàn tính liền ổn thỏa. Đây là, Thư Băng Tuyết bưng mấy mâm thức ăn đẩy cửa vào, nghe được hai người nói, cắm một miệng. Các người đang nói chuyện gì, có cái gì kiếm tiền chuyện tốt sao? Có là có, bà chủ phải thử một chút sao? Mập Mạp hít mắt, đem đánh cuộc cùng Thư Băng Tuyết nói một tiếng. Thư Băng Tuyết nghe nói là đánh cuộc, sắc mặt hơi đổi, lắc đầu một cái. Nàng nếu như có ghét nhất đồ, cái đầu tiên chính là Tôn Ngọc Trụ, cái thứ hai chính là đánh cuộc. Bởi vì là đánh cuộc ba nàng đem nàng bán cho Tôn Ngọc Trụ, hắn đệ đệ mất đi học nghiệp, trong nhà thiếu một đống lớn đánh cuộc nợ. Bởi vì là đánh cuộc Tôn Ngọc Trụ luôn luôn tới quấy rầy nàng đánh cuộc với nhau cơ hồ là thâm ác thống tật. Mặc dù đây đúng là một cơ hội kiếm tiền, nàng phản ứng đầu tiên vẫn là cự tuyệt. Ta cũng không cần. Thật sự là lời chắc không lỗ. Tại sao không muốn? Mập Mạp sững sốt một chút, không hiểu nói. Ta vậy không có bao nhiêu tiền, vẫn là coi là. Thư Băng Tuyết cười, lắc đầu một cái. Mập Mạp không biết Thư Băng Tuyết đang suy nghĩ gì, Mạc Phàm nhưng là biết. Đây đúng là một đánh cuộc, bất quá ngươi đi ra mở nhà ăn hồi nào không phải đang đánh cuộc. Nếu là cái cơ hội, tại sao không thử một chút? Có lẽ có thể giúp ngươi bước ra bước này đâu. Hắn cùng Thư Băng Tuyết cũng coi là từng có da thịt gần gũi, nếu đã giúp nàng diệt trừ Tôn Ngọc Trụ, ngược lại không như đưa Phật đưa đến Tây, sẽ giúp nàng một cái. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, Thư Băng Tuyết hơi sững sờ, tiếp theo tự rêu cười một tiếng. Nàng ghét đánh cuộc, nàng bây giờ hồi nào không phải đang đánh cuộc, chẳng qua là phương thức không giống nhau mà thôi. Nếu là cái cơ hội, quả thật đáng thử một lần. Thành công! Nàng liền lại cũng không phải bị trói buộc chim non. Chẳng qua là ngay tức thì, nàng liền có quyết định. Được, ta sẽ thử một chút. Thư Băng Tuyết hướng Mạc Phàm cảm kích cười một tiếng. Mập Mạp gặp Mạc Phàm thuyết phục bà chủ, cười nói, bà chủ, cùng ta đặt tiền cuộc lúc kêu ngươi, kiếm tiền cũng đừng quên mời ta ăn cơm. Yên tâm, nếu như kiếm tiền, hai ngươi cài ăn cơm tới ta nơi này ăn cơm miễn phí. Thư Băng Tuyết hào sảng nói. Trong tay nàng còn có nàng đi ra lúc mụ mụ cho 50k khối tiền gửi ngân hàng, coi như dựa theo mập mạp bảo hiểm phương thức, cũng có thể được lợi 85 nhiều vạn, đủ nàng giải quyết không thiếu phiền toái. Đúng rồi, Tiểu Phàm, mới vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta, ta không có vật gì tốt, vật này ngươi nhận lấy. Vừa nói, Thư Băng Tuyết cầm ra một chiếc nhẫn, cổ đồng chiếc nhẫn, phía trên có khắc một chuỗi ký hiệu, phía trên khảm trước một viên ảm đạm không ánh sáng màu xanh đá. Thấy chiếc nhẫn này, Mạc Phàm mí mắt nhất thời vừa nhấc, mắt sáng rực lên chút. Chương 213, cướp thuyền. Chiếc nhẫn này hắn cũng không xa lạ gì, kiếp trước bà chủ thường xuyên mang ở trên tay. Lúc ấy hắn cũng không có để ý, chẳng qua là cảm thấy có chút năm đầu. Nhưng là, bây giờ hắn một cái liền nhận ra được, pháp khí. Chiếc nhẫn này trên có khắc chính là chính phủ Minh Văn, là thân phận tượng trưng, phía trên hẳn là Âm Sơn hai chữ. Muốn đi vào Âm Sơn chỗ này, nhất định phải cầm chiếc nhẫn này. Nhưng là Âm Sơn ở địa phương nào, là động thiên phúc địa, vẫn là một nơi vạn cổ đất giữ, hắn cũng không có tử có thể biết. Hắn bây giờ cũng không biết mạo hiểm đi tìm một cái như vậy địa phương, một điểm này đối với hắn chỗ dùng không lớn. Đối với hắn hữu dụng nhất chính là chiếc nhẫn lên viên đá kia, tiêu tu di thạch. Tu di thạch là luyện chế chiếc nhẫn chữ vật chủ yếu nhất một loại linh thạch, bên trong tự thành một mảnh không gian, có thể giấu vật thả trong. Trên trái đất, vẫn còn có loại đá này, còn để cho hắn cho đụng phải, hắn chân thực không nghĩ tới. Có chiếc nhẫn này, hắn sau này có cái gì không tiện cho mang theo đồ, liền có thể thả vào bên trong chiếc nhẫn đi. Mặc dù vô ích với tu vi, nhưng là đạt được một kiện tu luyện cần thiết pháp khí, ngày hôm nay chuyến này thật không có đi ra hưởng. Bà chủ, chiếc nhẫn này ngươi ở đâu tới? Mạc Phàm nhận lấy chiếc nhẫn, hỏi. Thư Băng Tuyết gặp Mạc Phàm đối với chiếc nhẫn này cảm thấy hứng thú, trong lòng vui mừng đồng thời, trong con ngươi xinh đẹp nhưng lại thêm chút thất vọng. Nàng vốn là dự định ai nếu là có thể đến giúp nàng, nàng nếu như không gả cho đối phương, liền đem chiếc nhẫn này đưa cho đối phương. Mạc Phàm đón nhận chiếc nhẫn, bên trong lòng nàng vậy vô hình có chút thất lạc. Mạc Phàm mặc dù nhỏ một chút, nhưng là vô luận tướng mạo, vẫn là tính cách đều là nàng. Đây là một cái đạo sĩ đưa cho ta. Thư Băng Tuyết miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Chiếc nhẫn này là nàng 12 tuổi năm ấy, một người đạo sĩ đưa cho nàng. Ngày đó nàng ở nhà một mình, nghe có người gõ cửa, liền chạy đến mở cửa. Liền gặp một cái tóc bạc hoa dâm lão đạo sĩ, nằm ở cửa thoi thoát. Nàng không hề nghĩ ngợi, vội vàng cho lão đạo sĩ cho ăn chút nước, lại lấy ra trong nhà cũng không nhiều thức ăn cho lão đạo sĩ đút vào đi. Cũng không lâu lắm, lão đạo sĩ lại tỉnh lại. Lão đạo sĩ nhìn xuống mặt nàng hướng, thở dài, trôi giạt rời đi, để lại chiếc nhẫn này, nàng cảm thấy chiếc nhẫn này bất phàm. Một mực mang theo bên người. Chiếc nhẫn này là đồ cổ sao, ta xem làm sao cùng đồ cổ thành hàng vỉa hè lên bán không có gì khác biệt. Mập mạp gặp Mạc Phàm dáng vẻ nghiêm trang, đưa cổ nhìn một cái nói. Đồ cổ thành. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, mập mạp đi đồ cổ thành nếu như có thể đào được chiếc nhẫn loại này, vậy thì thật là hắn tổ tiên âm đức hùng hậu. Người đi đồ cổ thành cho ta tìm mấy cái. Mạc Phàm tức giận. Cái này còn là tôi. Ta mang chiếc nhẫn nhất định là ta cùng Giao Giao kết hôn lúc này ta vẫn tương đối thích dây chuyền vàng. Mập mạp chỉ trên cổ hắn dây chuyền vàng nói. Thư Băng Tuyết mặt hơi đỏ lên, chiếc nhẫn này cụ thể có chỗ nào thần kỳ, nàng cũng không biết, chẳng qua là mang theo chiếc nhẫn này, nàng rất ít bị bệnh. Chiếc nhẫn này có chỗ nào đặc biệt sao? Có, mang theo chiếc nhẫn này người thân thể sẽ tốt rất nhiều. Mạc Phàm giải thích. Chiếc nhẫn này lên ẩn chứa linh khí. Đối với thân thể người hữu ích, còn như chữ vật chức năng, hắn cũng không có nói bọn họ vậy sẽ không tin tưởng, dẫu sao bọn họ hai cái không phải tu sĩ không tới. Hãy cùng khối ngọc này như nhau. Mập mạp lộ ra ở trên tay hắn đeo thất hồn ngọc hỏi. Mạc Phàm nhíu mày lại, liếc mập mạp một cái. Có ngọc không mang, nếu không phải là treo cái dây chuyền vàng, cái này thưởng thức. Chiếc nhẫn này ta nhận lấy, quay đầu ta sẽ cho ngươi một khối ngọc bội. Ngươi mang theo sau đó, thân thể cũng biết so người bình thường sức khỏe. Mạc Phàm nói, ngươi còn biết cho ngọc bội khai quang. Thư Băng Tuyết kinh ngạc nói, hắn không chỉ là một đạo sĩ, hắn vẫn là bác sĩ. Mập mạp cắm một miệng cười nói, như thế lợi hại. Thư Băng Tuyết xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường mấy phần. Như thế trẻ tuổi liền như thế lợi hại, Tôn Ngọc Trụ cùng hắn vừa so sánh với liền rác dưới cũng không tính. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng. ở Thư Băng Tuyết cùng đi, bọn họ lớn ăn một bữa. Mập Mạp và Thư Băng Tuyết đi đặt tiền cuộc kiếm tiền, hắn thì trở về biệt thự. Trong biệt thự linh khí đã khôi phục một ít, hắn cầm ra chiếc nhẫn kia, tâm niệm vừa động, lao đi liền như cũ chữ vật trận pháp. Chiếc nhẫn lên lúc đầu trận pháp, so với tu chân giới chữ vật trận pháp kém không biết nhiều ít lần. Giống vậy một khối tu di thạch, dùng lúc đầu trận pháp, có thể chỉ có một m2 lớn không gian nhỏ, nhưng là đổi thành hắn trận pháp, lớn nhỏ có thể trở nên lớn 10 lần. Hắn thực lực đã đến trúc cơ kỳ trung kỳ, luyện chế pháp khí cũng càng muốn gì được nấy một ít, rất nhanh liền rơi vào hoàn cảnh tốt. Hắn cái này ngồi xuống, liền đến ngày thứ hai. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn khỏe miệng vì tiểu, cái cuối cùng phù văn đánh vào tu di thạch trong, nguyên bản ảm đạm tu di thạch sáng lên một mảnh lam quang. Lam quang dưới, tựa như có thể thấy bên trong không gian tựa như được. Hắn tâm niệm vừa động, một mảnh hơn 10 thước vuông không gian xuất hiện ở hắn trước mắt. Tay hắn ở trên bàn đảo qua, ly nước trên bàn và bình nước lập tức biến mất. Lại quét một chút, nước gợn và bình nước lại lần nữa trở lại trên bàn, giống như biến ma thuật tựa như được. Hắn hài lòng cười một tiếng, đem chiếc nhẫn mang ở trên tay, đổi thân quần áo, liền ra biệt thự hướng dưới núi đỉnh giữa hồ đi tới. Cũng là thời điểm đi kiến thức một chút, hải ngoại cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đỉnh giữa hồ, Mạc Phàm đạp nước mà đi chỗ. Mặc dù tỷ võ ở chỗ này bí mật cử hành, vẫn có không ít người thành phố Đông Hải nhà giàu, con em thế gia biết được tin tức tới. Dù sao cũng là hải ngoại cao thủ và Đông Hải người mạnh nhất tỷ thí, rất nhiều người muốn được thêm kiến thức, nhìn một chút cao thủ trong truyền thuyết tỷ đấu. Nơi này so với ngày thường người muốn nhiều hơn rất nhiều, cho tới thuyền cũng không đủ dùng, rất nhiều người đều ở đây bờ vừa chờ, xếp hàng lên thuyền. Mạc Phàm cũng không ở nhóm này, trước khi tới, hắn hành trình liền bị Đường Long an bài xong. Hắn còn không có vừa mới tới bên bờ, một cái tiểu ca liền tiến lên đón, cung kính làm cái tư thế mời. Mạc tiên sinh, bên này mời, thuyền đã chuẩn bị xong. Cái này tiểu ca không phải người khác, chính là lần trước mang Mạc Phàm lên đảo đi gặp Lục Phi, lại chính mắt nhìn thấy Mạc Phàm đạp nước mà đi cái đó. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, đi theo tiểu ca hướng một con thuyền nhỏ đi tới. Đây là, xếp hàng trong đám người. Chậm như vậy, lúc nào có thể lên đảo? Một cái duyên dáng yêu kiều người đẹp, lạnh lùng nói. Người đẹp bên cạnh, bốn người thanh niên khẽ như mày, nóng lòng cũng là không có biện pháp, quá nhiều người, trên căn bản người tới đều là thành phố Đông Hải có mặt mũi tồn tại, không tốt nhập đội. Cầm đầu một người thanh niên lơ đãng hướng quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt liền rơi vào Mạc Phàm trên mình, nhướng mày một cái. Bọn họ những người này vô luận quần áo, vẫn là lối ăn mặc, cũng so Mạc Phàm mạnh hơn rất nhiều, Mạc Phàm trực tiếp có thuyền ngồi, bọn họ nhưng muốn xếp hàng. Lục tiểu thư, không cần xếp hàng, bên kia có điều thuyền. Cô gái đẹp kia theo thanh niên con mắt nhìn qua, mày liêu hơi mở ra. Ở chỗ này chờ không biết lúc nào mới có thể lên đảo, cùng bọn họ đi vào gần trước vị trí đều bị người cướp đi, chỉ có thể đứng ở đằng xa xem cao thủ tỉ thí. Để cho nàng thành phố Tây Hồ Lục gia đại tiểu thư đứng. Mạc Phàm đang muốn lên thuyền, bốn người thanh niên đùng thốc họ Lục người đẹp đi tới. Người anh em, ta kêu Lưu Tử Hàng. Chúng ta Lục tiểu thư vội vã lên đảo, ngươi chiếc thuyền này để cho chúng ta chứ. Lưu Tử Hàng chỉ cao khí ngang ra lệnh. Chương 214, Lục Kỳ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại, lạnh tanh ánh mắt rơi vào Lưu Tử Hàng cùng trên người. Các người nói gì? Ngươi anh em, ngươi lô thai có phải hay không có vấn đề? Chúng ta Lưu thiếu nói để cho ngươi đem thuyền nhường lại, chúng ta Lục đại mỹ nữ vội vã lên đảo. Lưu Tử Hàng bên cạnh. Một người thanh niên không nhịn được hét. Cái này Mạc Phàm làm sao xem cũng không giống là người có tiền, hơn phân nửa là đỉnh giữa hồ nhân viên. Bọn họ Lưu thiếu là ai? Thành phố Đông Hải Lưu gia đại thiếu, trong nhà là làm ăn uống buôn bán, tài sản mấy tỷ. Bọn họ Lưu thiếu mở miệng, còn không vội vàng đem thuyền nhường lại, đựng cái gì ngu? Có thể. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, gật đầu một cái. Lưu Tử Hàng cũng không nghĩ tới như thế thuận lợi, khoe miệng khẽ nhếch. Trên mặt lộ ra một mảnh vẻ tự đắc. Lục tiểu thư, mời lên thuyền. Lục tiểu thư tên đầy đủ kêu Lục Kỳ, là thành phố Tây Hồ Lục gia thiên kim. Không chỉ có người lớn lên cùng tiên tử tựa như được, trong nhà tài sản là bọn họ Lưu gia 10 lần không dứt. Bởi vì nhà bọn họ cùng Lục gia có quan hệ hợp tác, hắn mới đạt được cơ hội này, phụng bồi Lục Kỳ đi thăm chàng này tỷ võ. Nói là đi cùng, nhà bọn họ cũng là muốn hắn có thể cùng Lục Kỳ đi gần nhất điểm. Lục Kỳ gặp Mạc Phàm nhường ra thuyền tới, khỏe miệng vi tiểu, xem vậy không xem Mạc Phàm, chẳng qua là hướng Lưu Tử Hàng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Bất quá, không chờ bọn họ lên thuyền. Mạc Phàm tiếp tục lại nói, nhưng là, phải đợi ta lên đảo sau đó. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, phụ trách chèo thuyền tiểu ca, nối lại. Mạc tiên sinh, chiếc thuyền này là đặc biệt phụ trách ngươi lên đảo chia tay đảo, lên đến đảo, nếu như ngươi không có rời đi, là sẽ không chở người khác. Cái này tiểu ca nhưng mà gặp qua Mạc Phàm đạp nước mà đi, coi như không có, hắn cũng là đường long an bài. Đừng nói Lưu Tử Hàng, coi như Lưu Tử Hàng cha hắn tới, hắn cũng không biết bỏ lại Mạc Phàm, đi chở những người khác. Lưu Tử Hàng các người khỏe miệng nụ cười nhất thời cứng ngắt xuống, sắc mặt trầm xuống. Liên liên Lục Kỳ cũng là chân mày hơi chăm chú, có chút bất mãn nhìn Mạc Phàm một cái. Lưu công tử, tình huống gì? Lưu Tử Hàng nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc này làm sao xem cũng không giống là có tiền có thân phận dáng vẻ, lại có một cái chuyên dụng thuyền. Thành phố Đông Hải nổi danh phú thiếu, quan nhị đại, con em thế gia hắn cơ bản đều biết, cũng không có một cái họ Mạc. Mạc tiên sinh đúng không? Nếu không ngươi ra cái giá, đem chiếc thuyền này nhường cho ta, ta tuyệt không nói lại, như thế nào? Lưu Tử Hàng cười lạnh nói. Lục Kỳ vội vã lên đảo, nếu như hắn liền chuyện này cũng làm không được, Lục gia đối với Lưu gia ấn tượng thì sẽ kém rất nhiều. Mạc Phàm người như vậy, đồ cả người cũng sẽ không đến 1.000 dáng vẻ, có thể mở miệng muốn bao nhiêu tiền. 100.000 80.000 hắn cũng trả nổi, quyền làm đỡ bẩn. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, suy nghĩ một chút nói, vậy một cái 100 triệu tốt. Nếu bọn họ gấp như vậy, vậy thì thiếu yếu điểm, một cái 100 triệu tốt lắm. Hắn bất tử y tiên không ngại buông tha chiếc thuyền này, từ trên nước đi tới. Cái gì? Lưu Tử Hào sững sốt một chút, lấy là nghe lầm. Lục Kỳ ánh mắt híp lại, khinh bỉ nhìn chòng chọc Mạc Phàm một cái. Lưu Tử Hào một cái đồng đảng không nhịn được, trực tiếp mắng lên. Thằng nhóc, ngươi muốn tiền muốn điên rồi có phải hay không? Ngươi có biết hay không chúng ta Lưu thiếu lao ba là ai? Dám lường gạt chúng ta Lưu thiếu. Đình giữa hồ bọn họ cũng không phải là không đi qua, ngày thường ngồi thuyền lên đảo đều là miễn phí, chỉ cần thỏa mãn 19.999 thấp nhất tiêu xài là được. Tên nhà quê này ngược lại tốt, há mồm chính là một cái 100 triệu, hắn liền không gặp qua tối như vậy. Vậy ngươi nói cho ta, các người Lưu thiếu lao ba là ai? Mạc Phàm cười lạnh nói. Lưu Tử Hàng thủ hạ, rồi rít lắc đầu cười một tiếng. Liên bọn họ Lưu thiếu lao ba là ai cũng không biết, lại vẫn dám cùng bọn họ Lưu thiếu đòi hỏi nhiều, không biết sống chết. Đông Hải ăn uống cự đầu đem người giang nam nhà ông chủ Lưu Quốc Đống, ngươi có từng nghe chưa? Lưu Tử Hàng cầm hơi dương lên, cười nhạt nói. Lưu Quốc Đống. Mạc Phàm cười một tiếng, người này hắn làm sao sẽ không có ấn tượng. Hắn vốn là dự định bắt được Lưu Quốc Đống khô một châm, liền cho Lưu Quốc Đống luyện chế một kiện phòng thân pháp khí. Dẫu sao khô mộc châm giá trị không rẻ, lại hướng hắn quả thật có dùng. Ai biết Lưu Quốc Đống đầu tiên là gọi điện thoại nói khô mộc châm thất lạc, sau đó đem khô mộc châm ngoan ngoãn đưa tới. Biết. Mạc Phàm gật đầu một cái. Vậy chiếc thuyền này? Lưu Tử Hàng tự đắc cười nói. Nếu cũng báo ra ba hắn tên chữ, cái này cái gì chó má Mạc tiên sinh hơn phân nửa nên kinh sợ chứ. Như vậy đi, để cho cha ngươi đến tìm ta muốn chiếc thuyền này. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lưu Tử Hàng nhất thời sững sốt một chút, trên mặt một hồi rõ ràng không chừng, thật giống như bị đánh mấy bàn tay tựa như được. Hắn nói lên ba hắn tên chữ, đều bị tên nhà quê này cho cự tuyệt, thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Lục Kỳ gặp Lưu Tử Hàng vô dụng như vậy, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh vẻ khinh bỉ, mình đi ra. Mạc tiên sinh, ta là Hồ Tây Lục gia Lục Kỳ, ngươi trên chiếc thuyền này có thể chở 6 người, nếu để cho chúng ta liều mạng. Ta cân nhắc cùng ngươi làm người bạn như thế nào? Lục Kỳ cao ngạo nói. Lưu Tử Hàng hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ ghen tị. Thành phố Tây Hồ mặc dù khoảng cách thành phố Đông Hải xa chút, nhưng là lâu ngoại lâu danh tiếng, cho dù là kinh đô cũng biết, dẫu sao ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu bài thơ này chân thực quá nổi danh. Cái này lâu ngoại lâu chính là Lục gia sản nghiệp, Lục Kỳ thân là Lục gia thiên kim, không biết bao nhiêu người muốn cùng nàng bạn, nhất là bạn trai. Hắn cùng Lục Kỳ 2 ngày, vậy không gặp qua Lục Kỳ đem hắn làm bạn bè, cái thằng nhóc này lại vận khí tốt như vậy, sớm biết hắn làm một du thuyền tới đây. Mạc Phàm cười một tiếng, bất kể là ai khách khí một chút, cầu hắn chở một đoạn đường, hắn cũng biết cân nhắc một chút. Nhưng là Lục Kỳ nhìn như đang cầu xin hắn, thật ra thì nhưng là đang dùng thân phận và điều kiện để hắn. Người bạn như vậy, hắn bất tử ý thì tiên cần không? Lục tiểu thư vẫn là từ từ chờ, ta đã có bạn gái, không cần người thứ ba. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lục Kỳ vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Nàng Lục Kỳ là ai? Ở xã giao phần mềm một câu nói, thì có mấy trăm người xuất hiện ở nàng trước mặt. Nếu như không phải là có thể mau sớm lên đảo, thấy cao thủ phong thái, lại không muốn gây phiền toái, nàng há sẽ cùng một tên nhà quê nói điều kiện làm bạn. Ai biết, nàng lại bị cự tuyệt, một cổ giận đùng đùng ở nàng chân mày hiện lên. Các người nhìn làm đi. Lục Kỳ ác hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, đối với Lưu Tử Hàng các người nói. Lưu Tử Hàng mới vừa rồi còn có chút ghen tị Mạc Phàm, bây giờ hắn có chút nhớ cười. Lục Kỳ cùng hắn làm bạn, cái thằng nhóc này lại cự tuyệt, thật không biết đầu bị lừa đá, vẫn là đầu nước vào. Thằng nhóc, ngươi liền Lục tiểu thư mặt mũi một dám không cho, có tin hay không chúng ta để cho ngươi không lên được đảo. Lưu Tử Hàng lạnh lùng nói. Nếu thằng nhóc này như thế không tán thưởng, chỉ có thể đoạt, bọn họ mấy cái đều là từ nhỏ liền bắt đầu học võ thuật, còn không đối phó được Mạc Phàm một người. Bên cạnh, thuyền phu tiểu ca nhưng là cười. Đám này công tử ca thật đúng là tự đại thói quen, hoàn toàn là trông mặt mà bắt hình dong, căn bản không dùng đầu góc một chút. Có thể ở cơn mưa này trong hồ có một cái chuyên dụng thuyền, há là một người như vậy. Lấy Mạc tiên sinh thân phận và đưa tay cần cùng Lục tiểu thư làm bạn. Cần cho bọn họ mặt mũi. Hắn cũng không nói phá, yên lặng nhìn Lưu Tử Hàng đám người này, giống như xem người chết tựa như được. Được a, ta xem các người làm sao để cho ta không lên được thuyền. Mạc Phàm sắc mặt như thường, cười nhạt nói. Nếu Đông Hải ba lớn cao thủ ở đây, hắn danh tiếng là thấp nhất, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, đem danh tiếng tăng đứng lên đi. Lưu Tử Hàng cười lạnh một tiếng, liền muốn động thủ, một cái thanh âm giả dặn có lực từ bên cạnh truyền tới. Lục tiểu thư đúng không? Chúng ta đường ra có hai chiếc thuyền, muốn không muốn ngồi chúng ta đường ra thuyền lên đảo. Chương 215, đường khôn khiêu khích. Lưu Tử Hàng nghe tiếng nhìn sang, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mở miệng không phải người khác, chính là thành phố Đông Hải ba đại cao thủ một trong gia chủ đường ra đường khôn. Đường khôn tự mình mời Lục Kỳ lên thuyền, đủ để gặp được Lục Kỳ thân phận rốt cuộc có bao nhiêu tôn quý. Lục Kỳ mày liếu khẽ nhếch, trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ, lạnh Mạc Phàm một cái. Nguyên lai là nổi tiếng Đông Hải đường thúc thúc xin mời, tiểu kỳ đang cầu chi không được. Lục Kỳ khách khí cười nói. Đường khôn hài lòng cười một tiếng, Lục gia ở thành phố Tây Hồ thế gia cổ xưa một trong, thực lực ở bọn họ đường gia trên rất nhiều. Hắn vừa nghe là Lục gia đại tiểu thư, liền đi tới. Lục gia đại tiểu thư đích thân tới thành phố Đông Hải, nếu như có thể cùng Lục gia đặt mối quan hệ, đối với bọn họ đường gia ngày sau nhất định sẽ có chỗ tốt. Lục tiểu thư, bọn họ đều là bạn ngươi đi, vậy một khối lên đây đi, chúng ta đường ra thuyền có thể ngồi được hạ, không cần ở chỗ này xếp hàng. Đường khôn hào sảng nói, trừ hắn ra, đều là bạn của ta. Lục Kỳ chỉ Mạc Phàm nói, hả? Đường khôn theo Lục Kỳ ngón tay nhìn, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, ánh mắt nhất thời run lên. Thằng nhóc, lại là ngươi, ngày hôm qua nợ cùng ta thu thập cái này hải ngoại cuồng đồ sau đó. Tìm lại ngươi coi là. Ngày hôm qua bởi vì là nhận được hắn bị người khiêu chiến điện thoại, liền vội vã rời đi, không có chú ý thu thập Mạc Phàm. Không có tìm Mạc Phàm phiền toái, không có nghĩa là Mạc Phàm không có phiền toái. Đường thúc thúc, ngươi biết người này. Lục Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Biết không tính là, mâu thuẫn có chút. Đường khôn ôn hòa cùng Lục Kỳ nói, trong mắt đều là hiền hòa ý. Lục Kỳ chân mày nhỏ trọn. Khoe miệng cong ra một tia cười lạnh. Đường thúc thúc, mới vừa rồi ta muốn thừa hắn thuyền, bị hắn hung hăng cự tuyệt, xin đường thúc thúc cho tiểu kỳ làm một chủ. Nàng chính là Lục gia đại tiểu thư, coi như là đến thành phố Đông Hải, há có thể bỗng dưng bị người đánh mặt. Cái này Mạc Phàm có thể bản thân có chiếc thuyền, thân phận khẳng định không giống bình thường, Lưu Tử Hàng mấy cái này phế vật chỉ sợ cũng không đối phó được, vậy thì mời đường khôn ra tay. Đường Khôn là thành phố Đông Hải bên ngoài đệ nhất cao thủ, lại cùng Mạc Phàm có chút mâu thuẫn, vừa vặn thừa dịp nước đẩy thuyền, để cho Đường Khôn thu thập hạ Mạc Phàm. Còn có chuyện này mà. Đường Khôn lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là nghe đến chỗ này có tranh chấp, lại nghe đến Lục Kỳ tên chữ, những thứ khác cũng không có ở để ý, ai biết là Lục Kỳ cùng Mạc Phàm sinh ra mâu thuẫn. Mạc Phàm, chuyện ngày hôm qua, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi còn không nhanh chóng cùng Lục tiểu thư nói xin lỗi. Đường Khôn trầm giọng nói, để cho hắn cùng Lục Kỳ nói xin lỗi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Nếu như ta cự tuyệt đâu, vậy ta chỉ có thể thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Đường Khôn lạnh giọng uy hiếp nói. Hắn vốn là ký hận chứ Mạc Phàm, bây giờ Mạc Phàm lại đắc tội Lục Kỳ. Mạc Phàm không nói xin lỗi cũng tốt, hắn vừa vặn thu thập Mạc Phàm, một lần hành động hai được. Vừa báo thủ, còn lấy lòng Lục Kỳ. Bên cạnh, Lục Kỳ và Lưu Tử Hàng gặp Đường Khôn cùng Mạc Phàm nổi lên mâu thuẫn, rối rít vui vẻ. Để cho thằng nhóc này mới vừa rồi ngông cuồng, bây giờ chọc tới Đường Khôn, xem hắn làm sao thu chàng. Chỉ bằng ngươi, phỏng đoán ngươi chờ một chút dạy bảo không được ta, liền tỉ võ vậy không tham gia được. Mạc Phàm cười nói. Những lời này vừa rơi xuống, chung quanh không ít người đều sững sốt. Thằng nhóc này nói Đường Khôn dạy bảo không được hắn. Thằng nhóc này ở đâu ra tự tin? Đường Khôn giàu gì, cũng là thành phố Đông Hải đệ nhất cao thủ, cái danh này cũng không phải là thổi. Hàng năm khiêu chiến hắn không có 100 cũng có 90, cũng không có thành công, há sẽ không bằng một cái 16 tuổi đứa trẻ. Lục Kỳ thở dài, cái này người thanh niên tự đại quá mức, đánh qua Lưu Tử Hàng các người, nàng còn tin tưởng, đánh bại Đường Khôn, mộng tưởng hào huyền. Đường gia mặc dù không lớn, nhưng là dẫu sao cũng là võ đạo thế gia, há là nói đánh bại liền đánh bại. Coi như là cái đó trong truyền thuyết đem Long Khiếu một kích chí mạng hải ngoại cao thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được Đường Khôn. Ha ha, thằng nhóc, thật không biết ngươi ở đâu tới tự tin, xem ngươi là hậu bối, ta để cho ngươi xuất thủ trước đi, để cho ta xem sư phụ ngươi có bản lĩnh gì. Đường Khôn không cho là đúng cười nói. Mạc Phàm cũng đem nói đến chỗ này phân thượng, hắn còn không động thủ, há chẳng phải là để cho người chê cười. Mạc Phàm vẫn không có động thủ, phụ trách chèo thuyền tiểu ca trên mặt đại biến, vội vàng khuyên can. Đường đại sư, Mạc tiên sinh là Đường Long Đường tiên sinh khách quý, lập tức tỉ võ liền muốn bắt đầu, xin Đường đại sư cho Đường tiên sinh cái mặt mũi. Lưu Tử Hàng mấy người cùng Mạc Phàm tìm phiền toái, thuần túy chính là tự tìm cái chết. Đường Khôn muốn thu thập Mạc Phàm thì phiền toái. Hắn phụ trách đem Mạc Phàm đưa đến đỉnh giữa hồ lên, tự nhiên không thể để cho Mạc Phàm xảy ra chuyện. Đường Long khách quý. Lục Kỳ hơi cau mày, quan sát lần nữa Mạc Phàm một cái. Nàng tới Đông Hải lúc này trong nhà vậy cùng nàng làm qua phổ cập khoa học. Đường Long thành phố Đông Hải trắng đen hai bên ăn suốt đại lao, sau lưng là Tần gia. Mạc Phàm là Đường Long khách quý, hắn có cái gì tư cách? Lưu Tử Hàng hơi sững sờ, thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường. Đường Long khách quý thì thế nào, cũng không phải là Đường Long đây, coi như Đường Long tự mình thấy Đường Khôn, cũng phải một mực cung kính. Đường Long, ngươi để cho chính hắn tới đây cùng ta nói đi. Đường Khôn hai tay chắp ở sau lưng, thô bạo lẫm nhiên nói, không chút nào đem Đường Long coi ra gì. Treo thuyền tiểu ca sắc mặt trầm xuống, không dám nói gì nữa, Đường Khôn không phải hắn một cái vô danh tiểu tốt có thể đắc tội. Đường Khôn gặp treo thuyền tiểu ca không nói thêm gì nữa, không cho là đúng cười một tiếng, cầm Đường Long tới đẻ hắn, cũng không xem Đường Long có đủ hay không phân lượng. Thằng nhóc, xem ở sư phụ ngươi và Đường Long mặt mũi, lại cho ngươi lần cơ hội. Ngươi là nói xin lỗi đâu, hay là để cho ta động thủ đây? Dù sao thu thập Mạc Phàm vậy không tới nhiều ít khí lực, sẽ không trễ nại chờ một chút tỉ võ. Ngươi nói nhảm thật nhiều, muốn động thủ tới đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nếu Đường Khôn không muốn tham gia tỉ võ, muốn trực tiếp hao tổn ở ven hồ, hắn không ngại đưa Đường Khôn một đoạn đường. Bên này một tranh chấp, chung quanh xếp hàng người vậy rối rít quên tới đây. Không ít người thấy Đường Khôn sắc mặt biến đổi, lại nhìn về phía Mạc Phàm rối rít lắc đầu. Một cái vô danh tiểu tử, nói ít mấy câu sẽ chết sao, đối phương nhưng mà tên trấn Đông Hải Đường Khôn. Rất tốt, thằng nhóc, ta trước cắt đứt ngươi một cái tay, không phục sẽ để cho sư phụ ngươi đến tìm ta đi. Đường Khôn cười một tiếng, năm ngón tay thành trộm, lóe màu vàng mũi nhọn, giống như từ trên trời giáng xuống thần ứng vậy, hướng con ngồi bắt đi. Một cổ mãnh liệt sức lực gió nhất thời, hướng mặt hồ thổi tới. Gần đây Mạc Phàm danh tiếng vang xa, thậm chí đã hướng qua bọn họ Đường ra. Có không ít người cũng hoài nghi, Mạc Phàm sư phụ khẳng định so với hắn còn lợi hại hơn, hắn cũng muốn kiến thức một chút cái này so hắn còn lợi hại hơn người. Nếu Mạc Phàm sư phụ tránh không ra, vậy thì đả thương Mạc Phàm, cũng không tin Mạc Phàm sư phụ còn không ra. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Hắn sư phụ bây giờ đã là đại thừa kỳ cao thủ, một cái ý niệm liền có thể hoành độ hư không trung, một cái pháp thuật bạo thiên đốt là có thể đem trái đất tiêu diệt. Như vậy một vị tiên nhân, đến tìm một con kiến hôi. Để cho ta sư phụ đến tìm ngươi, ngươi quá để ý mình, ngươi trước thắng ta rồi hay nói. Mạc Phàm cười lạnh nói, vận lên cửu chuyển hôn nguyên công. Đông Hải đệ nhất cao thủ sao, xem lượng nước bao lớn. Hừ. Đường Khôn gặp Mạc Phàm ngông cuồng như vậy, hừ lạnh một tiếng, lực đạo lại tăng thêm mấy phần. Hai người còn không có phịch chung một chỗ, một cái thanh âm lạnh như băng từ bên cạnh chuyển tới. Đường Khôn, ngươi khi dễ như vậy đứa bé không tốt sao, muốn không muốn chúng ta hai cái trước tỉ đấu một chút. Chương 216, đại chiến tướng dậy. Đường Khôn lão mặt tối sầm, tản đi trên tay kinh khí, lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía đi tới một đám người trên mình. Lạc gia không phải cùng Mạc Phàm có thù oán sao, làm sao vậy giúp thằng nhóc này, chẳng lẽ đường đường Bắc Xuyên Lạc gia thật hướng tiểu tử này sư phụ cúi đầu. Người tới không phải người khác, chính là Lạc Anh, Lạc Minh và một cái khác người trung niên. Cái này người trung niên mặc một bộ màu trắng luyện võ đựng, tướng mạo bình thường. Ném tới trong biển người căn bản không có người có thể nhận ra, nhưng là hai mắt sáng như tinh thần vậy. Mới vừa nói chuyện chính là Lạc Minh. Chúng ta Lạc gia làm việc không cần ngươi Đường Khôn bận tâm đi, ngươi vẫn là chuẩn bị thật tốt làm sao đối phó cái đó hải ngoại cùng đồ. Nếu không, ngươi không chỉ có ném người của Đường gia, còn ném thành phố Đông Hải người. Lạc Anh mày liếu hơi nhăn, tiếp lời. Đường Khôn khẽ như mày, trợn mắt nhìn Lạc Anh một cái. Hừ. Nếu Lạc phu nhân cố ý che chở thằng nhóc này, vậy ta cho Lạc phu nhân một cái mặt mũi, bất quá, các người tốt nhất đem hắn bảo vệ tốt, nếu không. Ha ha. Đường Khôn không có đem lời nói xong, cười lạnh một tiếng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Lục tiểu thư, chúng ta lên thuyền đi, ta nếu đã đáp ứng ngươi, là ngươi làm chủ, cũng sẽ không nuốt lời. Đường Khôn xoay người đối với Lục Kỳ nói. Lục Kỳ hơi nhíu mày, ngay sau đó liền mở ra. Nàng chính là Lục gia đại tiểu thư, tự nhiên không phải là không hiểu lúc vụ người. Lạc Anh chính là khai quốc tướng quân Lạc Phi nữ nhi, khai quốc tướng quân Tần Quỳnh con dâu người phụ nữ, nàng ra mặt đảm bảo Mạc Phàm, chuyện hôm nay tạm thời chỉ có thể như vậy. Coi như bọn họ Lục gia cũng phải cấp Lạc Anh mặt mũi, chớ nói chi là Đường Khôn. Hết thảy đều nghe Đường thúc thúc căn bài. Lục Kỳ khôn khéo cười nói. Ừ, chúng ta lên thuyền. Đường Khôn lệnh Mạc Phàm một cái. Gọi mọi người hướng trên thuyền đi tới. Đường thúc thúc, cái này Mạc Phàm rốt cuộc là người nào? Thuyền mới vừa mở, Lục Kỳ liền tò mò hỏi. Cái này Mạc Phàm ăn mặc phổ thông, tướng mạo vậy không tính là đặc biệt đường đẹp trai, lại là đường lòng khách quý, lại bị Lạc Anh bảo vệ. Vậy không việc gì, bất quá là vận khí tốt bái tốt sư phụ, cho hắn một cái có thể trị liệu bệnh truyền nhiễm toa thuốc, vừa cứu Lạc Anh con trai thôi. Đường Khôn không cho là đúng nói. Chắc không được. Lục Kỳ ngay sau đó thư thái. Dịch Sắt mặc dù không có truyền tới thành phố Tây Hồ, nhưng là nàng vậy là biết. Nếu như là nguyên nhân này, liền tương đối dễ hiểu, quả thật chỉ là vận khí tốt, loại chuyện này đặt ở trên người người đó, cũng biết như vậy. Nàng mới vừa rồi đối với Mạc Phàm còn có chút hứng thú, bây giờ tràn đầy thất vọng. Giống như Mạc Phàm như vậy, bằng vào vận khí danh tiếng vang xa quá nhiều người, cơ bản mỗi một đều giống nhau, vừa mới bắt đầu không ai bị nổi. Cùng vận khí không có chính là không đúng tí nào, uổng công lãng phí vận khí tốt như vậy. Nếu như đem may mắn này khí cho nàng, nhất định sẽ rất không giống nhau. Trên bờ, Mạc Phàm quét Lạc Anh một cái, ánh mắt cuối cùng rơi ở đó một người trung niên trên mình, khẽ to mày. Thiên Thiên Tông Sư. Người trung niên này người trừ tinh thần lực vượt qua người thường rất nhiều bên ngoài, cả người thật giống như bị một cổ linh khí bao vây, nội khí đã cường đại có thể phóng ra ngoài đến nước. Theo hắn một hít một thở, cái này đoàn linh khí vậy đi theo có giúp lại tự nhiên. Bây giờ cho dù có viên đạn, vậy không đả thương được người này. Thân cùng được hợp, khí và thần hợp lại, tâm thần hợp nhất, tiên tiên tông sư. Thằng nhóc, người ánh mắt không tệ, lại có thể nhìn ra ta tu vi. Người đàn ông trung niên bất ngờ nói. Mới vừa rồi Đường Khôn cũng nhìn không ra, không nghĩ tới lại bị đứa bé này nhìn ra. Mạc Phàm sắc mặt như thường, hắn tu luyện diễn thiên thần quyết. Cảm ứng vượt qua thường nhân, không nhìn ra mới không bình thường. Các người có chuyện, không có chuyện ta đi trước. Lạc Anh mày liếu hơi nhăn, quyền cầm. Mạc Phàm, ta mới vừa rồi giúp ngươi ngăn cản một chút, ngươi còn không dự định nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Chuyện này mau đưa nàng hành hạ điên rồi, nàng Lạc Anh cả đời không nợ người cái gì, bây giờ nhưng thiếu Mạc Phàm một vật, nàng còn không biết thứ gì. Ngươi cảm thấy ta nên cảm ơn ngươi. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, lạnh nhạt hỏi. Nếu như không phải là Lạc Anh ngăn cản, bây giờ Đường Khôn có thể đã không phải là ở trên thuyền, mà là ở trong hồ. Cảm ơn không cần, chúng ta Lạc gia tiên thiên cao thủ ngươi vậy gặp được, ta cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc, nếu như ngươi còn chưa dự định nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn cái gì, sẽ chờ nhà ta tiên thiên cao thủ tới cửa đi. Lạc Anh cắn răng nói, nàng không có nhiều như vậy thời gian cùng Mạc Phàm hao tổn, nếu Mạc Phàm không chịu nói, đánh liền đến hắn nói. Nàng cũng không tin, tiên thiên cao thủ còn không phải là Mạc Phàm đối thủ. À, Mạc Phàm quét Lạc Anh một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, chỉ cần không phải thiếu mạng ta, thiếu ta ân tình cũng không phải là một chuyện xấu, ngươi rất nhanh sẽ hiểu. Lạc Anh vẻ mặt nhỏ lăng, chân mày túc càng chặt. Bên cạnh người đàn ông trung niên, sắc mặt hơi trầm xuống. Tiểu thư, cái thằng nhóc này đối với ngươi như thế vô lễ, nếu không ta trước phải dạy dỗ hắn một chút. Cái này nhỏ lại dám đối với Lạc gia đại tiểu thư vô lễ, thật là không biết sống chết. Mạc Phàm mặc dù có thể nhìn thấu hắn tu vi, thực lực làm sao có thể cùng hắn như nhau. Chỉ cần Lạc Anh một câu nói, bằng vào tiên thiên tông sư thổ khí như kiếm, cầm tức đến binh bản lãnh, lặng yên không tiếng động dạy bảo hạ Mạc Phàm tuyệt đối không thành vấn đề. Lạc Anh do dự một chút, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Không cần, chúng ta đi, tránh sự muốn chặt. Nói xong, nàng lại hướng Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, ngươi suy nghĩ kỹ, ngươi chỉ có một đêm thời gian. Nếu không đến lúc đó ta không muốn thu thập ngươi, ta Lạc gia tiên thiên cao thủ chưa chắc sẽ nghe. Cái đó người trung niên hiểu ý, lạnh Mạc Phàm một cái. Ba người vậy lục tục leo lên thuyền, hướng đỉnh giữa hồ đi tới. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, vậy leo lên thuyền nhỏ. Mạc tiên sinh, muốn không muốn cùng Đường tiên sinh nói một chút, để cho hắn làm chuẩn bị. Treo thuyền tiểu ca lo lắng nói. Lúc này mới một hồi. Không chỉ có thành phố Tây Hồ Lục Gia, Đông Hải Đường Gia, Bắc Xuyên Lạc Gia hướng Mạc Phàm lộ ra địch ý, mỗi một cái đều là không dễ với nhân vật. Không cần. Mạc Phàm cười nhạt nói. Đường Long nếu là có thể để ý, vậy thì không phải là Đường Long. Treo thuyền tiểu ca cũng chỉ tốt như vậy, nên nhắc nhở đã nhắc nhở qua, Mạc Phàm không nghe hắn vậy không có cách nào. Không một hồi nữa, thuyền đã đến đỉnh giữa hồ. Bởi vì là mới vừa rồi trễ nãi một ít thời gian, nơi này đã tụ tập không ít người, thành phố Đông Hải, thậm chí vùng lân cận thành phố nhân vật nổi tiếng đại lao cơ bản đều tới. Đông Hải Tần gia, Đường gia, Vương gia, Lưu gia, Nam Sơn Lý gia, Trương gia, Tiền gia, Bắc Xuyên Long gia. Đình giữa hồ sen trong ao xây dựng ra một cái tạm thời lôi đài, Đường Khôn đã ở trên đó, chung quanh lôi đài trong đình ngồi thế lực khắp nơi. Đình đất trống chung quanh lên, đứng đầy con nhà giàu và con em thế gia, từng cái nhón chân lên, ánh mắt chăm chú nhìn trên lôi đài, chờ chàng này cao thủ tuyệt đỉnh tỷ thí, thật lâu không gặp trong truyền thuyết hải ngoại cao thủ xuất hiện. Lý Hưng, ngươi mời tới hải ngoại cao thủ không biết không dám tới đi. Trưng cất rượu thế gia Lưu láo thưởng thức trà, cười lạnh hướng bên cạnh trong đình Lý Hưng hỏi. Hải ngoại cao thủ là Lý Hưng mời tới, đối với bọn họ cũng không phải là bí mật gì. Nhưng mà, Đường Khôn đều ở đây trên lôi đài chờ lâu như vậy, cũng không gặp hải ngoại cao thủ xuất hiện, không phải là Lâm Trận mất bình tĩnh liền chứ. Lưu lão vừa mở miệng, chung quanh thành phố Đông Hải người rối rít cười đắc ý. Nhất là người của Đường gia, vẻ tự đắc nồng hơn. Ta xem có thể. Đường Khôn khỏe miệng vi tiểu, ngạo nghễ nói. Hắn cùng hơn ngàn cao thủ đấu qua, Lâm Trận khiếp chàng người không phải số ít, cái này hải ngoại cuồng đồ hơn phân nửa cũng là một cái. Chương 217, đánh nước thành binh. Lý gia trong đỉnh, Lý Hưng, Chu Trường Hoàng nụ cười hơi cứng đờ, ngay sau đó khôi phục như thường. Lưu lão đầu, đừng có gấp, cao thủ đều là cuối cùng ra sân, đợi một hồi nhất định sẽ để cho các người thất kinh. Lý Hưng, ý ngươi là ta không bằng cái đó hải ngoại cung đồ. Trên lôi đài, Đường Khôn ánh mắt híp lại, ánh mắt run lên nói. Đường Khôn, ngươi có thể như thế hiểu. Lý Hưng được dựa trong đỉnh ghế thái sư không sợ chút nào, cười nói. Đường Khôn trên mặt nổi là Đông Hải người thứ nhất, thật ra thì trên tay công phu có thể liền Tần Cửu cũng không bằng, chẳng qua là Tần Cửu không thương cùng người tranh đấu thôi. Bất quá, cũng đang bởi vì là Đường Khôn lượng nước đại danh khí cao, vừa vặn có thể đang đánh cuộc cục lên giúp bọn họ được lợi một số tiền lớn. Lý Hưng, ta nghe nói ngươi ít ngày trước ở thành phố Đông Hải làm một trò lừa bịp, thiếu chút nữa lừa Lưu lão bọn họ, cùng tỷ võ kết thúc, chúng ta tái hảo hảo coi là hạ sổ nợ này. Đường Khôn trầm giọng nói, hội đấu giá hắn mặc dù không có tham gia, nhưng vậy có biết chút chút, trước khi tới đã có người để cho hắn hỗ trợ dạy bảo Lý Hưng, tiền đặt cọc hắn cũng thu. Cùng ngươi còn có thể sống sót rồi hay nói. Lý Hưng không có chút nào vẻ lo âu, cười nói. Lý Hưng, cũng quá xem nhẹ xem cao ngươi mời tới cao thủ đi, đừng nói đợi một hồi bị chúng ta Đường sư phụ một quyền có thể chết người, coi như đánh qua chúng ta Đường sư phụ, xem ngươi ngày hôm nay làm sao rời đi. Tần Trách cười lạnh nói, lần trước hội đấu giá địa phương ở thành phố Đông Hải bên dọc theo, hắn mang người thiếu, không thể đem Lý Hưng như thế nào. Lần này, tỷ võ ngay tại thành phố Đông Hải Trung ương, hắn đã để cho Đường Long an bài người, bất luận thắng thua đều phải đem Lý Hưng hai người bắt lại. Lý Hưng, Chu Trường Hoàng, còn có bên cạnh trong đỉnh Vương Thiên tức sắc mặt cái là trầm xuống, hung ác trợn mắt nhìn Tần Trách một cái, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo âu. Nơi này chính là Tần Trách địa bàn, nếu như không phải là biển ngoại lai Tôn Vũ yêu cầu, bọn họ tuyệt đối sẽ không chọn ở chỗ này tỷ võ. Các người chờ đi, Tôn Đại Sư nhất định sẽ tới. Trung quanh Lưu Lão, Dương Khôn các người hướng Tần Trách đầu lấy cảm tạ ánh mắt, một đám người trên mặt vẻ tự đắc càng đậm chút. Ta xem hắn là sẽ không tới. Lưu Lão cười nói. Ngay tại lúc này, một cái trầm mặc thanh âm truyền tới. Các người tìm ta. Tất cả mọi người sững sốt một chút, hướng chung quanh nhìn, định tìm thanh âm nguồn. Không biết ai kêu một tiếng. Các người xem trong hồ mặt. Tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp trong ao sen, ngâm nước lẩm bẩm hướng lên lật, càng ngày càng nhiều, thật giống như nước bị nấu sôi vậy. Một cái bóng đen nhanh chóng xuất hiện, càng ngày càng lớn, vậy càng ngày càng rõ ràng. Chợt ầm một tiếng, trong ao sen một em mở lớn bằng cột nước như suối phun như nhau hướng lên phun tới, bay thẳng lên mười mấy mét trời cao. Trong nước, một cái bóng đen trên không trung lộn một cái, như sao rơi xuống đất vậy rơi hướng liên trong ao lôi đài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bóng đen rơi vào trên lôi đài. Do mấy cây cột thép chống đỡ ngàn cân lôi đài trầm xuống phía dưới, một cổ mãnh liệt sức lực gió tung lên, kích thích một mảnh nước hướng bốn phía cuốn đi. Bắc. Nước đánh ở cách lôi đài gần đây lưu trên khuôn mặt giàn mua. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt đình giữa hồ, trong nháy mắt an tĩnh lại, không có một người nói chuyện. Người này ở dưới nước, chẳng lẽ là đang luyện công? Có chút cao thủ vì tìm kiếm đột phá, thường thường ở cực đoan khắc nghiệt dưới điều kiện luyện công, dưới nước chính là một. Bọn họ đi tới đã hơn 3 tiếng, cũng không gặp hắn lú đầu. Chẳng lẽ nói người này ở dưới nước 3 tiếng? Cái này còn là người sao? Mới vừa rồi còn vô cùng đắc ý Tần Trách, Lưu Lão, Đường Khôn các người cũng không cười nổi nữa. Tần Trách cũng không đề cập tới nữa nơi này là thành phố Đông Hải, có như vậy cao thủ, coi như ở thành phố Đông Hải thì thế nào? Đường Long sắc mặt đèn cầy trắng vô cùng, lo âu vô cùng. Hải ngoại phái tới cho Tôn Hổ báo thù người vậy thật lợi hại điểm, lần này xong rồi. Hắn hai mâu hướng nhìn bốn phía, hy vọng tìm được Mạc Phàm bóng dáng. Coi như là Lạc Anh bên cạnh Tiên Thiên Tông Sư, vậy hơi biến sắc mặt. Thật là lợi hại một cái nội kình đỉnh cấp. Cơ hồ trong nháy mắt, đứng ở thành phố Đông Hải một bên sắc mặt người khó khăn xem vô số lần. Mua Đường Long và Tần Cựu người thắng, trong lòng trầm xuống, thầm nói xong rồi. Trưng cất rượu Lưu gia Lưu lão bị bắn tung tóe một mặt nước, lúc này vậy há to miệng, mặt đầy khó tin. Cái này Đông Hải cuồng đồ là người sao? Lần này phiền phức lớn. Nếu như bọn họ đánh bại, có thể sau này thành phố Đông Hải lại cũng không phải thiên hạ của bọn họ, mà là Lý Hưng thiên hạ. Trong đám người, Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, trong mắt ngược lại lộ ra một mảnh hào quang. Lý Hưng ba người nhưng là vui mừng, có bản lĩnh này, coi như Tần Trách phái hơn ngàn người ngăn trở bọn họ thì như thế nào? Tôn Đại Sư, người rốt cuộc đã tới. Lý Hưng và Chu Trường Hoàng liền vội vàng đứng lên nên đón nói. Vương Thiên Tức cũng không đang lần nút, đi theo tới, hướng Tôn Vũ thi lễ. Tôn Vũ xem cũng không xem ba người, như lửa cự giống vậy hai mâu nhìn chằm chằm Đường Khôn, lãnh khốc trên mặt không mang theo nửa điểm diễn cảm, lạnh như lưới đao vậy. Ngươi chính là Đông Hải người thứ nhất. Tôn Vũ lạnh giọng hỏi. Đường Khôn vẻ mặt ngẩn ra, tại chỗ hắn cách Tôn Vũ gần đây, bị người này một nhìn chăm chú. Hắn có loại cảm giác thật giống như bị một đầu ma thu phong tỏa, tâm thần vô hình bất an. Hắn vội vàng vận lên nội kình, dài ói mấy hơi thở, lúc này mới chậm tách ra tới đây. Chính là tại hạ, dám hỏi các hạ là ai, lại sư thừa người nào. Đường Khôn tao nhã lễ phép, ôm quyền nói. Ta tên chữ ngươi không xứng biết, sư phụ ta tên chữ ngươi càng không có tư cách biết được, xem ngươi luyện võ không dễ, tự đoạn hai tay, cút xuống đi. Tôn Vũ không chút lưu tình nói. Đường Khôn nhỏ lăng, chân mày đông lại một cái. Từ Tôn Vũ ở dưới nước luyện công bản lãnh, cùng với mới vừa rồi Tôn Vũ tung tích kình đạo tới xem, hắn hơn phân nửa không phải Tôn Vũ đối thủ. Nhưng là, hắn dù sao cũng là Đông Hải người thứ nhất, ném công không thua người. Ngươi là người nào, lại như vậy cùng nhà ta chủ nói chuyện. Một cái con em đường ra nhìn không được, chỉ Tôn Vũ nói. Tôn Vũ chân mày hơi chăm chú. Ánh mắt thông suốt run lên, bàn tay đi xuống trầm xuống, nước hồ nhất thời văng lên cao hơn 1 m. Bàn tay hắn đi nước lần trước vỗ, nhu nhược nước nhất thời biến thành một đạo thủy kiếm, trên không trung nhanh chóng kéo dài, đổi được vô cùng sắc bén, hướng cái đó mở miệng con em đường ra bay đi, mau như điện chớp. Bất đồng đường khôn kịp phản ứng. Phốc xích. Thủy kiếm trực tiếp đâm thủng cái đó con em đường ra cổ họng. Ngậy. Con em đường ra hai mắt xuề ra. Bản lĩnh che cổ họng, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ, về phía sau dương lên té xuống. A báo, tỉnh lại đi. Đường ra trong đình một hồi tiếng kêu khóc. Toàn bộ đình giữa hồ bầu không khí lại ngưng trọng mấy phần. Tần Trách, Đường Long, Lưu Láo các người nuốt ngụm nước miếng, thật may Tôn Vũ lại tới sau bọn họ không nói gì, nếu không xảy ra chuyện có thể chính là hắn. Không ít người xem Tôn Vũ ánh mắt, giống như là xem tử thần như nhau. Đánh nước thành kiếm, ngưng binh giết người, vậy thật lợi hại chứ. Lý Hưng ba người khỏe miệng vì tiểu, nhìn nhau cười một tiếng, nhìn dáng dấp ngày hôm nay hẳn là vô tư không lo. Đường Khôn ánh mắt dữ dằn, trong mắt lộ ra một mảnh lửa giận. Hắn thực lực không bằng Tôn Vũ, nhưng là trơ mắt nhìn hậu bối bị người đánh chết, hắn như thế nào sẽ không tức giận, hơn nữa bị giết vẫn là cháu hắn. Các hạ là không phải thật là quá đáng chút, cùng ngươi tỉ võ người là ta. Vì sao ra tay tổn thương ta người thân? Quá đáng, ha ha, nếu như ngươi lại không tự đoạn cánh tay, ngươi cùng hắn một cái kết quả. Tôn Vũ cười lạnh nói. Đường Khôn nắm chặt quả đấm, áo khoác nhất thời lay động đứng lên. Nếu các hạ như thế tự tin, vậy đừng trách ta không khách khí. Dưới chân hắn động một cái, lôi đài nhất thời chấn động một cái, phát ra thanh âm ông ông, thân thể nhảy lên một cái. Cơ hồ chớp mắt một cái, đã đến Tôn Vũ trước người. Năm ngón tay nắm chặt, kinh khí điên cuồng tràn vào quả đấm, đường ra quyền trong một chiêu lợi hại nhất, phục hổ, hướng Tôn Vũ ngực đập tới. Một trận cuồng phong đi đôi với đường khôn quả đấm hiện lên, mơ hổ còn mang theo tiếng sấm, thanh thế kinh người vô cùng, đứng tương đối gần người cảm giác dưới chân một hồi không yên. Một quyền này vừa ra, không ít người trước mắt sáng lên, không bàn về thanh thế hay là tốc độ cũng rất tốt, Tôn Vũ căn bản không có. Đường sư phụ uy vũ. Ẩm. Quả đấm nện ở Tôn Vũ trên mình, tại chỗ, cơ hồ tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Chương 218, Hoành luyện đại sư. Mới vừa rồi ngạo mạn hò hét Tôn Vũ, đánh nước thành kiếm, ngưng binh giết người, lại bị Đường Khôn một quyền đánh trúng. Đâm. Tôn Vũ trên mình màu đen luyện võ đựng nhất thời bể thành mảnh vỡ, tứ tán bay tán loạn, lộ ra Tôn Vũ tràn đầy khủng bố vết sẹo cổ đồng sắc thân thể. Cái này... Tiếng sấm mưa to chút ít. Tần Trách một đám người sắc mặt nhất thời hòa hoãn không thiếu, rồi rít cười một tiếng. Cái này hải ngoại cuồng đồ vậy chưa ra hình dáng gì mà, liền đường sư phó quả đấm cũng không tránh thoát. Thiên hạ công phu, không kiên không phá, duy mau không phá. Tôn Vũ không mau hơn Đường Khôn, bỏ mặc hắn thật lợi hại chỉ có thể bị động bị đánh. Lý Hưng ba người cũng là sững sốt một chút, tình huống gì? Tại chỗ, chỉ có hai người nhìn ra. Một cái là Lạc Anh bên cạnh Tiên Thiên Tông Sư, mỹ mắt khẽ nâng, ngạc nhiên nói. Người này không chỉ có nội kình dồi dào, còn là một hoành luyện đại sư. Lạc Anh vẻ mặt ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, hoành luyện đại sư, không phải là đem người tu luyện cực hạn tồn tại chứ? Tu võ chi đạo chính là tu bên trong luyện bên ngoài quá trình, nội tu nội kình, bên ngoài luyện thân thể. Cơ bản đại đa số võ giả đều là chủ tu nội công, phụ trợ vũ kỹ và mật pháp, nội công thành công đồng thời thân thể cũng biết ngày càng mạnh mẽ. Nhưng vậy có một bộ phận người trừ tu nội công, còn chuyên cần với ngoại công. Những cái kia đem ngoại công tu luyện đến mức tận cùng tồn tại, chính là hoành luyện đại sư. Loại này võ giả, không chỉ có được gọi là có thân thể cứng cắp thân, còn lực lớn vô cùng. Nghe nói thời kỳ kháng chiến, một đám người nở bờ sông vào một cái sơn thôn nhỏ đốt giết cướp. Lúc ấy trong thôn một cái kêu là Mông Hãn chàng trai bởi vì là ra săn bắn tránh thoát một kiếp. Cùng hắn xách một đầu cao cỡ một người giết người gấu lúc trở về, phát hiện vợ bị lăng nhục chết, con trai bị chém đầu. Hắn cầm lên một cây đao sông ngang đánh thẳng vọt tới người nở bờ chô ở doanh trại, một cái doanh trại 500 người, toàn bộ bị khảm thành hai múi. Đạn bắn vào trên người hắn, cũng đánh không đi vào. Đổi thành vậy tiên thiên tông sư, phỏng đoán đã sớm nội kình khô kiệt mà chết, hắn cuối cùng nhưng từ trong doanh trại đi ra. Cuối cùng thành Lạc Gia danh nghĩa một nguyên manh tướng, thành phố Bắc Xuyên những cái kia bị Lạc Gia đánh chết tà đạo tiên thiên cao thủ, 10 có 5 đều là Mông Hãn đánh chết. Nơi này xuất hiện một cái hoành luyện đại sư, chuyện hôm nay không có đơn giản như vậy. Cách đó không xa, Mạc Phàm trước mắt cũng là sáng lên. Luyện thể, có chút ý tứ. Trên lôi đài, Đường Khôn đầu tiên là lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ, tiếp theo khỏe miệng vi tiểu. Mặc dù chết một người cháu, nhưng là hắn có thể lập tức phải danh chấn Giang Nam. Các hạ, vậy chưa ra hình dáng gì sao, ta chỉ dùng một nửa tốc độ, ngươi liền ngăn cản không xuống, xem ra phải chết là ngươi. Đường Khôn tự đắc cười nói. Tôn Vũ mặt không cảm giác, nhìn Đường Khôn quả đấm, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Đông Hải thứ nhất thành dáng vẻ này, Đông Hải cũng sẽ không có cao thủ gì. Nghĩ tới đây, Tôn Vũ lại nữa cùng Đường Khôn dây dưa. Chỉ bằng ngươi điểm này lực lượng, còn muốn giết ta. Ta bị ngươi một quyền, ngươi vậy thử một chút ta một quyền đi. Nói xong, hắn không nhúc nhích như trung thân thể, thông suốt như điện chớp động. Một quyền tốc độ không hề mau, nhưng là thật giống như lại đổ dầu vô lửa vậy. Đường Khôn sắc mặt đại biến, hắn một quyền đánh vào Tôn Vũ trên mình căn bản không phản ứng. Không thể nào hả? Ngày thường hắn một quyền này đi xuống, coi như là một người nhiều giày đá cũng biết bể tan cảnh. Tôn Vũ lại một chút việc cũng không có, hắn thân thể vẫn là người thân thể sao? Chẳng lẽ nói hoành luyện? Không cho hắn suy nghĩ nhiều, Tôn Vũ bài sơn đảo hải một quyền đã đập tới. Hắn đem kình khí nặng ở trên chân vội vàng tối lui, lại cũng không có tâm tư tái chiến. Hoành luyện cao thủ, cho dù là nội kình chỉ có sơ kỳ, cũng không phải hắn có thể chống cự. Muốn chạy, người chạy sao? Tôn Vũ cười lạnh một tiếng, lấn người lên. Không tới chớp mắt một cái, liền đuổi kịp Đường Khôn. Tốc độ đâu chỉ so Đường Khôn nhanh một điểm nửa điểm. Mới vừa rồi chỉ là muốn thử một chút Đường Khôn thực lực, chỉ như vậy mà thôi. Nhìn cục sắt giống vậy quả đấm, Đường Khôn sắc mặt đại biến. Ta nhận thua, ta nhận thua. Hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Long Khiếu thực lực không đủ, mới bị cái này Tôn Vũ một kích có thể chết người. Nhưng là bây giờ hắn sai rồi, nếu đổi lại là hắn cũng là như vậy. Nhận thua có thể, ăn trước ta một quyền nói sau. Tôn Vũ cười lạnh một tiếng, một quyền ấn hướng Đường Khôn đầu. Đường Khôn con ngươi co rúm một cái, sắc mặt một mảnh đèn tẩy trắng. Bản lĩnh đường chéo ở trước người, nội kình điên cuồng dưới vào hai cánh tay trong. Ẩm, ẩm, giống như cục sắt rơi xuống đất. Đường Khôn tại chỗ liền bay ra ngoài, hai cánh tay cắt thành 6 đoạn, ở Tôn Vũ quả đấm hạ đã phán đoán không thể gây nữa. Dù vậy, Tôn Vũ cũng không có dừng tay, bất đồng Đường Khôn bay xa, hắn lâm không lên, một cước bay về phía Đường Khôn ngực. Đường Khôn chịu đựng tê tâm liệt phế đau nhức, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cước dụng hết toàn lực nên hướng Tôn Vũ. Giang giác. Xương gãy lịa thanh âm từ Đường Khôn trên đùi chuyển tới. Đường Khôn nhìn không được những thứ này. Mượn Tôn Vũ trên chân lực đạo thật nhanh về phía sau bay đi. Như không trong phiêu linh rơm dạ vậy. Ứm. Đường Khôn rơi vào trong mưa trong hồ. Rung động dâng lên. Đình giữa hồ lên. Một mảnh yên lặng như tờ. Đường đường Đông Hải công phu người thứ nhất. Một quyền đánh ở trên người đối phương. Cùng trẻ con 3 tuổi đánh một cái người lớn tựa như. Cái này thì thôi, một quyền một cước liền bị người phế tay chân, đập vào trong mưa trong hồ. Hơn nữa, toàn bộ quá trình liền nửa phút cũng chưa tới. Cái này, rốt cuộc là Đường Khôn quá yếu, vẫn là cái này biển người ngoại lai quá mạnh mẽ. Người Đường ra gặp Đường Khôn rơi xuống nước, nhanh chóng chèo thuyền đi cứu, không một hồi nữa, cả người là nước Đường Khôn liền bị kéo lên, vô cùng chật vật. Không thiếu vây xem chàng trai nhìn xem Đường Khôn, lại nhìn xem Tôn Vũ, hâm mộ vô cùng. Tôn Đại Sư thật là lợi hại. Tôn Đại Sư, ngươi thu học trò không thu. Tôn Đại Sư, làm ngươi học trò cần gì điều kiện. Đông Hải thứ nhất đều thua, còn so cái gì so. Tần Cửu cũng không có tới, cái đó Mạc Đại Sư lại không biết là cái quỷ gì. Thà trông cậy vào hai cái vô dụng người, không bằng lâm trận nhìn về phía Tôn Đại Sư một bên. Nếu như có thể thành là Tôn Đại Sư học trò, học được Tôn Đại Sư 10% bản lãnh, sau này ở Đông Hải cũng có thể đi ngang. Liên Liên mới vừa rồi cùng Mạc Phàm có xung đột Lưu Tử Hàng và Lục Kỳ, vậy ngay tức thì quên bọn họ là ngồi đường ra thuyền tới. Tôn Đại Sư ta là Hồ Tây Lục Gia. Tôn Đại Sư ta là Đông Hải Lưu Gia. Trong đình, Tần Trách Lưu lao đám người sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Bọn họ ở Đường Khôn đập lên người liền không thiếu tiền, thua cũng được đi. Nhưng là người thua, bọn họ sau này ở thành phố Đông Hải cũng chỉ có thể túi đầu làm người, tùy ý Lý Hưng ở thành phố Đông Hải hoành hành. Toàn bộ thành phố Đông Hải có thể vậy lại cũng không phải bọn họ những người này địa bàn, mà là mấy cái người ngoại lai thiên hạ. Lý Hưng nhìn chó rớt xuống nước vậy Đường Khôn, lại nghe trước Đông Hải chàng trai phản bội thanh âm, trên mặt vẻ đắc ý đậm đà vô cùng. Vốn lấy là sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh, ai biết Tôn Vũ như thế cường hãn, trực tiếp đánh được thành phố Đông Hải lòng người bàng hoàng. Ha ha, thoải mái. Vốn là còn điểm lo lắng Chu Trường Hoàng, lúc này cũng là chân mày mở ra, thản nhiên thưởng thức trà thơm. Vương Thiên Tức chính là hướng Chu Trường Hoàng nâng ly, đã chuẩn bị chúc mừng. Thứ nhất trận chúng ta Tôn Đại Sư thắng, cái thứ hai, còn có ai muốn lên đi thử một chút? Lý Hưng vô án, đắc ý nói. Còn có ai bà chữ truyền ra rất xa. Chương 219, dưới tiên thiên, đều là cỏ chó. Theo Lý Hưng mà nói, Tôn Vũ lạnh như lưới đao vậy ánh mắt hướng chung quanh đảo qua. Đến mức, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt sẽ gặp mau tránh ra, không dám thả đối mặt. Đường Khôn đều như vậy sạch sẽ lanh lẹ xa sút, nào còn có người chạy tới tự tìm cái chết. Trước còn có tự cho là đúng người muốn dạy bảo xuống biển ngoại lai cùng đồ, lúc này đã sớm đem trước nói quên đi. Lý Hưng gặp không người nào dám ứng chiến, khỏe miệng vi tiểu, tràn đầy tự đắc ánh mắt rơi vào Tần Trách trên mình. Tần lão nhị, tam đệ ngươi cũng không phải là chúng ta Tôn Đại Sư khiêu chiến đối tượng sao, tại sao không có tới, chẳng lẽ các người người Tần gia cũng sợ chúng ta Tôn Đại Sư, chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu sao? Nếu Tôn Vũ ở chỗ này, vậy nhất định muốn có cửu báo cửu, có oán báo oán, qua thôn này chưa chắc có cái tiệm này. Tần Trách, Đường Long sắc mặt cái là trầm xuống, Lạc Anh cũng là mày liếu hơi nhăn, ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hưng. Nàng gả nhập Tần gia, cũng coi là người Tần gia, tự nhiên gặp không được Tần gia bị làm đủ. Tần gia cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng là ngồi trấn Đông Hải thành phố tới nay, ai dám như vậy cùng bọn họ Tần gia nói như vậy nói. Lý Hưng, ngươi thiếu ngâm cuồng, ta em ba có chuyện không có ở đây Giang Nam, nếu như ta em ba ở chỗ này. Chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi đã là người chết, nơi nào vinh được các người ở chỗ này ngang ngược. Tần Trách khí được cắn răng nói. Hắn ngoài miệng như vậy, thật ra thì trong lòng rất rõ ràng. Hắn em ba Tần Cựu cùng Đường Khôn thực lực không kém nhiều, cao vậy cao không đi nơi nào, đối với cái này Tôn Vũ cũng là đường chết một cái. À, phải không, Tần gia thật là uy phong à. Lý Hưng không giận ngược lại còn thích, xa xa đối với Tôn Vũ nói. Tôn Đại Sư, ngươi ước chiến Tần Cửu không có ở đây, ngươi xem chuyện này làm thế nào. Tôn Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào Tần gia bên trong đỉnh, khinh bị quét Tần Trách các người một cái. Nếu hắn không có ở đây, các người họ Tần đi ra một cái đi, nếu không, để cho nàng cùng ta ngủ một giấc cũng được. Tôn Vũ chỉ Lạc Anh nói, trong mắt lóe lên một mảnh nóng bỏng vẻ. Lạc Anh ngày hôm nay người mặc thẻ hắn sắc liền thể dài đồng khố. Yêu kiểu nắm chặt ngang hông buộc một cây màu đen vải đai lưng, đơn giản đai lưng đem nàng túi rất chặt chẽ thân thể phân biệt rõ ràng đứng lên, phía trên không lớn không nhỏ hoàn mỹ tủng dậy, phía dưới mượt mà chặt gửi, nở nang dáng vẻ đã sớm chọc được không thiếu thanh niên nhiệt huyết huyết mạch phú trương. Trừ vóc người và gương mặt bên ngoài, Lạc Anh trên mặt vậy cổ từ chối người ngoài ngàn dặm quý khí, càng làm cho không ít người sinh ra một cổ lòng chinh phục. Tán gái đương nhiên là ngâm khó khăn đắc thủ. Càng khó tới tay vượt có cảm giác thành tựu, vậy vượt thoải mái. Tôn Vũ chính là nhìn ra điểm này, mới gợi lên Lạc Anh chú ý. Hắn ở hải ngoại cũng lên qua không thiếu phu nhân, nhưng là những phụ nữ kia từ nhỏ liền phóng đãng thành tánh, cùng ven đường gà rừng không việc gì khác biệt. Chỉ cần công phu trên giường lợi hại một chút, liền rất nhiều đi trên mình người sát, thời gian lâu dài một chút mùi vị cũng không có. Cái này Lạc Anh không giống nhau, lấy hắn nhiều năm ngự nữ kinh nghiệm, cô nàng này không chỉ có thân phận tôn quý, hơn nữa nhất định phải thường khó khăn làm. Tôn Vũ lời vừa dứt hạ, Lý Hưng bên trong lòng ba người hồi hộp. Tôn Vũ thật đúng là sẽ chọn, khều một cái liền chọn chúng khai quốc tướng quân nữ nhi và con dâu người phụ nữ. Lần này có trò hay để nhìn. Tần Cựu không có ở đây, xem thấy ra nước tướng quân còn có nhiều ít uy lực còn lại. Tần Trách sắc mặt trầm xuống, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn cùng Lạc Anh cảm tình không tốt, nhưng dù sao cũng là Lạc Anh lão công, cái này Tôn Vũ lại ngay trước hắn mặt, muốn nàng lao bà bồi ngủ. Tôn Đại Sư, sắc của ngươi gan không khỏi quá lớn một chút đi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Tần Trách nhắm mắt nói. Hả? Tôn Vũ ánh mắt híp lại, ánh mắt rơi vào Tần Trách trên mình, khinh miệt nói, ý ngươi là ngươi muốn lên tới cùng ta đánh rồi. Tần Trách bị Tôn Vũ một nhìn chăm chú, thân thể không khỏi được run lên, sắc mặt nhợt nhạt không có sắc người, cảm giác thật giống như bị một cây đao để ở sau lưng tựa như được. Hắn vốn là bởi vì là âm ỉ tự sắc, thân thể so người bình thường còn muốn yếu, nơi nào chịu được Tôn Vũ uy áp, chề miệng một cái nhưng không nói ra lời. Tôn Vũ! Ngươi con mẹ nó tự tìm cái chết có phải hay không, dám đánh chúng ta Tần gia nhị phu nhân chú ý, ngươi đường đệ Tôn Hổ chính là lão tử giết, chúng ta Tần gia lão tam có chuyện không có ở đây, ta Tần Long đưa ngươi đi gặp ngươi đường đệ. Đường Long đứng lên, giận dữ hét. Hắn tự hỏi tuyệt đối không phải Tôn Vũ đối thủ, nhưng là hắn lại không đứng ra, còn để cho người chê cười bọn họ Tần gia thật không có người. Dù sao hắn gián tiếp đưa đến Tôn Hổ chết, dù sao cũng là một lần chết. Không bằng chết có khí chất điểm. Là ngươi. Tôn Vũ ánh mắt thông suốt run lên, lại sắc bén mấy phần. Hắn lần này đến thành phố Đông Hải, một là hắn sư phụ một năm rưỡi sau trở về lót đường, thứ hai chính là hắn đường đệ báo thủ. Là ngươi mà nói, không cần lên tới, ngươi trực tiếp đi chết đi. Hắn dậm chân một cái, nước lần nữa văng lên, theo hắn bản lĩnh vô một cái, lục đạo thủy kiếm trên không trung nhanh chóng bị kéo dài, đổi được vô cùng sắc bén. Tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt ở giữa liền đến Đường Long trước người. Mắt gặp cái này lục đạo thủy kiếm, thì phải đem Đường Long đâm thủng. Bình bịch bịch. Thủy kiếm ở cách Đường Long chỉ có 3 ngón tay địa phương, thật giống như đụng vào trên tường tựa như được, hóa thành nước hoa rơi trên mặt đất. Nơi này đồng thời, vẫn đứng ở Lạc Anh bên cạnh người đàn ông trung niên một bước ra, ngăn ở Đường Long trước người. Một màn này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người không ít người. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện con em Đường ra nhưng mà trực tiếp bị một kiếm xuyên qua yết hầu, liền Đường Khôn cũng chưa kịp cứu, lần này lục đạo thủy kiếm uy lực lớn hơn, lại bị cản lại. Liên liên Tần Trách cũng không nghĩ tới, khác thường đánh giá trước vẫn đứng ở vợ hắn cạnh người đàn ông trung niên. Sớm biết như vậy, hắn phải dùng tới như thế kinh sợ. Chuyện gì xảy ra, bị chặn lại. Người này là ai? Ồ! Tôn Vũ mí mắt khẽ nâng. Trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ, nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trung niên. Nội khí mãn doanh, tu khí bên ngoài thả, thiên thiên tông sư. Những lời này vừa ra, không ít người nhất thời cả kinh. Thiên thiên tông sư so nội kình cao một cái lớn cấp bậc, có thể thổ khí thành binh, giết người với vô hình. Hoàn toàn không cần Tôn Vũ như vậy, ở nhờ nước thành binh. Thần gia có cái như vậy cao thủ, lần này được cứu rồi. Lưu lao các người. Không khỏi được trước mắt sáng lên. Lý Hưng ba người nhưng là khuôn mặt trầm xuống, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, Tần gia lại mang tới một cái tiên thiên tông sư. Lần này xong đời. Cái này tiên thiên tông sư có thể ngăn được Tôn Vũ thủy kiếm, chính là thực lực chứng minh. Tiểu thư, người này xử lý như thế nào? Người đàn ông trung niên không cho là đúng quét Tôn Vũ một cái, cung kính cùng Lạc Anh nói. Lạc Anh đầu tiên là hung ác trợn mắt nhìn Tần Trách một cái. Ở nơi này cùng tình cảnh lên, Tần Trách biểu hiện còn không có một cái mới vừa vào Tần gia Đường Long đàn ông. Tiếp theo, nàng lúc này mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Vũ, trong con ngươi xinh đẹp muốn phun lửa tựa như được. Nàng từ nhỏ liền bị gọi là trái ớt nhỏ, dám trêu đùa nàng người đều bị nàng chỉnh thấy nàng chạy, cái này hải ngoại mãng phu lại để cho nàng bồi ngủ. Trước đem hắn cả người xương cốt đánh nát, sau đó cắt hắn đầu lưỡi đưa hắn đi làm thái giám. Tuân lệnh. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu một cái, nhìn về phía Tôn Vũ ánh mắt thông suốt run lên, mặt đầy ngạo nhân vẻ. Chúng ta tiểu thư nói ngươi cũng nghe được, là chính ngươi tới, vẫn là ta tự mình động thủ. Hoành luyện đại sư thì thế nào, ở hắn tiên thiên tông sư trong mắt. Dưới tiên thiên, đều là cỏ chó. Chương 220, lực địch tiên thiên. Cái này người đàn ông trung niên vừa mở miệng, những người đó xem Tần Gia ánh mắt, giống như bọn họ mới vừa rồi xem Tôn Vũ như nhau, thậm chí còn muốn mời ý mấy phần. Tần Gia quả nhiên không hổ là thành phố Đông Hải Thái Sơn, lại có tiên thiên tông sư chấn giữ. Hoa hạ tiên thiên tông sư hiểu rõ không nói, có thể bị thế gia thúc đẩy cũng không nhiều. Dẫu sao giống như người đàn ông trung niên này như vậy tiên thiên tông sư, mỗi một đều có thành tông làm tổ năng lực. Người như vậy không phải ẩn cư rừng núi, chính là khai tông lập phái, uy chấn một phương. Cái nào cam nguyện khuất phục dưới người, bị người nô dịch. Thần gia thật là lợi hại. Cái này hải ngoại cuồng đồ phỏng đoán xong rồi, không được đánh. Dẫu sao nội kình và tiên thiên kém một cái cảnh giới lớn, một cái cảnh giới nhỏ chính là một cái hào rộng, càng không cần phải nói cảnh giới lớn. Coi như Tôn Vũ khoảng cách cảnh giới tiên thiên chỉ kém nửa bước, nhưng một bước xa trời đất cách nhau. Tôn Vũ khỏe miệng vi tiểu, mặt không đổi sắc. Người phụ nữ này quả nhiên tương đối khó thu được giường, bất quá hắn thích. Vốn là hắn còn cảm thấy hôm nay tỷ võ không có ý gì, hoàn toàn chính là nghiền ép, bây giờ kịch hay tới. Ta cảm thấy bóp vỡ tiên thiên tông sư sương, hẳn sẽ còn có hứng thú. À, người đàn ông trung niên khẽ cau mày, không cho là đúng cười nói, mặc dù sư phụ ngươi đem ngươi ngoại công dạy đến hoành luyện cảnh giới của đại sư, nhưng là xem ra sư phụ ngươi không có cùng ngươi nói qua tiên thiên tông sư trô đáng sợ. Hắn thân là tiên thiên tông sư, nếu như Tôn Vũ là hoành luyện tông sư hắn còn sợ 2-3 điểm, nhưng là chẳng qua là hoành luyện đại sư, đối phó hắn thiếu chút nữa. Sư phụ ta quả thật không có nói cho ta hoa hạ tiên thiên tông sư có cái gì đáng sợ, hắn ngược lại là nói cho ta mạnh mẽ đi nữa tiên thiên tông sư cũng bất quá là con cọp giấy, chỉ cần nội kình hao hết, một loại là chết. Tôn Vũ cười lạnh nói, trên mặt không gặp nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn cũng không phải là chưa từng giết tiên thiên tông sư, hoa hạ tiên thiên tông sư đồ có kỳ danh nhiều, căn bản không đủ gây sợ hãi. Trên mặt hắn tổn thương chính là tiên thiên tông sư lưu lại. Tiên thiên tông sư liều chết ở hắn trên mặt lưu lại một vết thương, hắn nhưng bóp nát tiên thiên tông sư tim. Thật là buồn cười, ngày hôm nay ta liền nói cho ngươi, sư phụ ngươi là sai. Người đàn ông trung niên lắc đầu cười cười nói. Muốn hao hết tiên thiên tông sư nội kình, trước phải sống đến lúc này nói sau, cơ hồ tất cả nội kình cấp bậc người cũng không sống tới. Sư phụ ta là sai. Ha ha, các người hoa hạ 10 lớn tiên thiên cao thủ đánh bại hết ở ta sư phụ thủ hạ. Ta lời của sư phụ còn cần ngươi chứng minh. Người đàn ông trung niên thần sắc hơi đổi, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác xấu. Sư phụ ngươi là ai? Tôn Vũ khỏe miệng vi tiểu, trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ. Thanh Bang, Vạn Thiên Tuyệt. Những lời này vừa ra, toàn bộ đỉnh giữa hồ cả kinh. Vạn Thiên Tuyệt đại bại hoa hạ 10 đại tiên thiên tông sư sự việc, người biết không nhiều, dẫu sao hắn cuối cùng vẫn bị người đánh bại, cũng không ở hoa hạ dâng lên bao lớn đợt sóng liền đi xa hải ngoại. Nhưng là Thanh Bang có người nào không biết. Thời kỳ dân quốc, liền danh mãn hoa hạ bang phái lớn, vào lúc đó, cho dù là nắm giữ quân chánh quyền to quân phiệt cũng kính chi 3 điểm. Bây giờ Thanh Bang lại là như trời trung thiên, Liên Hiệp Quốc đều có chút kiên kỵ. Thanh Bang Vạn Thiên Tuyệt đệ tử, trách không được như vậy ngông cuồng. Thanh Bang nổi danh lưu manh, ai nếu như dám động liền Thanh Bang đệ tử, sẽ chờ Thanh Bang đến cửa trả thù đi, cho dù là Thanh Bang tầng dưới chốt nhất đệ tử cũng là như vậy. Tôn Vũ có nội kình đỉnh cấp thực lực, ở trong Thanh Bang lại làm sao có thể sẽ là đệ tử bình thường, chí ít một người chấp sự, thậm chí là đường chủ. Coi như Tôn Vũ thật ngủ là anh, Tần Gia và Lạc Gia muốn phải đối phó hắn, cũng phải trước suy nghĩ kỹ. Giờ khắc này, Đông Hải nhà giàu mới vừa hiện lên một chút hy vọng lần nữa tan biến. Liên Liên Lạc Anh bên cạnh mới vừa rồi còn mây thưa gió nhẹ người đàn ông trung niên, sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, càng không cần phải nói Tần Trách, Đường Long và Lạc Anh đám người diễn cảm. Ngươi còn phải thử một chút sao? Tôn Vũ khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh nói. Coi như ngươi là Vạn Thiên Tuyệt học trò, làm nhục tiểu thư nhà chúng ta, Vạn Thiên Tuyệt tự tới cũng không giữ được ngươi. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Mũi tên đã ở trên cung, không phát không được. Ta sư phụ thân chí, ngươi hẳn không thấy được, bởi vì là ngươi liền ta cửa ải này cũng không qua. Tôn Vũ tự tin cười nói, ta ngũ hành quyền tông sư Vân Thiên không liền lãnh giáo hạ, vạn thiên tuyệt vạn tượng quyết uy lực, rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, truyền thuyết, vạn thiên tuyệt dạo chơi thế giới các nơi võ đạo thánh địa, cuối cùng ở một nơi mật địa, tìm được công pháp cực phẩm, uy lực vô cùng cường đại, lúc này mới liên tục ở Hoa Hạ đánh bại 10 đại tiên thiên tông sư. Bộ này để cho vạn thiên tuyệt danh tiếng vang xa công pháp gọi là vạn tượng tuyệt, được gọi là thiên hạ vũ pháp tổng cường, không không buông tha, không chỗ nào không túi, xâm la vạn tượng, lại phá hết thiên hạ võ học. Như ngươi mong muốn. Tôn Vũ cười lạnh một tiếng, bản lĩnh đi trong không khí một chảo, trống chân như vậy không khí tốt giống như bị hắn bắt trong tay vậy, bốn bể tới hướng gió Tôn Vũ cuốn đi. Chỉ một lát sau công phu, tựa như rồng tựa như hổ tựa như báo kình khí xuất hiện ở quả đấm chung quanh, khí tượng muôn vàn, cường đại cảm giác bị áp bách cũng theo đó hiện lên. Vân Thiên không vậy không dám khinh thường, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, một bước chính là năm trượng, rơi vào trên lôi đài. Nội khí trào ra ngoài, tạo thành một mảnh tương tự hộ giáp vậy kình khí ở chung quanh hắn. Cánh tay hắn chấn động một cái, kình khí tựa như ngọn lửa vậy ở trên tay hắn bốc cháy. Xin mời. Vân Thiên không hướng Tôn Vũ ngoắc ngoắc tay nói. Hì hì. Tôn Vũ liếm môi một cái, ánh mắt giống như là một đầu sói đói nhìn chăm chú vào một đầu con cựu tựa như được, tràn đầy thị huyết vẻ điên cuồng. Hắn thân hình thoát một cái, cả người nhất thời như một đạo tia chớp màu đen, đến Vân Thiên không bên cạnh. Bao la vạn vật một quyền, mang phá không thanh âm ấn hướng Vân Thiên không. Hành hòa quyền. Vân Thiên không hừ lạnh một tiếng, như bạo liệt ngọn lửa giống vậy một quyền nên hướng Tôn Vũ. Đùng đùng. Giống như ngọn lửa đang cháy thanh âm từ hắn trong quả đấm hiện lên, cương mãnh không chú. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, giống như một viên cao bạo lựu đạn bỏ túi nổ tung thanh âm truyền ra, sức lực hướng gió hai bên tùy ý đi, nước hồ kích động. Khoảng cách lôi đài tương đối gần một ít người vây xem, dưới chân không vững, trực tiếp bị gió thổi đổ, trên mặt đau rát, thật giống như bị đao cắt tựa như được. Hai người mới vừa đụng vào nhau, Vân Thiên không sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây chính là vạn tượng tuyệt. Không có gặp qua vạn tượng tuyệt, còn không biết, vừa gặp dọa cho giật mình. Tôn Vũ một quyền kia mới vừa cùng hắn đụng nhau, một cổ xé lực sau đó xuất hiện, hắn trên nắm tay nội khí, lại bị dẫn dắt hướng Tôn Vũ hội tụ đi. Không chỉ có như vậy, Tôn Vũ một quyền kia không phải vạn tượng tuyệt sao, làm sao biến thành cùng hắn vậy hành hòa quyền. Vạn tượng tuyệt thật chẳng lẽ là vạn tượng thiên dẫn, xâm la vạn tượng. Ẩm. Vân Thiên không lui về phía sau một bước, mặt đầy kinh ngạc. Tôn Vũ nhưng là khỏe miệng vì tiểu, khinh thường cười một tiếng. Ta lấy là Hoa Hạ tiên thiên tông sư sẽ có điểm tiến bộ, không nghĩ tới vẫn là như thế yếu, trách không được cho người làm gian ô, nguyên lai chỉ có chút bản lĩnh này. Lời vừa nói ra, toàn bộ đỉnh giữa hồ lần nữa cả kinh. Chương 221, đường long chết. Một cái vững như Thái Sơn, một cái nhưng lui một bước. Ai mạnh ai yếu, lộ ra thấy rõ. Tôn Vũ một cái nội kình đỉnh cấp, lại so tiên thiên tông sư mạnh hơn. Tại sao có thể như vậy? Thần gia trong đỉnh, Lạc Anh, Lạc Minh sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu thư, có thể chỉ có Mông Hãn Mông Lão là hắn đối thủ. Lạc Minh lo lắng nói. Lạc Anh cau mày gật đầu một cái, nàng mặc dù không tinh võ đạo, nhưng vậy thấy không thiếu võ đạo cường giả, tự nhiên nhìn ra được, Vân Thiên không quả thật không phải Tôn Vũ đối thủ. Một mà thịnh, lại mà suy, ba mà kiệt. Vân Thiên không một cũng không có, chớ đừng nói chi là hai, ba, nhất định phải thua. Tần Trách, Đường Long, Lưu Láo các người sắc mặt hơn nữa âm trầm vô cùng, liền tiên thiên tông sư đều không phải là Tôn Vũ đối thủ. Cái này thành phố Đông Hải còn có ai có thể đánh bại cái này hải ngoại cao thủ? Thành phố Đông Hải, thật muốn đổi chủ, sau này sẽ là thành là Tôn Vũ thiên hạ. Lý Hưng và Chu Trường Hoàng thầm kêu một tiếng tốt, hướng Vương Thiên Tức nâng ly đồng thời, còn hướng hắn nháy mắt. Vương Thiên Tức hiểu ý, hung ác cười một tiếng, cầm lấy điện thoại ra điểm mấy cái. Đình giữa hồ một cái yên tĩnh tích xóa xỉnh, đang xem Vân Thiên không và Tôn Vũ tỷ võ Mạc Phàm khẽ như mày. Cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, là một cái thải tin. Hắn mở ra nhìn một cái, nhận được là một bản tấm ảnh. Trong hình, biểu tỷ và Lưu Phỉ Phỉ hẳn là ở một nhà tiệm hớt tóc, đang làm tóc, hai người vừa nói vừa cười. Trong hình thời gian, bất ngờ chính là 3 phút trước kia, tấm ảnh phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Ngươi tốt nhất ở đỉnh giữa hồ, nếu không ngươi biết hậu quả, ha ha. Đám người này sợ hắn không đến, lại phái người theo dõi biểu tỷ. Chỉ cần hắn không đến, bọn họ thì sẽ đối với biểu tỷ ra tay. Hắn ở điện thoại lên truyền vào mấy chữ ta ngay tại đỉnh giữa hồ, điểm xuống gửi, ánh mắt hướng Lý gia, Vương gia trong đỉnh quét tới. Bất quá chốc lát, hắn liền thấy Vương Thiên Tước giơ điện thoại di động lên, hướng Lý Hưng và Chu Trường Hoàng lắc lắc. Vương Thiên Tước. Rất tốt. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, vẻ hàn quang hiện lên. Cái này thời gian, trên lôi đài Vân Thiên Không và Tôn Vũ đã qua mười mấy chiêu, tiếng nổ và sức lực gió không ngừng tung lên, nguyên bổn chạm tương đối gần người đã sớm lui đến xa xa, thép chất lôi đài lúc này cũng thay đổi được gồ ghề. Ở vạn tượng tuyệt hạ, vô luận Vân Thiên Không khiến cho dùng chiêu thức gì, Tôn Vũ cũng có thể dùng chiêu thức giống nhau còn lấy màu sắc, đem vạn tượng tuyệt xâm la vạn tượng đặc điểm phát huy tinh tế. Cái này cũng không bị gì, đáng sợ nhất là vạn tượng tuyệt có thể dẫn dắt nội khí. Vân Thiên Không mặc dù có thể thổ khí thành binh, tụ khí giết người. Nhưng là ở vạn tượng tuyệt hạ, hắn thổ khí thành chi binh, trực tiếp bị cắn nát, hóa thành Tôn Vũ nội khí. Nay tiêu người giải, quả thật như Tôn Vũ trước theo như lời. Tiên thiên võ giả bất quá là con cọp giấy, nội khí một khi hao hết, một loại là chết, hắn bây giờ chính là đi ở chịu chết trên đường. Thổ khí thành binh sao? Hắn chỉ có thể cùng Tôn Vũ hợp lại lực lượng và tốc độ. Tiên Thiên Tông sư lớn nhất ưu thế chính là nội khí bên ngoài thả, cùng một cái Hoành Luyện đại sư hợp lại tốc độ và lực lượng, căn bản là lấy trứng chọi đá. Ầm. Vân Thiên Không một cái sơ sẩy, lộ ra một cái không cản trở, Tôn Vũ lấn người lên, như cục sắt vậy quả đấm nện ở Vân Thiên Không ngực. Một cổ nội khí hiện lên ngực hắn, khó khăn lắm chặn một kích chí mạng này, hắn thân thể nhưng là hướng ngoài lôi đài bay ra ngoài. Vân Thiên Không trên không trung lật mấy cái ngã nhào, lúc này mới bình yên rơi trên mặt đất. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trên mặt nhất thời ảm đạm vô cùng. Tôn Vũ cười lạnh một tiếng, lại cũng không có giống như đối đãi Đường Khôn như nhau hạ sát thủ. Ngươi thua, còn muốn thử lại lần nữa sao? Cái này Vân Thiên Không dù sao cũng là Lạc Anh người làm, ngày nào hắn cùng Lạc Anh ở phòng ngủ lên giường, nếu như có cái Tiên Thiên Tông sư giữ cửa. Cũng là một kiện rất thoải mái sự việc. Tạm thời lưu cái này Tiên Thiên Tông sư một mạng chó, khó chịu nói lại giết cũng không mượn. Vân Thiên Không chân mày đông lại một cái, muốn lại đi lên. Nơi này trừ hắn còn có thể cùng Tôn Vũ qua mấy chiêu, đổi thành những người khác khẳng định chết sớm. Được rồi, chúng ta thua, trở lại đi. Lạc Anh có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể cúi đầu nói. Lại không nhận thua, người chết kế có thể chính là Vân Thiên Không. Lạc gia đào tạo một cái Tiên Thiên Tông sư không dễ dàng, không thể ở chỗ này hao tổn. Lạc Anh một nhận thua, Lý Hưng nắm chặt quả đấm, kích động đứng lên. Tôn Đại Sư thật lợi hại. Liền Tiên Thiên Tông sư đều bị Tôn Vũ đánh nhận thua, ngày hôm nay còn có ai, còn có ai. Ngay tại ngày hôm qua, bọn họ còn chỉ có thể ẩn nút, ngày hôm nay hắn ở thành phố Đông Hải đi ngang cũng không có vấn đề. Thành phố Đông Hải lại cũng không phải Tần gia thiên hạ. Mà là Tôn Vũ Tôn gia thiên hạ. Hắn làm là Tôn Vũ bên này người, quyền thế tự nhiên cũng không biết kém đi nơi nào. Chúc mừng Tôn Đại Sư, chúc mừng Giám Đốc Lý. Nam Sơn Tiền gia, một cái mang mắt kiếng mặc câu phục chàng trai gầy gò, chắp tay nói. Kế Tiền gia sau đó, Nam Sơn Trương gia vậy đứng ra hướng Lý Hưng bày tỏ chúc mừng. Tôn Vũ mặt không cảm giác, Lý Hưng ba trên mặt người vẻ đắc ý nhưng dày đặc không thiếu. Lưu láo các người sắc mặt nhưng là buồn bã. Không cam lòng, nhưng là có thể có biện pháp gì. Chỉ cần Tôn Vũ nguyện ý, tùy thời có thể đem bọn họ toàn bộ giết sạch, đây chính là thực lực. Vốn là bọn họ còn hận Vương Thiên Tước ăn cây táo, rào cây sung, cùng Lý Hưng cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng là bây giờ lại có điểm hâm mộ Vương Thiên Tước đứng lên. Qua ngày hôm nay, thành phố Đông Hải Tôn Vũ thứ nhất, Lý Hưng thứ hai, tiếp theo chính là Vương Thiên Tước. Bọn họ bây giờ theo Tôn Vũ cái này gậy, bò cũng không tốt bò. Đây là, Tôn Vũ ánh mắt lần nữa rơi vào Đường Long trên mình. Vân Thiên Không đúng không, bây giờ ta nếu lại lần giết hắn, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Hắn nhận được Tôn Hổ tin nhắn ngắn bên trong, thì có Đường Long tên chữ. Lấy Đường Long thực lực tuyệt đối không giết được Tôn Hổ, nhưng là nếu ở tin nhắn ngắn bên trong, vậy thì nhất định phải chết. Giờ khắc này, không ít người nhìn Đường Long trong ánh mắt, không chỉ không có đồng tình, thương tiếc, ngược lại tràn đầy oán khí. Là Đường Long giết Tôn Vũ Đường Đệ, lúc này mới khai ra một cái hung mãnh như vậy nhân vật. Đông Hải bá chủ muốn đổi chủ, bọn họ cũng muốn gặp Hoa Theo, đều là bởi vì là Đường Long. Đường Long sắc mặt một mảnh ảm đạm, thân thể không tự chủ được run rẩy. Thần Trách trực tiếp cúi đầu, lúc này, hắn nếu như dám đứng ra, béo phệ là chết. Vân Thiên không nhìn về phía Lạc Anh, truy đuổi Tuân Lạc Anh ý kiến. Lạc Anh mày liễu nhíu chặt, do dự bất định, bình tâm mà nói, Đường Long đối với nàng và đối với Tần gia cũng rất tốt, ngay trước mặt nàng để cho Tôn Vũ giết Đường Long. Cái này tự nhiên không được. Nhưng là Vân Thiên không nếu như động thủ ngăn cản, hơn phân nửa cũng chết. Muốn động thủ liền động thủ, cần gì phải nhiều lời, ngươi giết lão tử, tự có người giết ngươi, báo thủ cho ta. Đường Long làm sao không biết thế cục, nhắm mắt hét. Không ít người lắc đầu một cái, cũng lúc này trả lời cứng rắn. Tiên thiên cấp bậc cao thủ, đều không phải là Tôn Vũ đối thủ, ai có thể giúp ngươi trả thù. Không phải là trước khi chết một câu lời độc các thôi. Trả thù. Tôn Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, âm hiểm cười nói. Ngươi nói đúng cái đó Mạc Đại Sư sao, vậy ta bây giờ liền giết ngươi, ta xem hắn làm sao vì ngươi trả thù. Thủy kiếm lần nữa thành hình, bay về phía Đường Long, lần này lại là 12 đạo nhiều. Nếu như toàn bộ đâm vào Đường Long trên mình, sao tổ ong vỏ vẽ mới là lạ. Chương 222, Trần Võ Quốc Chiến. Không ít người nhìn nước này kiếm, sắc mặt trầm xuống, ngang dọc thành phố Đông Hải đại lao chỉ như vậy phải chết. Tần Trách nắm chặt quả đấm, vẫn không nói một lời, giận mà không dám nói gì. Vân Thiên không đang đợi Lạc Anh ra lệnh. Bất quá, liền chính hắn mà nói, cũng là không hy vọng Lạc Anh tìm cái phiền toái này, miễn được rước họa vào thân, cái này Tôn Vũ không dễ trọc. Lạc Anh mày liếu chặt ngừng, hàm răng cắn chặt, cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải, do dự bất định. Đường Long không ngừng nuốt nước miếng, sắc mặt đèn tẩy trắng, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán rơi xuống. Một giọt hai giọt, mới vừa rồi bị cứu một lần, bây giờ còn có cứu sao? Thời gian vừa niệm, 12 đạo thủy kiếm đã đến Đường Khôn trước người. Ngay tại lúc này, một cái lạnh nhạt thanh âm từ đàng xa truyền tới. Hắn mặc dù rất yếu, nhưng là ngươi không giết được hắn. Lời vừa nói ra, vậy 12 đạo thủy kiếm lại vô căn cứ biến mất, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, chỉ như vậy không có. Tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút, tình huống gì? Mới vừa rồi tiên thiên cao thủ cũng là bên ngoài thả nội kình đem thủy kiếm đỡ được, mới vừa rồi nhiều như vậy thủy kiếm lại trực tiếp biến mất, thật giống như bị bốc hơi vậy. Người nào, như thế lợi hại? Mạc Đại Sư sao? Nếu đã tới, còn không ra, ta chờ ngươi thật lâu. Tôn Vũ chân mày ít có vặn một cái, lạnh lùng nói. Tiếng như chuông lớn vậy, hướng bốn phía cuốn đi. Nếu ngươi tự tìm cái chết, như ngươi mong muốn. Mạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Không ít người vội vàng nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt ngạc nhiên rơi vào Mạc Phàm trên mình. Không ít người ngay tức thì sững sốt một chút. Trong nháy mắt, Mạc Phàm đám người phụ cận, vội vàng nhường ra một con đường tới, miễn được đợi một hồi vạ lây đến bọn họ. Tôn Vũ giết người như cắt cỏ vậy, bọn họ mới vừa rồi đều thấy được, ai ngăn cản ở Mạc Phàm trước mặt, có thể đều là chết. Hắn chính là Mạc Đại Sư, không thể nào đâu, thật may không có ở trên người hắn đặt tiền cuộc, nếu không thật phải thường đến nhà nãi nãi. Không ít người âm thầm vui mừng nói, là hắn. Lưu Tử Hàng sững sốt một chút, thằng nhóc này có bị bệnh không, lấy là họ Mạc chính là Mạc Đại Sư, lão tử họ Lưu. Còn Lưu Đại Sư đây, hắn là Mạc Đại Sư, đùa gì thế, Mạc Đại Sư làm sao cũng là năm sáu chục tuổi cao nhân đắc đạo đi, tại sao có thể là cái thằng nhóc này. Một khắc sau, Lưu Tử Hàng âm thầm vui mừng. Nói chuyện cũng tốt, thằng nhóc này mới vừa rồi không chịu đem thuyền nhường lại, tự tìm chết cũng không trách được ai, cũng tiết kiệm hắn ra tay. Hắn, Lục Kỳ cũng là cau lại hàm mi, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi Đường ra cái đó chết thảm con em, chờ một chút phỏng đoán chính là Mạc Phàm kết quả. Vào lúc này nổi tiếng, muốn nâng cao danh tiếng cũng không xem trường hợp. Lưu láo các người đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo cũng là lắc đầu một cái. Mạc Phàm ngày đó ở phòng đấu giá lên quả thật rất lợi hại, Chu Trường Hoàng bị hắn chấn không phục không được, Lý Hưng cũng xuống quỷ cấp cho hắn 200 triệu. Nhưng là, bây giờ tiên thiên tông sư đều không phải là Tôn Vũ đối thủ. Mạc Phàm há có thể ở trên lôi đài giành được Tôn Vũ. Mạc Phàm căn bản không có bất kỳ cơ hội có thể thắng Tôn Vũ. Lý Hưng cười một tiếng, hắn sợ nhất người rốt cuộc đã tới, nếu đã tới cũng đừng nghĩ trước rời đi, ở lại chỗ này đi. Bọn họ lại cũng không cần ở Mạc Phàm dưới bóng tối, nơm nớp lo sợ sống qua ngày. Mạc đại sư, thật lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Lý Hưng cười tủm tỉm nói. Bên cạnh, Chu Trường Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ lo âu, không dám đi xem Mạc Phàm. Ngươi tới làm gì? Lạc Anh thấy Mạc Phàm vội vàng nói. Nhà bọn họ tiên thiên cao thủ Vân Thiên Không, cũng thua ở Tôn Vũ trên tay. Mạc Phàm thực lực có thể liền Tần Cửu cũng không bằng, đi lên không phải muốn chết sao. Mạc tiên sinh, người này rất lợi hại, người đi nhanh lên. Đường Long gặp người cứu nàng là Mạc Phàm, cảm kích đồng thời, vội vàng hướng Mạc Phàm hô. Mạc Phàm không để ý đến Đường Long và Lạc Anh các người, dọc theo trong đám người nhường ra đường, thẳng hướng lôi đài đi tới. Tôn Vũ ánh mắt híp lại đánh giá Mạc Phàm, cũng là khá để ý bên ngoài. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới giết hắn em trai họ người lại là một cái 16 tuổi đứa trẻ. Hắn Đường đệ coi như giàu gì cũng là nội kình sơ kỳ thực lực, phổ thông nội kình trung kỳ đều không phải là hắn đối thủ, làm sao sẽ bị một đứa bé giết chết. Ngươi chính là giết ta Đường đệ Tôn Hổ Mạc đại sư. Coi là vậy đi. Mạc Phàm dửng dưng cười nói. Ngày đó hắn một quyền kia phế Tôn Hổ, mới đưa đến Tôn Hổ tự sát. Nếu như nói là hắn giết Tôn Hổ, không sai biệt lắm là như vậy. Ngươi chắc chắn không có lầm. Tôn Vũ lạnh lùng nói, sát khí lộ ra ngoài ra. Hắn mới vừa rồi liền giết con em Đường ra, vậy không quan tâm giết nhiều một cái. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, cầm hắn biểu tỷ và Lưu Phỉ Phỉ làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cùng hắn tới rốt cuộc lại không nhận biết hắn. Ngươi nói nhảm hơi nhiều. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, không ít người nhất thời cả kinh. Thằng nhóc này vậy quá ngông cuồng đi, lại như vậy cùng Tôn Vũ nói chuyện, hắn có phải hay không chán sống? Mới vừa rồi Mạc Phàm có thể còn có chút cơ hội sống sót, bây giờ hắn chết chắc. Đúng phải như vậy sự việc, phần lớn nhất định là có bao xa phiết bao xa, nhưng là Mạc Phàm nhưng đem đoan uổng đi trên người mình thuộc. Thật không biết Mạc Phàm là ngây thơ hay là thật ngu. Ngươi chắc chắn ngươi chính là Mạc Đại Sư. Tôn Vũ lại quan sát Mạc Phàm một cái, trầm giọng hỏi. Ở Mạc Phàm trên mình, hắn chút nào chênh lệch không tới bất kỳ võ giả hơi thở. Gặp phải như vậy sự việc, nếu như không phải là đối phương quá yếu, chính là quá mạnh mẽ, hắn cảm thấy người trước có khả năng tương đối lớn. Tôn Đại Sư, hắn chính là Mạc Đại Sư. Lý Hưng đứng lên nhắc nhở. Ngày đó, Mạc Phàm một thanh kiếm chém bể đài đấu giá, bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi, tự nhiên không biết nhận lầm người. Tôn Vũ khẽ cau mày. Nhiều hứng thú đánh giá Mạc Phàm, trước mắt hơi sáng lên, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm nơi mi tâm. Thiếu chút nữa nhìn lầm, thú vị, trách không được ngươi có thể tiêu trừ ta Ly Thủy Kiếm, không nghĩ tới ngươi thật sự là Mạc Đại Sư, càng không có nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi lại có thể tu đến chân nhân cảnh giới. Lời vừa nói ra, toàn bộ đình giữa hồ ầm ầm cả kinh. Cái này 16 tuổi đứa trẻ, không chỉ là Mạc Đại Sư, hay là thật người cảnh giới Đại Sư. Thật không tưởng tượng nổi. Nhưng là, hắn thật sẽ là Tôn Vũ đối thủ sao? Ngươi không nghĩ tới chờ một chút còn biết nhiều hơn. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tôn Vũ cười lạnh một tiếng, thật giống như không có nghe được Mạc Phàm nói tựa như. Rất tốt, nếu ngươi là Mạc Đại Sư, bỏ mặc ngươi là Tiên Thiên Tông Sư hay là thật người, ngươi đều phải chết. Thanh âm như hổ gầm núi rừng vậy, xa xa truyền ra, chấn động được người màng nhĩ đau nhức, linh hồn rủ rè. Nếu như Mạc Phàm là Tiên Thiên Tông Sư, còn có thể cùng hắn đấu một trận. Chân nhân sao, ở nho nhỏ này trên lôi đài tuyệt đối là hữu tử vô sanh. Lời nói rơi xuống, hắn lại cũng không cùng Mạc Phàm nhiều lời, chợt dậm chân một cái, lôi đài ông ông tắc hưởng, hắn cả người khí thế nhất thời bạo tăng 10 không dứt. Hắn hai quả đấm nắm chặt, xâm la vạn tượng ảo ảnh lần nữa xuất hiện ở chung quanh hắn, so mới vừa rồi hơn nữa ngưng tụ. Hu hu tiếng gió vòng quanh nắm đấm của hắn vang lên, thật giống như gào thét sói tru vậy. Vèo. Hắn cả người nhất thời như một luồng ánh sáng đen bay về phía Mạc Phàm, hoàn toàn có thể xuyên thủng sắt thép một quyền hướng Mạc Phàm đập tới. Giờ khắc này, không ít người nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng đi xem. Mạc Phàm chết chắc. Chương 223, Tiên giới vũ pháp. Rốt cuộc phải chết. Lý Hưng nhìn Tôn Vũ quả đấm khoảng cách Mạc Phàm càng ngày càng gần. Khoe miệng dương lên, hai lòng đều là vẻ kích động. Mạc Phàm vừa chết, cái này thành phố Đông Hải ai còn có thể cản ngại bọn họ nhịp bước. Ha ha! Chu Trường Hoàng và Vương Thiên Tức vậy đều lộ ra tương tự diễn cảm, ung dung cười một tiếng. Rốt cuộc có thể yên tâm. Khoảng cách gần như vậy, chân nhân cấp bậc pháp sư không có bất kỳ có thể đánh bại Hoành Luyện đại sư. Mắt gặp Tôn Vũ thanh thế kinh người một quyền vung tới, Mạc Phàm mặt không đổi sắc, không hoảng hốt không vội vàng đánh giá Tôn Vũ một quyền này. Trách không được mới vừa rồi cảm thấy Tôn Vũ công pháp như vậy quen mắt, nguyên lai cùng Vạn Tượng Tông Vũ Pháp Vạn Tượng Quy Tông có chút tương tự. Vạn Tượng Tông là tu chân giới một cái tam lưu tông môn, Chấn Tông phương pháp chính là Vạn Tượng Quy Tông, bộ công pháp kia định xâm la vạn tượng không chỗ nào không túi. Sáng tạo ra bộ công pháp kia Vạn Tượng cụ già, đã từng lấy công pháp này đánh bại vô số tông môn nhất lưu cao thủ, cũng tuyên bố hắn đã học hết sức tu chân giới tất cả vũ pháp. Đến mỗi một cái tông môn, liền có thể sử dụng cái này tông môn chấn phái vũ pháp, vì vậy danh chấn tạm thời. Nhưng là, cũng không lâu lắm hắn học hết sức tu chân giới tất cả vũ pháp bí mật, bị những thứ khác một người mới vừa nhập tu chân giới tiểu tu sĩ đâm phá. Cái gì xâm la và tượng, hắn bất quá lấy đại thừa công pháp diễn biến tiểu thừa công pháp, lấy tiểu thừa công pháp diễn biến công pháp thượng thừa, chẳng qua là đồ có kỳ biểu thôi. Cũng đang bởi vì là bộ công pháp kia giới hạn tính, Vạn Tượng Tông chỉ có thể dừng lại ở tam lưu cấp bậc, không cách nào lại thôn kình. Tôn Vũ một quyền này, cùng Vạn Tượng Tông Vạn Tượng Quy Tông có chút tương tự, nhưng là bàn về huyền diệu so với Vạn Tượng Quy Tông lại kém liền rất nhiều lần. Thế gian võ học so với tu chân giới vũ pháp, vẫn là kém quá nhiều. Nếu khám phá huyền ảo trong đó, Mạc Phàm lại cũng không có cái gì hứng thú, năm ngón tay nắm chặt, cuồn cuộn linh khí hướng tay phải hội tụ đi. Gạo ánh sáng cũng dám với Nhật Nguyệt tranh huy. Hắn không có sử dụng qua Thái Thượng Phá Diệt Kinh, vừa vặn thử một lần Thái Thượng Phá Diệt Kinh uy lực. Thái Thượng Phá Diệt Kinh thức thứ nhất, Vang Sơn. Chôn vùi hết thể hơi thở từ hắn trên nắm tay hiện lên, nhanh chóng xoay tròn, nên hướng Tôn Vũ vậy xâm la vạn tượng quyền pháp. Một quyền này vừa ra, lôi đài 20m bên trong, không khí ngay tức thì bị quất liền, một cổ cực kỳ cảm giác bị đè nén hiện lên tại tất cả lòng người đầu, thật giống như ngực bị đè ép một tảng đá lớn như nhau. Mạc Phàm vừa ra quyền, không ít người sững sốt một chút. Mạc Đại Sư không phải là một pháp sư sao, lại cùng Tôn Đại Sư hợp lại quả đấm, đây không phải là cầm chỗ yếu của mình cùng người khác sở trường so, tự tìm hắn hổ thẹn sao. Chẳng lẽ Mạc Đại Sư trừ biết pháp thuật bên ngoài, vẫn là võ đạo cao thủ, làm sao có thể? Lần này Mạc Đại Sư chết chắc, Tôn Đại Sư nhanh như vậy tốc độ, hắn liền pháp thuật đều không thi triển được, chỉ có thể dùng quả đấm thử một chút. Có người chắc chắn. Đường Long sắc mặt trầm xuống, hắn chẳng qua là gặp qua Mạc Phàm dụng công phu đánh bại A Hảo, thời điểm khác nhìn thấy cũng là Mạc Phàm sử dụng pháp thuật. Có thể đánh tui A Hảo công phu, liền Tôn Hổ cũng không đối phó được, càng không cần phải nói Tôn Vũ. Xong rồi. Tay hắn hướng trong túi xóa đi. Liên liên tiên thiên tông sư Vân Thiên Không, cũng là lắc đầu một cái. Mạc Phàm một quyền này, hắn là không nhìn ra có công phu gì có thể nói, thuần túy là chịu chết. Đáng tiếc, 16 tuổi một cái chân nhân, nếu như không phải là Trọc Thanh Bang Tôn Vũ, sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. Tại chỗ, chỉ có Tôn Vũ một người con ngươi có giúp một cái, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Tình huống gì, tại sao thằng nhóc này một quyền này không cách nào diễn hóa? Sư phụ hắn truyền hắn vạn tượng tuyệt, nói cho hắn chỉ có hai loại công phu vạn tượng tuyệt bao là không được. Một loại không phải công phu, một loại là so vạn tượng tuyệt cao cấp công phu. Mạc Phàm cái này là loại nào? Bất đồng hắn tìm được câu trả lời, Mạc Phàm quả đấm cho hắn câu trả lời. Hai người quả đấm phịch chung một chỗ, khanh một tiếng vang thật lớn, thật giống như hai khối kim loại mãnh liệt đụng vào nhau tựa như được, sức lực hướng gió chung quanh cuộn sạch đi, sắc bén như đao. Một khắc sau, một màn kinh người xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Thắng liên tiếp hai trận Tôn Vũ chẳng qua là kiên trì chốc lát, rắc rắc một tiếng, cục sắt vậy cánh tay vặn một cái, ngay tức thì biến thành rách bươm vậy. Mạc Phàm vậy nhìn như bình thường một quyền thế đi không giảm, thế như trẻ che vậy, in ở Tôn Vũ ngực. Tôn Vũ đã đạt tới Hoành Luyện đại sư cảnh giới thân thể, chống cự Đường Khôn toàn lực một quyền, một chút việc cũng không có. Ở Mạc Phàm quyền hạ, giống như giấy rắn vậy, quả đấm trực tiếp rơi vào ngực hắn, kình khí một khoái, trước ngực vặn mèo. Giáp giáp. Xương sườn không biết chặn nhiều ít cái, cả người như con diều đứt dây như nhau bay ra ngoài. Tại chỗ, tất cả mọi người sững sốt một chút. Tôn Đại Sư thua, bị một quyền đánh bể. Đây là thật sao? Lưu Tử Hàng xoa hạ ánh mắt, lại nhìn sang, cả người ngây người như phỗng, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Trước một mực xem thường Mạc Phàm Lục gia đại tiểu thư, vẻ mặt ngẩn ra, miệng động mấy cái một câu nói cũng không nói được, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn lại cũng không có nửa điểm cao ngạo vẻ. Lưu lão các người, vậy không sai biệt lắm là tương tự diễn cảm. Làm sao có thể? Tiên Thiên Tông Sư và Đường Khôn đều không phải là Tôn Vũ đối thủ, một cái 16 tuổi tiểu tử, một quyền đánh bể Tôn Vũ. Lạc Anh vậy ngược lại hít một hơi hơi lạnh, kinh ngạc vô cùng. Leo lên đỉnh giữa hồ trước, nàng một mực cảm thấy được Mạc Phàm quá tự đại, liền nhà bọn họ tiên thiên cao thủ cũng không coi vào đâu. Thậm chí còn nói gì, thiếu người hắn tình không phải chuyện gì xấu. Bây giờ nàng mới hiểu Mạc Phàm những lời này, nàng quả thật hẳn vui mừng không có thiếu Mạc Phàm số mệnh, chẳng qua là thiếu Mạc Phàm tình, hơn nữa không có nghĩ qua không trả. Thật may nàng Tần gia kịp thời hướng Mạc Phàm túi đầu. Thật may Vân Thiên không có đi tìm Mạc Phàm phiền toái. Vân Thiên không lúc này cũng là cảm giác trên mặt một hồi nóng hừng hực, thật giống như bị tắt một cái miệng tựa như được. Lúc tới, hắn còn muốn cho Mạc Phàm cái dạy bảo, lúc ấy nếu không phải Lạc Anh ngăn hắn, có thể bây giờ hắn kết quả cùng Tôn Vũ như nhau. Đường ra trong đỉnh, bị từ trong hồ mò đi lên Đường Khôn, lão mặt tối sầm, cùng Vân Thiên không tâm tình không sai biệt lắm. Thật may mới vừa rồi Lạc Anh ngăn cản hắn, nếu không hắn so bây giờ còn thảm hơn. Tôn Vũ rơi vào 10m bên ngoài trên đất, một búng máu phun ra ngoài, hai mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn Đường Đường Vạn Thiên Tuyệt đệ tử, nội kinh đỉnh cấp hoành luyện đại sư, lại bị một cái 16 tuổi đứa trẻ đánh bại. Người đó là cái gì công phu? Vạn Tượng Tuyệt chỉ có hai loại công phu không cách nào diễn hóa, Mạc Phàm một quyền này uy lực mạnh mẽ như vậy, nhất định là người sau, so Vạn Tượng Tuyệt cao cấp hơn công phu. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, dừng dưng một tiếng. Ngươi không cách nào tưởng tượng công phu. Tiên giới vũ pháp. Tôn Vũ hai mắt tính được báo tròn, kinh ngạc nói. Hắn sư phụ nói qua, trái đất công pháp đều là tiên giới vũ pháp bản đơn giản hóa. Mạc Phàm mới vừa rồi một quyền kia, uy lực như vậy lợi hại tuyệt đối là tiên giới vũ pháp. Cái vấn đề này để cho sư phụ ngươi tới hỏi ta đi, ngươi vấn đề quá nhiều. Mạc Phàm một bước ra, liền đến Tôn Vũ trước người. Tôn Vũ trên mặt đại biến. Vội vàng từ trong lòng ngực cầm ra một viên màu đỏ viên thuốc, không chút do dự nuốt xuống. Đùng đùng. Sao đậu giống vậy thanh âm từ ngực hắn truyền ra, trong cơ thể hắn xương gãy lại khôi phục nhanh chóng đứng lên, tinh thần vậy tốt hơn nhiều. Muốn giết ta, xem ngươi có bản lĩnh này hay không, ngày hôm nay tạm thời như vậy, nếu không giết được ngươi, chờ ta đem thân nhân bạn bè từng cái giết sạch đi. Tôn Vũ cũng không ham chiến, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ. Không chút do dự hướng ra phía ngoài chạy trốn, như một tia chớp vậy. Chớp mắt ở giữa, liền đến Mạc Phàm 20m ra ngoài địa phương, ngay tức thì liền rời đi đỉnh giữa hồ. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đến 10m bao cao không trùng, hướng trong mưa nước hồ mặt rơi đi, tốc độ nhanh vô cùng. Chương 224, Đại sư cơn giận. Xuất kỳ bất ý một màn này, lần nữa để cho không ít người sắc mặt trầm xuống. Tôn Vũ người như vậy nếu như chạy, cơ hồ có thể nói cùng để cho chạy một đầu rồng bá vương không có gì khác biệt, trừ Mạc Phàm trở ra, hắn muốn giết ai thì giết. Không chỉ có Mạc Phàm và người nhà hắn sẽ chết, trong bọn họ có chút có thể vậy khó thoát thai kiếp. Coi như Mạc Phàm so Tôn Vũ mạnh hơn, muốn bắt hắn vậy không có dễ dàng như vậy, dẫu sao thành phố Đông Hải lớn như vậy. Muốn chạy? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt thông suốt run lên. Hắn cũng không đi đuổi theo. Cựu chuyển hôn nguyên công vận đến mức tận cùng, linh khí tiểu lượng cao vậy trào hướng trong tay hắn, một trường lăng không bổ ra. Chấn động biển. Một đạo vô hình chập trần hướng đã ở hơn 30m bên ngoài Tôn Vũ vô tới. Ẩm. Rõ ràng chẳng qua là một trường, nhưng thật giống như một quả lựu đạn ở trong không khí vỡ ra tựa như được, toàn bộ mảnh không gian cũng làm chấn động một cái. Nhảy tới không trung Tôn Vũ thân thể hơi chậm lại, giống như là bị đạn dược đánh rơi chim non vậy. Thẳng đứng hướng rơi xuống, trên mặt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn trước không có thể nhìn ra Mạc Phàm cảnh giới, bây giờ rốt cuộc biết. Cách không vật khí, Thiên Thiên Tông Sư. 16 tuổi chân nhân thêm Tiên Thiên Tông Sư. Một trường đã qua, Mạc Phàm hào không do dự, tiếp theo lại là một quyền cách không đi. Liệt địa. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, thật giống như trên bầu trời có một đạo sấm rơi xuống, trực tiếp rơi vào Tôn Vũ tung tích trên thân thể. À. Không không không. Tôn Vũ quát to một tiếng, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Nhưng là, ở chấn động biển một trường trong, hắn thân thể còn không có khôi phục bình thường, rõ ràng cảm giác được nguy cơ, nhưng cái gì vậy không làm được. Tiếp theo, Tôn Vũ dưới người nước hồ trực tiếp rách ra mạng nhện vậy cái hở, giống như đất đai văng tung tóe vậy. Đâm. Rách bạch thanh âm vang lên. À. Tôn Vũ thân thể trên không trung trực tiếp chia 5 xẻ 7, tại chỗ chết không thể chết lại, rơi vào trong nước. Bình bịch bịch. Mặt hồ tung lên nhiều đóa đợt sóng, bích lục nước hồ nhiều mảnh mảnh máu đỏ. Tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, toàn bộ đỉnh giữa hồ yên tĩnh vô cùng. Mới vừa rồi một quyền kia rất nhiều người cũng không có cảm giác được Mạc Phàm khủng bố, cho bọn hắn cảm giác chẳng qua là Mạc Phàm khí lực thật giống như so Tôn Vũ lớn. Nhưng là một trưởng này một quyền, giống như là một viên sóng siêu âm bom cộng thêm một viên cao bạo theo dõi đánh. Hơn 30m ra, giết người với vô hình. Đây thật là người làm được. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người xem Mạc Phàm ánh mắt giống như ngửa mặt trông lên thần vậy. Cái này, Lý Hưng há to miệng, không dám tin tưởng. Biển ngoại lai cao thủ, liền chết như vậy. Chu Trường Hoàng sắc mặt đèn tẩy trắng, cả người không ngừng run rẩy, tâm tình nặng đến đáy cốc. Vương Thiên Tức mặt đầy vẻ tuyệt vọng, không nói một lời. Giống như hành hình trước chết đồ một đám, sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước. Muốn chạy, hai chân căn bản không nghe sai khiến, động một cái cũng không động. Trên lôi đài, Mạc Phàm sắc mặt như thường, từ từ lãnh hội Thái Thượng Phá Diệt Kinh trước ba chiêu uy lực. Cái này quá lên Phá Diệt Kinh quả nhiên lợi hại, chỉ sợ cũng coi như là thông thường Tiên Thiên Tông Sư cũng chưa chắc có thể ngăn được tới. Bất quá tiêu hao cũng là cực lớn, trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao 7-8 phần. Thân thể cũng tốt giống như bị cực lớn gánh vác, không ngừng run rẩy. Nếu như hắn sử dụng nữa một lần ba chiêu này ở giữa một chiêu, có thể hắn thân thể trực tiếp thì sẽ tan vỡ, kết quả so Tôn Vũ còn thảm. Cái này còn là hắn rèn luyện qua thân thể, ở Thái Thượng Phá Diệt Kinh trước mặt vẫn là quá yếu. Xem ra có cần phải trước đem hắn thân thể luyện đứng lên, nếu không không chỉ có không cách nào sử dụng Thái Thượng Phá Diệt Kinh phía sau mấy chiêu, tu luyện cửu chuyển hôn nguyên công cũng sẽ có phiền toái. Cái ý niệm này chớp mắt tức qua, Mạc Phàm lạnh tanh ánh mắt hướng trong đỉnh quét tới, rất nhanh liền rơi vào Lý Hưng cùng trên người, Lý Hưng đám người sắc mặt lần nữa biến đổi. Mạc Đại Sư, ta lập tức cho ngươi 200 triệu, không, là 2 tỷ, chỉ cần ngươi chịu thả ta một con đường sống. Lý Hưng phốc thông một tiếng từ trên ghế trợn xuống tới, quỳ xuống đất khẩn cầu nói, nơi nào vẫn là mới vừa rồi dương dương đắc ý dáng vẻ. Tha ngươi, ngươi cảm thấy có thể sao? Mạc Phàm đi tới Lý Hưng bên cạnh, cười lạnh nói. Lý Hưng vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt tảm đạm vô cùng, nhất thời tê liệt trên đất. Liền Tôn Vũ cũng có thể giết chết người, hắn có thể làm gì, thương cũng không dùng. Đừng giết ta, ta có thể đem thành phố Nam Sơn cũng cho ngươi. Lý Hưng trong mắt đều là sợ hãi, khẩn cầu nói. Giết ngươi, ta như nhau có thể bắt được thành phố Nam Sơn. Mạc Phàm không cho là đúng cười nói. Hắn đường đường bất tử y ỉa tiền. Chỉ cần hắn muốn, chính là thành phố Nam Sơn còn không bắt được. Đừng nói thành phố Nam Sơn, toàn bộ Giang Nam lại ngại gì. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Nếu như hắn đoán không sai, dùng biểu tỷ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, cũng có Lý Hưng chú ý. Nếu như vậy, hay là đi chết đi? Không, không. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, một trưởng vô ở Lý Hưng đỉnh đầu, Lý Hưng thân hình chấn động một cái. Trong mắt hào quang nhanh chóng biến mất. Ngươi cần ta động thủ sao? Mạc Phàm ánh mắt một nghiêng, rơi ở bên cạnh Chu Trường Hoàng trên mình. Chu Trường Hoàng thân thể run lên, sắc mặt tái xanh không chừng. Mạc Đại Sư, ta khuyên qua Lý Hưng đưa tiền, nhưng là hắn không nghe, ta đối với ngài từ đầu đến cuối. Nếu như ngươi chỉ những thứ này nói, vậy ngươi cũng có thể chết đi. Mạc Phàm không nhịn được nói. Nếu như hắn không phải Tôn Vũ đối thủ, Chu Trường Hoàng khẳng định không phải nói như vậy từ. Những lời này hết lần này tới lần khác trẻ con 3 tuổi tử cũng chưa chắc phải, có thể lừa gạt được hắn. Chu Trường Hoàng vẻ mặt ngẩn ra, ý niệm nhanh chóng chuyển động, chợt trước mắt sáng lên, vội vàng nói. Mạc Đại Sư có cần hay không pháp bản, ta biết một cái địa phương bí ẩn, nơi đó có hàng loạt có thể luyện chế pháp mâm nguyên liệu. Mạc Đại Sư muốn đi, ta có thể mang người đã qua. Mạc Phàm thu hắn pháp bản. Hơn phân nửa là hữu dụng. Dù sao hữu dụng không dùng, cũng chỉ có thể đánh một trận. Nếu như cái này cũng không cách nào đánh động Mạc Phàm, hắn chỉ có thể chết. Nhưng là vạn nhất Mạc Phàm cần, hắn cái mạng này liền có thể lưu lại. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Tụ linh đại trận cần 9981 cái pháp bản, bây giờ hắn chỉ có 4 cái, hắn vẫn còn ở vì chuyện này nhức đầu, Chu Trường Hoàng lại biết một cái như vậy địa phương. Nếu thật là như vậy, vậy không phải là không thể đi một chuyến, trăm năm hàn thiết ở bây giờ Hoa Tây cũng không phải là dễ tìm như vậy. Ngươi nói tốt nhất là thật, nếu không, ngươi có thể so với bọn họ hai cái chết đều phải thảm. Mạc Phàm lạnh lùng nói, quả nhiên không có đi giết Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, mặc dù chỉ là chốc lát, quần áo hắn lại bị mồ hôi toàn bộ ướt, dính sát ở trên da, cả người thật giống như ngâm trong nước tựa như được. Thật may hắn tin tức Mạc Phàm cảm thấy hứng thú, nếu không hắn cùng Lý Hưng kết quả như nhau. Không, có thể so Lý Hưng còn thảm, nếu như Mạc Phàm phế hắn tu vi, hắn hãy cùng hắn sư đệ Vương Trường Sinh như nhau, bị âm quỷ cắn trả mà chết. Cái loại đó kiểu chết, chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền ra đầu tê dại, thật may cái này cũng không phát sinh. Hắn nghiêng đầu nhìn Lý Hưng thi thể một cái, thở dài. Nếu như Lý Hưng ban đầu nghe hắn, cũng không biết như vậy, bất quá bây giờ nói gì cũng vô ích. Mạc Phàm xử trí hoàn cái này hai người, thẳng hướng Vương Thiên Tức đi tới, cái này hai lần ba lần xúc phạm Mạc ra người. Chương 225, 10 khó khăn chi trường. Bất đồng Mạc Phàm mở miệng, Vương Thiên Tức mặt đầy giả nhân giả nghĩa nụ cười, đứng lên hướng Mạc Phàm chắp tay nói. Chúc mừng Mạc Đại Sư giết hải ngoại quân đồ, là chúng ta thành phố Đông Hải vãn hồi mặt mũi. Từ nay về sau, ta Vương ra nguyện hướng Mạc Đại Sư hiệu quả khuyển mã chi lao, tuyệt không hài lòng. Lúc này, còn không đổi một đội ngũ, hay cùng Lý Hưng như nhau một con đường chết. Giám đốc Vương, ngươi hẳn là cùng Lý Hưng một phe chứ? Trưng Cất Rượu Thế ra lưu lão mặt lạnh hỏi. Mới vừa rồi Vương Thiên Tức thường xuyên cùng Lý Hưng gật đầu tỏ ý, coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra Vương Thiên Tức cùng Lý Hưng là một phe. Bây giờ Tôn Vũ và Lý Hưng đều chết hết, Vương Thiên Tức rốt cuộc lại ngược lại định hót Mạc Phàm, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Lưu lão nhất định là nhìn lầm rồi, ta Vương Thiên Tức sinh là Đông Hải người, chết là Đông Hải quỷ, làm sao có thể trợ giúp người ngoài đối phó người chúng ta đây? Vương Thiên Tức mặt dày phủ nhận nói. Hừ. Lưu lão hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại ra, mở ra vậy cái biểu tỷ và Lưu Phỉ Phỉ đang làm tóc thải tin. Nếu ngươi phải hướng ta hiệu quả khuyển mã chi lao, như vậy cái thải tin lại giải thích thế nào? Cái này, cái này. Vương Thiên Tức ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó cười nói, ta đây là phái người bảo vệ Mạc tiên sinh người thân. Lý Hưng tên khốn kia nói muốn cầm người nhà ngươi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi. Ta là người Đông Hải, làm sao có thể làm như vậy, liền phái người đem ngươi biểu tỷ bảo vệ. À, vậy còn muốn cảm ơn ngươi rồi. Mạc Phàm khinh thường cười nói. Thay Mạc Đại Sư ra sức, là ta vinh hạnh. Vương Thiên Tức cười nói. Cho dù là hắn đối nhân xử thế khéo đưa đẩy cơ hồ không chê vào đâu được, lúc này trên mặt cũng có chút tự nhiên. Vậy ngươi gọi điện thoại cùng ta nói, Vương gia và Mạc gia ân oán. Ngươi không muốn cùng rõ ràng tổng không phải ta nghe lầm chứ? Mạc Phàm hỏi. Cái này. Vương Thiên Tức trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn về phía Tần gia đình, rất vô tội nói, cái này đúng là ta nói, nhưng là lúc đó Tần gia có lệnh, dám cùng Mạc tiên sinh giao hảo người chính là cùng Tần gia là địch, ta cũng là bị bất đắc dĩ mới như vậy. Tần gia trong đình, Tần Trách, Lạc Anh sắc mặt đại biến. Lúc này Vương Thiên Tức lại đi bọn họ Tần gia hát nước dơ, chăm chỉ thật là hiểm ác. Vương Thiên Tước, ngươi có ý gì? Ta Tần gia cùng Mạc Đại Sư là từng có mâu thuẫn, nhưng là ngươi cùng Mạc Đại Sư mâu thuẫn là chính ngươi không muốn cùng rõ ràng chứ? Tần Trách tức giận nói. Làm sao có thể? Không phải các người Tần gia, ta nào dám cùng Mạc Đại Sư nói như vậy nói? Đang ngồi không ít người cũng bởi vì là ngươi Tần gia đắc tội qua Mạc Đại Sư đi, đúng không, Lưu Lão? Vương Thiên Tước hung ác cười một tiếng, hướng Lưu Lão hỏi. Lưu Lão khẽ như mày. Vẫn gật đầu một cái. Không sai. Mặc dù hắn rất ghét Vương Thiên Tước, nhưng là bởi vì là Tần gia, hắn cùng Mạc Đại Sư cũng có chút hiểu lầm. Tốt như vậy cơ hội không đẩy cho Tần gia, còn chờ tới khi nào? Tần gia một đám người sắc mặt trầm xuống, lúc này bọn họ đem trách nhiệm toàn đẩy tới, chờ một chút có thể bọn họ Tần gia liền có thể mới có thể có người cùng Lý Hưng một cái kết quả. Dẫu sao bây giờ Mạc Phàm lại cũng không phải cái đó bọn họ Tần gia muốn nâng liền nâng. Không muốn nâng liền đạp người. Hắn nếu như muốn giết ai, đang ngồi ai cũng không trốn thoát. Mới vừa rồi Tôn Vũ chết chính là làm chứng. Mạc đại sư, chúng ta. Tần Trách vội vàng hướng Mạc Phàm giải thích. Bất đồng Tần Trách nói xong, liền bị Mạc Phàm cắt đứt. Vương Thiên Tước, ngươi nói ngươi là vô tội đúng không? Mạc Phàm hai con mắt mang lóe lên, nhìn chằm chằm Vương Thiên Tước nói. Đúng vậy, Mạc đại sư, xin Mạc đại sư cho ta Vương ra một con đường sống. Vương Thiên Tước nhắm mắt, cười nịnh nói. Mạc Phàm cười một tiếng, cái này hơn 500 năm, hắn gặp rất nhiều đặc biệt sở trường điên đảo thị phi người, có thể đem đen nói thành trắng, trắng nói thành đen, trước mắt Vương Thiên Tước tuyệt đối là một cái trong đó. Thật lấy là hắn là trẻ con 3 tuổi, tốt như vậy lừa gạt. Vương gia không muốn hòa giải, có lẽ có Tần gia nguyên nhân. Nhưng là, Vương Tử Hoa thiếu chút nữa đem lão ba dùng rượu rót gần chết, Chu Kiến Bình đến nhà bắt người, đưa đến lão ba một cái chớp mắt bạc đầu, cũng là Tần gia nguyên nhân. Vương Thiên Tước ngươi có biết hay không 10 khó khăn? Mạc Phàm đột nhiên hỏi. 10 khó khăn, là ai cập 10 khó khăn sao? Vương Thiên Tước nhíu mày lại, hỏi. Hắn ngày thường vậy thích xem một ít kỳ văn dị trí sách, Ai Cập 10 khó khăn là thánh kinh giảm một đoạn câu chuyện. Nghe nói Ai Cập pha ra ông không nghe từ Mốt Sở và A Dông nhiều lần thỉnh cầu, để cho ít sở ra en người rời đi Ai Cập, vì vậy thiên thần hạ xuống 10 khó khăn thẩm phán. Cái này 10 khó khăn theo thứ tự là, máu luân thai, con ít thai, con giận thai, con rùi thai, xúc dịch thai, ngâm vết thương thai, mưa đá thai, nạn châu chấu, bóng tối thai hương. Con trai trưởng hai. 10 khó khăn một khó khăn so một khó khăn khủng bố, mỗi một khó khăn bắt đầu, cũng phơi thây khắp nơi. Nhất là cuối cùng một khó khăn, Ai Cập tất cả con trai trưởng chết, lại là thảm đến mức tận cùng. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn đã từng bái phỏng qua chú thuật vô song cổ vu nhất tộc, cổ vu nhất tộc mộ hắn bất tử y hề tiên tên, tặng hắn mấy loại chú thuật, một loại trong đó tên là 10 khó khăn nguyền rủa. Hiệu quả không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, tương đương với thu nhỏ lại bản 10 khó khăn. Dùng ở trên người một người, tiêu diệt một cái gia tộc vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Vương gia nếu dùng rượu lừa gạt lão ba, lại để cho người đi trong nhà bắt người, kiếp trước Vương Kinh Phi còn đem món nợ bán cho hắn lớn nhất cửu nhân Lâm Khuynh Thiên, đưa đến hắn cửa nát nhà tan. Vương gia như thế thích chơi âm, hãy cùng ngươi chơi âm, những thứ này thủ sẽ dùng 10 khó khăn tới trả lại. Thật tốt hưởng thụ đi đi. Mạc đại sư làm sao nhắc tới 10 khó khăn? Vương Thiên Tước tò mò hỏi. 10 khó khăn là trong truyền thuyết thần đối với người và thần trừng phạt, Mạc Phàm khẳng định không thể nào biết, nhưng là tại sao phải bỗng dưng nhắc tới? Mạc Phàm vận lên còn sót lại linh khí, trong lòng nhanh chóng mặc niệm 10 khó khăn thần chú, nhũ dáng dấp thần chú chốc lát liền hoàn thành. Hắn hướng lòng bàn tay thở ra một hơi, mắt thường không thể nhận ra cổ xưa nguyền rủa ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Một cổ tăng thương, hoang vu nguyền rủa lực hiện lên. Cách đó không xa, Chu Trường Hoàng sắc mặt chợt biến, hắn là trúc cơ kỳ pháp sư, đối pháp thuật và chú thuật so với người khác nhạy cảm rất nhiều. Cảm giác được Mạc Phàm trong tay chú thuật hơi thở, hắn nhìn chằm chằm Mạc Phàm ánh mắt lại kính sợ mấy phần. Cái này thiếu niên tuyệt đối không thể chọc. Vương gia xong rồi, hơn nữa nhất định sẽ đặc biệt đừng thảm. Không việc gì, ngươi đi thôi. Mạc Phàm vỗ một cái Vương Thiên Tước bả vai nói. Nguyên rùa ấn từ trong tay hắn, thần không biết quỷ không hay tiến vào Vương Thiên Tước trong cơ thể. Mạc đại sư, ngươi muốn thả hắn rời đi. Đường Long muốn nói lại thôi nói. Mạc Phàm nói qua muốn tiêu diệt Vương gia, tốt như vậy cơ hội, nhưng thả Vương Thiên Tước rời đi. Chuẩn bị một cái phòng riêng, nên tản liền giải tán đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đường Long không dám nghịch lại, vội vàng đi chuẩn bị phòng riêng. Đám người vậy bắt đầu tản ra. Vương Thiên Tước trong lòng vui mừng, Đường Long mở miệng ngay tức thì, hắn còn có chút lo lắng, không nghĩ tới Mạc Phàm vẫn là thả hắn rời đi. Đa tạ Mạc đại sư đại nhân đại lượng, vậy ta đi trước, ngày khác ta nhất định mang ta cái đó không ra hồn đứa trẻ tới cửa nói xin lỗi với ngươi. Mạc Phàm cười một tiếng, khoát tay một cái tỏ ý Vương Thiên Tước rời đi. Vương Thiên Tước như bị đại xá vậy, liền vội vàng đi theo đám người ngồi thuyền rời đi. Đứa bé chính là tốt lắc lư, mấy câu nói liền lừa gạt. Thật may hắn đủ thông minh, nếu không Lý Hưng chính là hắn kết quả. Hắn ngồi ở trên thuyền vẫn còn ở là mới vừa rồi thông minh mừng thầm. Đống nhiên, một hồi không biết đường nào tới gió lớn thổi lên, hắn cả người trực tiếp bị thổi tới trong hồ nước. Trước mắt thông suốt một đỏ, mùi máu tanh sông vào mũi. một mảnh máu đỏ nước hồ, còn có Tôn Vũ bể tan cảnh tay chân, cùng với Tôn Vũ chết lúc không cam lòng khuôn mặt xuất hiện ở chung quanh hắn. Nơi này chính là Tôn Vũ sau khi chết, rơi xuống địa phương, còn không có bị người dọn dẹp. Vương Thiên Tước sắc mặt nhất thời không có nửa điểm người sắc. Mười khó khăn thứ nhất khó khăn, máu luân hai.